Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, Lãnh Gia người, thì ra là cũng như vậy không thông lệ số. Ngươi? Lãnh Nguyên Hòa trong mắt lửa giận cuồn cuộn, cảm giác Lãnh Nguyên Minh lôi kéo chéo áo của hắn, lúc này mới hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, hôm nay bọn ta phụng gia chủ chi mệnh, đến đây Kiếm Tông cầu lấy một thanh trường kiếm, kính xin Kiếm Tông chi chủ đáp ứng. Dĩ nhiên, ta Lãnh Gia cũng sẽ đối với Kiếm Tông làm ra thích hợp bồi bổ lại. Câu kiếm. Kiếm Vô Nhai đám người mắt lộ ra không giải thích được. Lãnh Gia tự xưng là A Tị kiếm đạo truyền thừa dòng chính, từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Hôm nay này mặt trời, chẳng lẽ đánh phía tây đi ra? Thần giáo đứng đầu lộ ra vẻ tươi cười, muốn đi vào tránh để rồi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhưng tập trung vào Lãnh Gia một nhóm, đối với thần giáo đứng đầu lại càng thêm vào chú ý, này vẻ tươi cười tự nhiên không có thể tránh được ánh mắt của hắn. Chuyện quả nhiên không đối đầu. Nhưng hắn mặt ngoài, nhưng không có bất kỳ biến hóa, thản nhiên nói, thì ra là như vậy. Lãnh Gia không xa mà đến, thành ý mười phần, ta Kiếm Tông tự nhiên sẽ không bất cận nhân tình. Mạc Ngữ hơi chút dừng lại, Vô Nhai trưởng lão, mời khứ thủ tới 10 chuôi trường kiếm, đưa cho Lãnh Gia. Lãnh Nguyên Hòa trên mặt một tia được như ý nụ cười, đông dưng cứng đờ, sắc mặt giống như là ăn phải con ruồi loại khó coi. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, không cần. Lãnh Gia cầu xin lấy, là Kiếm Tông chi chủ bội kiếm. Mạc Ngữ trong mắt nhíu lại, mấy hơi sau gật đầu, có thể. A. Lãnh Nguyên Hòa trên mặt vui mừng, thật tốt quá. Kiếm Tông chi chủ sâu như vậy minh đại nghĩa, thật sự ngoài bọn ta dự liệu. Vô Phương, bất quá việc rất nhỏ. Mạc Ngữ khoát tay áo, Vô Nhai trưởng lão, đi đi, ta hôm qua đặt ở trong điện bội kiếm mang tới, đưa cho Lãnh Gia. Kiếm Vô Nhai ngẩn ra, tông chủ khi nào ở trong điện thả bội kiếm, nhưng rất nhanh hắn tựu phục hồi tinh thần lại, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, đồng ý một tiếng hướng trong điện đi tới. Lãnh Gia mọi người vẻ mặt chờ đợi, thần sắc hưng phấn. Rất nhanh, Kiếm Vô Nhai đi mà quay lại, thấy rõ hắn trường kiếm trong tay, Lãnh Gia tu sĩ giống như là vào đầu bị đánh một gậy. Này, đây chính là Kiếm Tông chi chủ bội kiếm. Rõ ràng chính là một thanh nhất tầm thường bất quá thiết kiếm, này hãm hại cha đây. Lãnh Nguyên Hòa khỏe mắt không bị khống chế co quắp, nơi nào vẫn không rõ, là bị hoàn toàn đùa bỡn. Trong miệng hắn, nhất thời ồ ồ thở dốc, gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, một một bữa nói, ta Lãnh Gia là muốn Kiếm Tông chi chủ, ngày đó đạo thống trên chiến đài cùng thần giáo đứng đầu đánh một trận lúc bội kiếm, kính xin tông chủ mang tới. Kiếm Vô Sinh sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống, hai đầu lông mày sát khí cuồn cuộn, hắn đã sớm đối với Lãnh Gia không thể nhịn được nữa, giờ phút này nghe vậy hoàn toàn bộc phát ra. Càn rỡ, các ngươi Lãnh Gia có gì tư cách tới ta Kiếm Tông càn rỡ? Muốn ta Kiếm Tông chi chủ bội kiếm, bằng các ngươi cũng xứng. Hắc hắc. Hảo một cái Kiếm Tông, lại dám như thế miệt thị ta Lãnh Gia. Lãnh Nguyên Minh lạnh lạnh cười một tiếng, vốn là, Lãnh Gia còn muốn cho Kiếm Tông một chút bồi bổ lại, nhưng hiện tại một chút điểm chỗ tốt cũng sẽ không cho các ngươi. Cái thanh này quân vương cấp thần kiếm, các ngươi tốt nhất biết điều một chút giao ra đây, bằng không đợi đến Lãnh Thiên Thu đại nhân đích thân đến lấy kiếm, chuyện tiểu không phải là đơn giản như vậy. Kiếm Vô Sinh trong mắt bỗng dưng co rút lại. Lãnh Thiên Thu, thân là Kiếm Tông cao tầng, hắn tự nhiên biết đối phương tồn tại. Khóe miệng giật giật, Kiếm Vô Sinh miễn cưỡng mở miệng, coi như là Lãnh Thiên Thu, cũng không có thể lừa gạt. Càn rỡ. Nhà ta Lãnh Thiên Thu đại nhân là thánh tộc lao tổ tọa hạ đệ tử, thân phận bực nào tôn quý, có thể đem quân vương cấp thần kiếm kính dâng cho Lãnh Thiên Thu đại nhân, là các ngươi Kiếm Tông vinh quang, ngươi dám như thế tùy ý nói bừa, sẽ không sợ cho Kiếm Tông trêu chọc tới tai họa ngập đầu sao? Lãnh Nguyên Hòa chợt quát một tiếng, vẻ mặt cao cao tại thượng, nhìn Kiếm Tông mọi người giận mà không dám nói gì bộ dáng, trong lòng một trận sướng khoái. Cho các ngươi lớn lối. Lãnh Thiên Thu đại nhân trước mặt, còn không phải là một đám cặn bã. Ánh mắt chuyển hướng Mạc Ngữ, vốn tưởng rằng sẽ thấy, hắn hoảng sợ bộ dáng bất an, không nghĩ tới vẫn là kia phó bình tĩnh khuôn mặt, điều này làm cho lòng tràn đầy mong đợi Lãnh Nguyên Hòa, trong lòng không nhịn được một trận thất vọng, nhưng rất nhanh tiểu cười lạnh một tiếng. Xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Kiếm Tông chi chủ, lấy kiếm sao? Mạc Ngữ trầm mặc mấy hơi, đột nhiên khẽ mỉm cười, cũng được, nghiệp ở cố nhân phân thượng, tiểu cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn phất tay áo vung lên, vẻ đỏ ngầu vẻ hiện lên, mọi người chưa thấy rõ, nó liền đã cắm ở trong đại điện. Thân kiếm như lửa tình, vô hình trung kiếm thế triển khai, liền làm lòng người đầu nghiêm nghị, sinh ra vẻ kính sợ. Liên tựa như trực diện nhất phương quân vương. Lãnh Nguyên Minh trong mắt chợt sáng choang, quả nhiên là quân vương cấp thần kiếm không thể nghi ngờ. Tâm thần dưới sự kích động, hắn trong lúc vô tình quên mất Mạc Ngữ trong miệng nói câu kia cố nhân. Mạc Ngữ quét qua thần sắc tham lam Lãnh Gia mọi người, nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần các ngươi có thể đem kiếm này lấy đi, nó tiểu thuộc về Lãnh Gia tất cả. Nếu không, lập tức rời đi Kiếm Tông, không bao giờ nữa phải ra khỏi hiện tại bổn tông trước mặt. Tốt. Lãnh Nguyên Minh khẽ quát một tiếng, sợ hắn đổi ý giống nhau, quyết định như vậy. Đến đây thu quân vương cấp thần kiếm, bọn họ sao lại không có chuẩn bị, chỉ cần có những lời này, hết thảy tiểu cũng dễ làm. Lãnh Nguyên Hòa khẽ mỉm cười, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, phất phất tay, Lãnh Chiết, khứ thủ kiếm. Dạ, trưởng lão. Lãnh Chiết thân thể nhỏ gầy, tu vi chẳng qua là quân cấp, ở Lãnh Gia một nhóm chung không chút nào thu hút. Nhưng hắn trên mặt kia phó cùng ngạo, so với đế cấp tu sĩ còn cao, một bộ lao tử vô địch bộ dáng. Đi tới trong điện, Lãnh Chiết hướng Kiếm Tông mọi người chê cười một tiếng, lộ ra bị gì. Nhưng ngay sau đó nhìn về phía mặt đất Huyền Hoàng kiếm, thần sắc trở nên nghiêm trọng, một cổ kỳ dị hơi thở từ trên người hắn phát ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 914, bọn ngươi ở trước mặt ta một phân tiền đều không đáng. Trong nháy mắt, cho dù là lúc trước, đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Kiếm Vô Nhai đám người, cũng không tự chủ được, đối với hắn sinh ra vài phần thân cận. Trời xanh kiếm thể. Kiếm vô sinh kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra kinh sợ. Mấy người còn lại cũng là rối rít biến sắc. Kiếm thể là tiên tiên sở thành kỳ dị thể chất, kiếm đạo bất thế gia tuyệt thế thiên tài, không chỉ có tu hành tốc độ kinh người, hơn có thể dễ dàng thu hoạch thế gian bất kỳ có linh bảo kiếm chủ động thân cận. Đây là một loại bất kỳ kiếm tu cũng khẩn cầu chính là thiên phú. Ai có thể nghĩ đến, Lãnh Gia trong cái nhận tàng một gã trời xanh kiếm thể người. Cái này, phiền toái. Mạc Ngữ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, biến thành nhàn nhạt đùa cợt. Nếu như đổi lại những tu sĩ khác, chỉ sợ đã nhận được quân vương cấp thần kiếm nhận khả, đối mặt một gã trời xanh kiếm thể, cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế. Nhưng hắn trong tay cầm, cũng là huyền hoàng kiếm, chỉ có huyền hoàng huyết mạch mới có thể đạt được bất kỳ quân vương cấp thần kiếm. Muốn thu phục nó, căn bản không thể nào. Chỉ thấy giờ phút này, Lãnh Chiết lặng lặng đứng ở huyền hoàng kiếm bên cạnh, tiểu tâm rực rực phóng thích ra hơi thở của mình. Mấy hơi sau, huyền hoàng kiếm khẽ run lên. Lãnh Chiết ngẩn ra, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, phải có được nó nhận khả, trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Càng như vậy, không càng có thể cho thấy hắn trọng yếu tác dụng, bang Lãnh Thiên Thu đại nhân thu hồi quân vương cấp thần kiếm, hắn ở Lãnh gia trong địa vị tất nhiên trở nên cao hơn, nhận được lớn hơn nữa độ mạnh yếu bồi dưỡng. Tốt lắm. Hắn xoay người gật đầu, Lãnh ra một nhóm tu sĩ, đồng thời nở nụ cười, ánh mắt nhìn hướng kiếm tông mọi người, lộ ra không chút nào che giấu đùa cợt. Cho là như vậy là có thể khó khăn đến chúng ta Lãnh gia, lần này rời lên tảng đá, đập phá chân của mình sao? Đáng đời. Lãnh Chiết ho nhẹ một tiếng, phát hiện hơn tên kiếm tông cao tầng khẩn trương ánh mắt, trong lòng càng phát ra đắc ý. Đưa tay, bắt được huyền hoàng kiếm chuôi kiếm, một chút dùng sức, không động tới. Hắn sắc mặt khẽ biến thành không thể tra cứng đờ, nhưng ngay sau đó vừa dùng lực, đem hết toàn lực, hay là không động tới. Lãnh Chiết cái chán, bất giác hiện đầy mồ hôi lạnh. Tại sao? Lãnh Nguyên Hòa nhận thấy được không đúng, mà tâm trầm mở miệng. Lãnh Chiết vội vàng lắc đầu, không có chuyện gì, nó đối với ta còn có chút chống lại, rất nhanh sẽ tốt lắm. Hít sâu một hơi, hắn miễn cưỡng bình phục trong lòng kinh hoàng, một chút xíu hướng huyền hoàng kiếm trung, rót vào lực lượng của mình. Không có chuyện gì, lập tức sẽ tốt, lão tử là trời xanh kiếm thể, không có kiếm có thể chống lại của ta dụ dỗ. Lão tử là nhất cố chấp. Có lẽ là trong lòng ám hiệu nguyên nhân, Lãnh Chiết cảm giác mình vừa khôi phục tự tin. Trong lúc bất chợt, trong tay huyền hoàng kiếm khẽ run lên. Lãnh Chiết mừng rỡ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tiểu biến thành hoảng sợ. Ông. Một tiếng kiếm kêu, thân thể của hắn về phía sau quẳng, trong miệng nuôi máu tươi của phun, xa xa rơi trên mặt đất không một tiếng động. Lãnh ra mọi người, hoàn toàn cứng còng tại nguyên chỗ. Đã chết. Lãnh Nguyên Hòa giật nảy mình đánh dùng mình một cái, Lãnh Chiết mặc dù chẳng qua là Lãnh ra một bảng chi đệ tử, nhưng hắn trời xanh kiếm thể bị phát hiện sau, đã trở thành Lãnh gia tuyệt đối dòng chính, bị cẩn thận giấu giếm đến nay, hao phí vô số bảo vật lực mạnh tài bồi. Hôm nay, hắn thế nhưng ở trước mặt mình đã chết. Hơn nữa kia quân vương cấp trường kiếm, còn không có thu vào trong tay. Lãnh Nguyên Hòa đột nhiên dự liệu được rằng, mình quy phản gia tộc sau, sợ muốn gặp phải đáng sợ cục diện. Không được, nhất định phải tìm một người chịu tội thay, chuyện quyết không thể liên quan đến hắn. Dư Quang cùng Lãnh Nguyên Minh lần lượt thay đổi hạ xuống, hai người ăn ý đạt thành lấy chung nhận thức. Kiếm tông chi chủ, ngươi dám làm xuống tay chân, giết ta Lãnh gia trời xanh kiếm thể thiên tài. Chuyện này, ta Lãnh gia tuyệt không bỏ qua. Lãnh Nguyên Hòa chợt quát một tiếng, khí thế bộc phát. Lãnh Nguyên Minh thanh tuyến âm trầm, kiếm tông chi chủ, Lãnh Ngộ khuyên ngươi tốt nhất đi theo bọn ta, tự mình đem quân vương cấp thần kiếm đưa tới Lãnh gia, nửa hướng ta Lãnh gia gia chủ dập đầu cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Nếu không, chuyện này sau quả, không phải là ngươi kiếm tông có thể thừa nhận. Hai người một trước một sau, đem tất cả trách nhiệm đẩy được sạch sẽ. Dám giết ta Lãnh gia tu sĩ, kiếm tông thật là không muốn tồn tại a. Chuyện này nhất định phải nghiêm trị, nếu không ta Lãnh gia uy danh ở đâu? Kiếm tông chi chủ, nên vì Lãnh Chiết chôn cùng. Lãnh gia tu sĩ gầm nhẹ liên tục, vẻ mặt tức giận. Mạc Ngữ đột nhiên cười, hắn nhìn thượng thoan hạ khiêu Lãnh gia tu sĩ, trong mắt dần dần trở nên băng hàn. Vô Ảnh kiếm nói hơi thở, như vào đông lạnh lùng gió rét, đem tất cả Lãnh gia người bao phủ. Đang ở bọn họ vẻ mặt khó có thể tin thân thể cứng quọng, Mạc Ngữ thanh âm lạnh như băng chạy xuôi ra, các ngươi tại sao phải cho là Bổn tông không dám giết các ngươi. Thanh âm ở đại điện tiếng vọng, Lãnh gia trong lòng mọi người mới vừa xông ra lửa giận, bị quay đầu một chậu nước lạnh dập tắt. Từ sâu trong linh hồn xông ra lạnh lẽo, để cho bọn họ như rớt vào hầm băng, máu tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Nồng nặc chết đi mất hơi thở, tựa hồ đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Lãnh Nguyên Minh rất nhanh sợ, hắn đã hồi lâu cũng không có, nữa như vậy gần sát cho tử vong. Thật giống như, kể từ khi Lãnh Thiên Thu đại nhân bái nhập thánh tộc lao tổ sau, liền từ không lại qua sao. Hắn đi lại khắp nơi, lúc ban đầu còn có một chút không thả ra, nhưng dần dần phát hiện Lãnh Thiên Thu đại nhân cường đại uy hiếp, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra kiêu ngạo. Coi như là thiên đạo chi tu thì như thế nào, đối mặt với hắn cũng muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng, thậm chí là nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay lại có người uy hiếp muốn giết hắn. Lãnh Nguyên Minh đột nhiên nổi giận, có Lãnh Thiên Thu đại nhân chấn giữ, ai dám động đến Lãnh gia một sợi lông, chỉ sợ đối diện là sát khí đằng đằng kiếm tông chi chủ. Hắn nhất định là ở phô trương thanh thế. Đúng, tiểu này như vậy, chẳng lẽ còn thật dám giết bọn họ, sẽ không sợ đem kiếm tông kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu? Nghĩ tới những thứ này, Lãnh Nguyên Minh cảm giác mình đã đem cầm mấu chốt, hắn giơ lên cứng ngắc trước mặt bản thượng, cố gắng lộ ra cười lạnh, "Kiếm tông chi chủ, như ngươi vậy làm thật không tốt." Lãnh gia rất nhanh tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. "Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, tự trói tu vi, cho đi Lãnh gia chịu đòn nhận tội, nếu không á tị thế giới, không tiếp tục kiếm tông sinh tồn đất. Nói xong lời cuối cùng, hắn tâm thái đã hoàn toàn khôi phục, kia khẽ thượng trọn trong mắt, Lãnh Khốc căng thẳng trước mặt bảng, không một không lộ ra được Lãnh gia người kiêu ngạo. Hơn nữa Lãnh Nguyên Minh tự tin, hắn có kiêu ngạo tư cách. Mặc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau đang ở Lãnh gia mọi người tâm tư dần dần linh hoạt, cho là hắn bị sách xuyên hung ác khuôn mặt hù sợ, mà hướng Lãnh Nguyên Minh quăng đi kính nể ánh mắt, hắn đột nhiên lắc đầu, chỉ sợ Lãnh Thiên Thu ở bổn tông trước mặt, cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ, ngươi nơi nào đến lo lắng? Ngươi đã cố gắng muốn chứng minh Lãnh gia kiêu ngạo, kia bổn tông sẽ nói cho ngươi biết, vật này ở trước mặt ta một phân tiền đều không đáng. Hắn phất phất tay, Lãnh Nguyên Minh con ngươi đột nhiên trợ to, nhưng không đợi hắn mở miệng, cũng cảm giác trước mắt tầm mắt một trận quay cuồng. Gì? Tại sao lại một cụ không đầu thi thể, kia máu tươi cuồn phun cảnh tượng, thật đúng là xinh đẹp a. Bất quá, nhìn làm sao có chút quen mắt. Này hình như là thân thể của hắn. Lạch cạch một tiếng, đỉnh đầu rơi xuống đất, Lãnh Nguyên Minh miệng khẽ ngoạc ngoại, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng không núp đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 915, gặp lại Lãnh Thiên Thu. Đại điện một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng thở dốc cũng biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Nguyên Hỏa cả người run rẩy, nhìn thi thể ở riêng Lãnh Nguyên Minh, nội tâm một mảnh băng hàn. Hắn dám giết người? Hắn lại dám giết người? Hắn thế nhưng thật dám giết người? Kẻ điên! Chẳng lẽ hắn liền không sợ Lãnh gia trả thù, làm cho cả kiếm tông chó gà không tha? Nhưng ngay sau đó, Lãnh Nguyên Hỏa tiểu đánh dùng mình một cái, đáy lòng sông ra sợ hãi thật sâu. Một người là giết, một đám cũng là giết, như là đã động thủ, khó bảo toàn kiếm tông chi chủ sẽ không một cái nói đi tới đen. Đang lúc này, phía trên một đạo lạnh như băng ánh mắt rơi xuống, Lãnh Nguyên Hỏa thân thể chợt cứng quọng, mồ hôi rơi như mưa. Trung Châu, Lãnh gia. Lãnh gia gia chủ Lãnh Minh Thành nhìn trước mặt vỡ thành trên đất ngọc điệp, khóe miệng không nhịn được một trận co quắp. Lãnh Nguyên Minh đã chết. Đã bao nhiêu năm, không có ai dám can đảm động Lãnh gia tu sĩ, huống chi là Lãnh Nguyên Minh như vậy, đế cấp đỉnh tồn tại. Đây là đối với Lãnh gia, trần truồng khiêu khích. Kiếm Tông, các ngươi dám như thế cuồng vọng, bổn gia chủ bảo đảm, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Lãnh Minh Thành vẻ mặt dữ tợn, lấy ra một khối ngọc giản, dùng sức bóp nát. Địa ngục chỗ sâu nhất, nhất phương trong mật thất. Lãnh Thiên Thu khoanh chân mà ngồi, trên người rơi xuống thật dày một tầng cho bụi, hắn hơi thở hoàn toàn không có, giống như là một đoạn khô mục. Trong lúc bất chợt, Lãnh Thiên Thu hai mắt mở ra, tinh quang chợt lóe, hư không kiếm kêu đột nhiên nổ vang. Hô! Tất cả cho bụi bị trực tiếp đánh bay. Hắn còn sót lại cánh tay thoáng động, một quả ngọc giản xuất hiện. Gia tộc cấp tin. Cũng được, bế quan đến nay, kiếm đạo tu vi càng tiến một bước, là lúc xuất quan. Lãnh Thiên Thu vươn người đứng dậy, phất tay áo mở ra cửa đá, bước nhanh đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn thân ảnh đi tới một ngọn trong đại điện, trong điện xây dựng một ngọn rộng lớn tế đàn, trên của hắn khổng lồ trận pháp sáng tắt chớp động, nhiều tia hơi thở khuếch tán, làm tảng lớn không gian kịch liệt vặn mèo. Tham kiến Thiên Thu đại nhân. Mấy tên thủ vệ thấy rõ hắn thân ảnh, ra đầu chính là một trận tê dại, vội vàng khom mình hành lễ, trong mắt đã hết là hoảng sợ. Mới vừa rồi cái nhìn kia, cho cảm giác của bọn hắn, giống như là đang nhìn một thanh ra khỏi vỏ mũi tên nhọn, hơi chậm một chút, cũng muốn bị chọc mù hai mắt. Lãnh Thiên Thu thần sắc lạnh lùng, mở ra chuyện tống trận, ta muốn trở về Lãnh gia. Hắn thân ảnh vừa động, bay đến trên tế đàn. Dạ, đại nhân. Mấy tên thủ vệ nhanh chóng hành động, rất nhanh theo một trận kịch liệt ba động, trên tế đàn không gian chợt vặn mèo, Lãnh Thiên Thu thân ảnh đã không thấy. Lãnh gia, Lãnh Minh Thành trong điện không ngừng giạ bước, tin tức đã truyền ra, hẳn là rất nhanh thì kết quả. Đang lúc này, trong đại điện nơi nào đó không gian chợt vặn mèo, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra. Lãnh Minh Thành chợt xoay người, vẻ mặt vui mừng, Thiên Thu, ngươi trở lại. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn tiểu lộ ra chấn động, nhìn một cái trống rỗng tay áo, tay của ngươi. Lãnh Thiên Thu trong mắt lệ mang chợt lóe rồi biến mất, lắc đầu, phụ thân, ta không có chuyện gì, gãy một cánh tay đối với ta mà nói thì ngược lại chuyện tốt, ta kiếm đạo tu vi hôm nay càng cường đại hơn nữa. Đúng rồi, ngươi cấp tin để cho ta trở lại, xảy ra chuyện gì? Lãnh Minh Thành trong lòng một tiên tĩnh, gặp vô tình tiểu cụt tay chuyện nhiều lời, gật đầu nói, hôm nay gọi ngươi trở lại là bởi vì gia tộc phát hiện một thanh quân vương cấp thần kiếm. Quân vương cấp? Lãnh Thiên Thu trong mắt sáng ngời, có thể xác định cầm kiếm người đế cấp tu vi lại có thể đánh bại dễ dàng thiên đạo cảnh thần giáo đứng đầu, có thể làm được điểm này hẳn là quân vương cấp thần kiếm. Hơn nữa chuyện này cũng đã nhận được thần giáo đứng đầu đúng là nhận thức. Tốt. Lãnh Thiên Thu mặt lộ vẻ nụ cười, ta kiếm đạo tu vi làm ra đột phá, có nữa quân vương cấp thần kiếm nơi tay, thực lực có thể mạnh hơn. Lãnh Minh Thành gật đầu, sắc mặt nhưng bỗng dưng âm trầm đi xuống, ta đã phái người đi trước lấy kiếm, nhưng bọn hắn chẳng những không có giao ra, ngược lại giết Lãnh Nguyên Minh. Cái gì? Lãnh Nguyên Minh đã chết? Lãnh Thiên Thu nhướng mày, chẳng lẽ kiểm giữ quân vương cấp thần kiếm là Trung Châu đại hình thế lực? Nếu như vậy, chuyện cũng có chút khó làm a. Hừ. Thiên Thu không cần phải lo lắng, kiểm giữ quân vương cấp thần kiếm là cương nam khu vực kiếm tông. Lập tức, Lãnh Minh Thành đem tình huống đơn giản nói mình. Lãnh Thiên Thu ánh mắt khẽ chớp động, 49 đạo thống một trong. Nếu như bọn họ không có giết Lãnh Nguyên Minh, bản thân ta không tốt trực tiếp xuất thủ, nhưng hiện tại tiểu không cần cố kỵ. Phụ thân, ta lập tức động thân, hướng kiếm tông một nhóm. Thiên Thu, ngươi nhất định phải cho kiếm tông một khắc sâu dạy dỗ, để cho bọn họ biết, ta Lãnh gia không tha mạo phạm. Ta hiểu, phụ thân. Lãnh Thiên Thu lấy ra một ngọn mô hình nhỏ tế đàn, rót vào lực lượng sau, bên cạnh không gian chợt vặn mèo. Mấy hơi sau, hắn thân ảnh ra hiện tại địa ngục chỗ sâu, trong đại điện tế đàn trong trận pháp điềm nhiên nói, truyền tống, cương nam phân biệt kiếm tông. Dạ. Thủ vệ không dám hỏi nhiều, vội vàng điều chỉnh trận pháp, rất nhanh theo lại một lần nữa không gian ba động, Lãnh Thiên Thu bị truyền tống đi ra ngoài. Hô. Thiên Thu đại nhân thật là mạnh sát khí, sợ là kiếm tông lần này nếu khó khăn. Một gã thủ vệ nhỏ giọng mở miệng. Một gã thủ lĩnh bộ dáng thủ vệ hung hăng chừng tới một cái, im miệng. Đại nhân môn làm việc, nào có chúng ta nghị luận tư cách, không nên tự tìm phiền toái. Dạ. Nói chuyện thủ vệ vội vàng con người. Thủ lĩnh trong mắt trống rông híp mắt, nhìn thấy đàn, trong lòng một trận cảm thán. Lần trước Lãnh Thiên Thu vô công mà quay về, càng bị chém tới một cánh tay, không ít người lời tiên đoán hắn sẽ phải vỡ lạc, khó khăn hiện lúc trước quan thải. Nhưng hôm nay vừa thấy, hắn tu vi trở nên càng thêm đáng sợ, nếu như cùng hắn giao thủ, sợ là một kiếm là có thể lấy đi tánh mạng của mình sao? Những thứ này biến thái, quả nhiên một so sánh với một kinh khủng a. Kiếm tông đại điện. Mạc Ngữ trầm ngâm không có mở miệng, phía dưới Lãnh gia tu sĩ, không nữa lúc trước lớn lối cuồng vọng, lạnh run run dậy chen chúc ở chung một chỗ, trên mặt tất cả đều một mảnh tái nhợt. Nói vậy hôm nay, loại này sinh tử không có ở đây nắm giữ cảm giác, sẽ làm bọn họ cả đời ghi khắc. Đang lúc này, Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng đại điện ở ngoài, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tới tốt lắm mau, hắn còn không có nghĩ ra đối sách. Nhưng như thế, cũng là không cần suy nghĩ rồi. Oen. Không gian bể tan cảnh, Lãnh Thiên Thu cất bước ra, mênh mông quần quần kiếm uy phô thiên cái địa bộc phát, quét ngang, trấn áp hết thảy. Cả kiếm tông, trong một sát na, tất cả đều bị vây kia hơi thở dưới, vô số kiếm tông chi tu ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Lãnh Nguyên Hoàng ngẩn ra, xám xịt trong mắt, đột nhiên bộc phát ra một trận thần thái, Thiên Thu đại nhân. Là Thiên Thu đại nhân, người tới cứu chúng ta. Lãnh gia mọi người, thấy do kia đi tới thân ảnh, gương mặt rối rít đỏ lên. Lúc trước mềm yếu không giúp sợ hãi bất an, như thủy triều từ bên trong cơ thể của bọn họ thối lui, trong nháy mắt khôi phục tự tin, nhìn về phía kiếm tông tu sĩ ánh mắt một lần nữa trở nên cao cao tại thượng. Lãnh Thiên Thu đại nhân đích thân đến, kiếm tông tất nhiên sẽ vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Tham kiến Thiên Thu đại nhân. Lãnh Nguyên Hòa cầm đầu, Lãnh gia mọi người không mình hành lễ. Kiếm Vô Nhai, Kiếm Vô Sinh chờ kiếm tông người trên mặt một mảnh cứng ngắc. Lại là Lãnh Thiên Thu. Bọn họ mặc dù biết ở Mạc Ngự chém giết Lãnh Nguyên Minh sau chuyện ỉu không khả năng thiện, nhưng không nghĩ tới hắn cánh tới nhanh như vậy. Kiếm tông gặp nạn. Bất quá lúc này bọn họ đối với Mạc Ngự nhưng không có nửa điểm đoán giận. Kiếm tu thị kiếm như mạng, huống chi là quân vương cấp thần kiếm, Lãnh gia như vậy hành kính, bất kỳ kiếm tu cũng sẽ liều chết chống cự. Kiếm Vô Nhai khẽ cắn răng, đột nhiên quát khẽ, Lãnh Thiên Thu đại nhân, kiếm tông nhất định là thánh tộc 49 đạo thống một trong, xử sự trong lúc xin ngài nghĩ lại. Còn nữa chuyện hôm nay là Lãnh gia mạnh mẽ lấy thần kiếm phía trước, kính xin đại nhân minh xét làm tiếp xử trí, để tránh bị thế nhân không phải chê. Lãnh Thiên Thu thần sắc hờ hững, giơ tay nhấc chân, liền có tràn trề uy nghiêm tràn ngập. Giờ phút này nghe vậy lắc đầu, thản nhiên nói, bổn tọa không hỏi những khác, nhưng giết ta Lãnh gia người phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua, hư không đông dưng một tiếng kiếm kêu, các ngươi là ai xuất thủ? Kiếm Vô Nhai đám người muộn hanh nhất thanh, trong mắt đồng thời lộ ra hoảng sợ, kiếm của bọn hắn nói ý chí, giờ phút này cánh gặp phải tuyệt đối áp chế. Nói cách khác, ở Lãnh Thiên Thu trước mặt, bọn họ căn bản không có rút kiếm cơ hội. Người này tu vi, đến tột cùng kinh khủng đến loại trình độ nào? Lãnh Nguyên Hòa đột nhiên nhảy ra đi ra ngoài, chỉ một ngón tay, hoán độc nói, đại nhân, giết Lãnh Nguyên Minh, là này kiếm tông chi chủ. Lãnh Thiên Thu ngẩng đầu, thấy màu đen dưới mặt nạ, một ít song bình tĩnh đen nhánh trong mắt, đột nhiên nhíu nhíu mày. Vì sao? Hắn cảm giác có chút quen thuộc, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, Lãnh Thiên Thu chân mày càng mặt nhăn càng chặt, đột nhiên nói, ta tựa hồ đã gặp ngươi. Mạc Ngữ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, Lãnh Thiên Thu, hoang cổ đất từ biệt, chẳng lẽ đã cố nhân? Lãnh Thiên Thu trợn trợn to hai mắt, ánh mắt gắt gao rơi xuống, hoang cổ đất, còn có cái thanh âm này. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vô tận oán hận, gầm nhẹ nói, Mạc Ngữ, ngươi là Mạc Ngữ? Vâng. Cuồng bạo kiếm ý xen lẫn bạo ngược sát cơ, phóng lên cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 916, Thiên Chi Kiếm vs Xì Ngự Kiếm Thuật. Mạc Ngữ giơ tay lên, gỡ xuống trên mặt cụ, đao gọt dịu đục loại lăng rác rõ ràng trước mặt bảng, một mảnh bình tĩnh. Thế gian gì kia to lớn, lúc cách mười mấy năm ta và ngươi còn có thể gặp nhau, cũng có thể coi như là duyên phận, Lãnh huynh cần gì như thế? Lãnh Thiên Thu mặt trầm như nước, duyên phận, quả nhiên là thiên đại duyên phận. Cụt tay chi thủ, Lãnh Mộ một khắc chưa từng quên mất, hôm nay có thể gặp lại sau, thật sự là vô cùng tốt. Mạc Ngữ lắc đầu, hổ phách sông dài tròng, ngươi chém ta một kiếm, lâm biệt hết sức, Mạc Mộ chém ngươi một kiếm, ta và ngươi thanh toán xong mà thôi. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, trong đại điện mọi người thần sắc một mảnh dại ra. Bọn họ lúc trước hẳn là biết, hơn nữa từ nói có thể biết được, còn có thật lớn thù hận. Lãnh Thiên Thu một cánh tay chính là bị Mạc Ngữ chém tới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Kiếm Vô Nhai, Kiếm Vô Sinh đám người lại càng trong lòng mở mịt. Thất sư đệ trên người tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Thanh toán xong, Lãnh Mộ không cùng ngươi lãng phí thời gian. Lãnh Thiên Thu giận quá thành cười, Mạc Ngữ, ngươi dám tiến vào ta Át Tị thế giới, như vậy hôm nay, tiểu vĩnh viễn lưu lại sao? Hắn dưới chân, một bước tiến lên, quanh thân kinh khủng kiếm ý, nhất thời như kinh thiên con nước lớn loại, ầm ầm bộc phát, quét ngang bát phương. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra ngưng trọng, Lãnh Thiên Thu vốn là thiên đạo bước thứ hai tu vi, cụt tay sau không những không có bị ảnh hưởng, tu vi ngược lại càng tiến một bước. Cũng may Huyền Hoàng kiếm hồi phục, nếu không hôm nay, hắn chưa chắc có thể ngăn cản. Suy nghĩ vừa chuyển, hắn rơi chân, cũng là một bước tiến lên. Oeng! Hai người kiếm ý trong hư không đụng nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên nổ. Không gian kịch liệt và mẹo, vô số đen nhánh tiếng vỡ ra hiện lên, hướng ra phía ngoài tùy ý lan tràn. Cùng bạo lực đánh vào lượng, làm kiếm tông mọi người thân ảnh về phía sau phát lui, trên mặt tất cả đều hiện lên tái nhợt, mặt tràn đầy rung động. Lãnh gia trung, mấy tên tu vi hơi yếu người, lại càng miệng mũi trong lúc máu tươi cuồn phun, bị rất nặng thương thế. Kiếm tông đại điện chủ thể trận pháp tự hành khởi động, nhưng giờ phút này lại có vẻ tái nhợt vô lực, bị tồi khô lạp hủ trực tiếp đẩy ngã, vô số loạn thạch xuyên thủng trường không. Đột tạo lên biến cố, trong nháy mắt hấp dẫn, kiếm tông tất cả tu sĩ ánh mắt. Bụi bặm bay tán loạn, kích động trường không, làm hết thể dần dần yên lặng, hai đạo thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt mọi người. Từ Yên mở to mắt, nàng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ thân ảnh, trong trí nhớ vô số hình ảnh hiện lên, dần dần lộ ra khó có thể tin. Táng kiếm chỉ bên cạnh, tên kia nhỏ yếu không chịu nổi kiếm tu. Phong kiếm các ngoài, phiêu nhiên Nhi Lai cao ngất thân ảnh. Đạo thống đài chiến đấu, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt kiếm tông bảy trưởng lão. Những thứ này vốn hẳn nên hoàn toàn không có liên hệ thân ảnh, cũng đang giờ phút này dần dần dung hợp đến cùng nhau, trở thành trước mắt rõ ràng bóng người. Vẻ khổ sở ở nàng trong miệng hóa mở, chưa từng nghĩ đến, mình âm thầm sùng bái, ký thác trái tim người, cánh phải lúc trước, kia chẳng thèm ngó tới tiểu tiểu kiếm buộc, đây là bực nào đùa cợt. Từ Yên xoay người, nhìn về phía bên cạnh Ngư Huyền Cơ, trên mặt nàng có chẳng qua là tràn đầy lo lắng. Thì ra là sư muội. Sớm đã biết sao? Nàng trong lòng bất giác càng nhiều mấy phần mất mát, nhìn Mạc Ngữ ánh mắt cũng trở nên càng thêm phức tạp. Mạc Ngữ, Lãnh Thiên Thu lăng không mà đứng, hai người đồng thời phóng thích ra tự thân kinh khủng hơi thở, ở trên hư không đụng nhau, kinh khủng kia kiếm áp đẩy dây khắp thiên địa. Ước vạn kiếm ảnh ở phía sau hai người riêng của mình hiện lên, gào thét ra, cùng gian cách trong hư không chém giết. Hiu, hiu, hiu. Kiếm ảnh tiếng xé gió, như gió táp mưa rào, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, liền làm lòng người đầu sông ra thật sâu sợ hãi. Lãnh Thiên Thu khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lạnh, không có nghĩ tới những thứ này năm, ngươi tu vi cánh rất có tăng lên, nói vậy kia quân vương cấp thần kiếm cũng đã bị ngươi nắm giữ. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, ngươi thực lực hôm nay tương đối hoang cổ đất trùng mạnh hơn. Đó là dĩ nhiên, ta vào hoang cổ đất, tu vi được phong ấn, khó có thể bộc phát toàn bộ. Hôm nay sẽ làm cho ngươi biết thiên đạo bước thứ hai kiếm tu chi kinh khủng. Nay quân vương cấp thần kiếm, từ đó sau liền thuộc về ta tất cả. Lãnh Thiên Thu thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn mặc dù lòng tin mười phần, nhưng đối với Mạc Ngữ nhưng không dám kinh thường. Chỉ có tính táo trạng thái, một gã kiếm tu mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Mạc Ngữ lắc đầu, có lẽ hôm nay bại vẫn như cũng là ngươi. Lãnh Thiên Thu trầm mặc, quanh thân hơi thở cũng là càng ngày càng mạnh. Dần dần, hắn sắp sửa đạt tới đỉnh, ánh mắt quét qua, Mạc Ngữ thần sắc nhưng như lúc trước một loại, không có nửa điểm thay đổi. Trong lòng âm thầm cau mày, Lãnh Thiên Thu trong lòng hiểu, khí thế áp bách không có hiệu quả, hắn đã không thể làm tiếp trì hoãn. Giết! Quát khẽ một tiếng, hắn giơ tay lên trường kiếm tự động bay vào, về phía trước đông dương chém. Oeng! Khó có thể tưởng tượng đáng sợ hơi thở, trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp khuấy hắn chỗ ở không gian, biến thành một mảnh hỗn độn. Vô số kiếm ảnh ở trong đó trên dưới tung bay, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, bất kỳ hết thể rơi vào trong đó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cắn nát thành phấn vụn. Mênh mông cuồn cuộn, liền tựa như buôn lưu sông dài, tịch quyển mà đến. Tất cả ngăn trở ở trước hết thảy, đều muốn bị triệt để tuyệt diệt. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, bỗng dưng giơ tay, Huyền Hoàng kiếm một tiếng chấn đều, réo rắt ngẩng cao, tự nhiên tản mát ra tốt quý, ngạo nghệ xu thế. Duy ngã độc tôn, kiếm trung quân vương. Trở tay, Huyền Hoàng kiếm chém dụng. Một đạo kiếm ảnh bay ra, không có bất kỳ cường đại áp bách, có chẳng qua là áp xúc đến mức tận cùng, kinh khủng đến mức tận cùng sắc bén. Liên tựa như vạn trọng dây núi, cũng có thể một kiếm tấn đấu. Ùng ùng. Nổ trung điệp không dứt, như vào đông sấm sét cuồn cuộn, vang dội trời cao, chấn động đại địa. Mạc Ngữ rơi chân vừa lui, đem tất cả lực đánh vào nói, kể hết hóa giải. Thần sắc thong dong tự nhượng. Lãnh Thiên Thu dưới chân bất động, trong mắt bỗng dưng sáng lên, rơi ở trong tay hắn trường kiếm trên. Không hổ là quân vương cấp thần kiếm, quả nhiên cường đại, có thể để có chống đỡ ta một kiếm lực. Bất quá mới vừa rồi, chẳng qua là nho nhỏ thử dò xét, Mạc Ngữ, ngươi chuẩn bị xong nên đón tử vong phủ xuống sao? Thanh tuyến bằng phẳng, nhưng trong đó, nhưng hàm chứa cường đại tự tin. Tiếp theo trong nháy mắt, Lãnh Thiên Thu hơi thở bỗng dưng biến đổi, giống như là một thanh sắc bén bảo kiếm đưa về trong vỏ, thu liễm tất cả phong mang. Nhưng giờ khắc này, hắn làm cho người ta nguy hiểm hơi thở, chẳng những không có rớt xuống, ngược lại trở nên càng thêm kinh khủng. Hắn cụt một tay vung lên, trường kiếm trong tay chân đều đột ngột đang lúc tự bay đi, không có vào tận trời cuối. Mọi người ở đây không giải thích được hắn lần này hành kính, một cổ kinh khủng áp bách trong lúc bất chợt từ vòm trời phủ xuống. Kiếm thật lớn ảnh từ ngày mà đến, cường đại vô cùng hơi thở đem Mạc Ngữ khóa, không cách nào tránh né. Lãnh Thiên Thu thần sắc bình tĩnh, trong mắt cũng là ngạo nghễ, một kiếm này ta mệnh danh là Thiên Chi kiếm, có thể trở thành chết tại đây một kiếm ở dưới người thứ nhất, cũng coi như vinh quang của ngươi. Mạc Ngữ, đi chết đi. Oeng, kiếm ảnh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đáng sợ kia hơi thở làm lòng người thần rung động. Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng co rút lại, kịch liệt nguy cơ để cho hắn linh hồn thét chói tai. Thật là đáng sợ một kiếm. Oeng, hắn một đầu tóc đen trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu, nhanh chóng sinh trưởng vẫn rủ xuống đến eo hết, hắc bạch phân minh con người biến thành thuần túy màu đen, thâm thúy vô tận giống như là cắn nuốt linh hồn đồ sâu, lang giác rõ ràng trước mặt bảng thượng, vàng thấm hoa văn hiện lên, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trải rộng cả gương mặt. Ma hóa tầng thứ 6, mở ra. Mạc Ngữ cả người thả ra hơi thở, vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Ông. Huyền Hoàng kiếm chợt rung động, làm như cảm nhận được Huyền Hoàng hơi thở, thân kiếm đột nhiên phụt lên ra rừng rực hồng quang. Bị này dẫn dắt, Mạc Ngữ linh hồn trong không gian, thanh thảo kiếm đạo ký hiệu, bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hờ hững, thuần túy màu đen trong mắt, lạnh như băng không có nửa điểm tâm tình ba động. Hắn giương một tay lên, Huyền Hoàng kiếm gào thét bay ra, chợt rung động, hư không đột nhiên hiện lên vô số kiếm ảnh. Mỗi một đêm, cũng chân thật vô cùng, nghịch thiên dựng lên, nhắm thẳng vào trời cao. Kiếm tông, ngự kiếm thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 917, vạn kiếm quý nhất. Nếu như thiên chi kiếm là một đầu cự kình, như vậy ngự kiếm thuật chính là một đám thị máu sa ngư, song phương trong nháy mắt va chạm đến cùng nhau, bắn ra ra kịch liệt đánh giết. Vô số kiếm ảnh quay chung quanh ở khổng lồ thiên chi kiếm quanh thân, giống như là một tầng tầng sóng lớn điên cuồng đánh sâu vào, không ngừng tức nhược lực lượng của nó, khiến cho chi rơi xuống tốc độ chợt rơi xuống chỉ hoãn. Vạn kiếm đủ phát. Phương xa, Kiếm Vô Nhai mặt lộ vẻ chấn động, nhưng ngay sau đó cười khổ lắc đầu, "Tông. Tông chủ gia nhập ta kiếm tông trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể đem tông ta chấn tông thần thông ngự kiếm thuật tu luyện tới loại tình trạng này, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng." Quanh thân mấy người nghe vậy gật đầu, ánh mắt nhìn hướng trời cao vạn kiếm bay múa đích tình cảnh, có nhiều kích động ý. Kiếm Vô Ý lẩm bẩm nói nhỏ, "Kể từ khi lão sư vẫn lạc, ta liền nữa cũng không có thấy ngự kiếm thuật vạn kiếm đủ phát cảnh tượng. Là bọn ta tư chất đần độn a. Nếu không kiếm tông, gì về phần nghèo túng đến trình độ như vậy?" Kiếm Vô Tiêu vẻ mặt tay náy. Kiếm Vô Ngân mặt lộ vẻ do dự, "Mấy vị sư huynh, sư muội, tông chủ cùng Lãnh Thiên Thu có đại hận, sau ngày hôm nay, ta kiếm tông như thế nào tự xử?" Dù sao, Lãnh Thiên Thu một thân phận khác, là thánh tộc lao tổ đồ. Mấy người một trận trầm mặc. Đây là bọn hắn cũng không nguyện đối mặt vấn đề. Kiếm Vô Nhai nhướng mày, trầm giọng nói, "Chuyện này, đại sư huynh từng đối với ta nói tới. Ở muốn mời tông chủ gia nhập kiếm tông lúc, tông chủ đã hướng đại sư huynh cho thấy, cùng hắn có dính dớp, có lẽ sẽ cho kiếm tông mang đến đại kiếp khó khăn. Mặc dù chưa từng ngờ tới, này cùng Lãnh Thiên Thu có liên quan, nhưng hắn hôm nay là ta kiếm tông chi chủ, ta và ngươi liền chỉ có thể cùng hắn cùng tiến thôi." Ánh mắt của hắn đảo qua, lộ ra nghiêm nghị, "Các ngươi không nên quên, nếu như không có tông chủ, kiếm tông ở đạo thống chi tranh giành hôm đó cũng đã tan thành mây khói." "Nhị sư huynh, là ta sai lầm rồi." Kiếm Vô Ngân mặt lộ vẻ lúng túng, túi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Đang lúc này, Kiếm Vô Sinh đột nhiên trầm giọng mở miệng, "Không tốt. Tông chủ ngự kiếm thuật mặc dù đạt tới vạn kiếm đủ phát cảnh giới, nhưng còn chưa đủ để lấy ngăn cản hạ thiên chi kiếm." Mấy người còn lại ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy chém giết trong, ngự kiếm thuật đang ở hạ phòng, trên mặt không khỏi hiện lên thần sắc lo lắng. "Yên tâm, ta tin tưởng tông chủ, nhất định không có việc gì." Chẳng biết lúc nào, Kiếm Vô Đạo thân ảnh xuất hiện, hắn một đầu tóc dài toàn bộ tuyết trắng, trên mặt nhiều tầng tầng nếp nhăn. Bộc phát mạnh nhất đánh một trận sau, hắn vốn nên lập tức chết đi, nhưng Mạc Ngữ giao phó thanh mục chi hỏa, để cho hắn miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại. "Đại sư huynh." Kiếm Vô Nhai trong mắt xông ra vẻ chua xót, nhưng rất nhanh liền đè ép đi xuống, "Ngươi là nói, tông chủ hắn đạt đến cảnh giới kia?" Kiếm Vô Đạo khẽ mỉm cười, "Xem xuống đi, sẽ biết." Đang lúc này, trời cao trung cuộc thế đột nhiên biến hóa, chỉ thấy kia vô số kiếm ảnh, trong lúc bất chợt hướng một chỗ hội tụ, cuối cùng xuất hiện Huyền Hoàng kiếm, nhưng giờ phút này nó tản mát ra hơi thở, nhưng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. "Vạn kiếm quý nhất." Kiếm Vô Đạo cười to, trong mắt tràn đầy vui mừng, trước khi chết có thể nhìn thấy kiếm tông mạnh nhất kiếm đạo thần thông, nhưng chết cũng không tiếc. "Bá." Huyền Hoàng kiếm chém dụng. Khắp thiên địa đột nhiên yên tĩnh, làm như ngay lập tức, lại như đã qua vô tận năm tháng, sau đó, mới là kia kinh thiên động địa nổ. Vô số kích động mở đích kiếm đạo lực, đem trời cao qua lại vài lần, vỡ ra vô số con khổng lồ khe rãnh. Mạc Ngữ muộn hành nhất thành, thân thể khẽ hạ loan, làm như không chịu nổi đỉnh đầu rơi kinh khủng lực lượng. Nhưng rất nhanh, hắn túc hạ liền chợt dùng sức, thình thịch một tiếng vang thật lớn, không gian bạo liệt thành một đoàn trắng bệnh, Mạc Ngữ thân ảnh đã nhanh như tia chớp đập ra, giơ tay Huyền Hoàng kiếm tự động bay trở về, rơi vào đến trong tay của hắn. Về phía trước, chém. Bá. Một đạo kiếm quang bắn ra, mơ hồ trong lúc, trời cao trung hiện lên một bộ đồ quyển. Mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, cổ thụ loại khổng lồ thanh thảo, chập chờn đang lúc rơi ánh sáng ngọc thần quang. Trong lúc bất chợt, một con cây cỏ nổ bắn ra, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, đánh nát phía chân trời một viên tinh thần. Thanh thảo toái tinh. À, hét thảm một tiếng, Lãnh Thiên Thu thân ảnh phát lui, hắn thắt lưng bụng trong lúc xuất hiện một cái thật sâu vết thương, máu tươi chảy ra, trận to trong con người, tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Rời đi hoang cổ đất, không có tu vi áp chế, hơn nữa những năm này bế quan đau khổ tu hành, lại như cũng không phải là Mạc Ngữ đối thủ. Tại sao? Đây là tại sao? Lãnh Thiên Thu đáy mắt xông ra một tia huyết sắc, khổng lồ phẫn hận không cam lòng, cơ hồ đưa cả tâm thần bao phủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một tia sợ sau, cũng may phản ứng mau một chút, không có bị cừu hận che mắt tâm trí. Ngẩng đầu hướng Mạc Ngữ nhìn lại một cái, Lãnh Thiên Thu ánh mắt vô cùng oán độc, lộ ra vô tận sát cơ. Chỉ cần rời đi nơi này, đem Mạc Ngữ xuất hiện tin tức mang về, sư tôn tự nhiên sẽ xuất thủ, để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhất niệm điểm, Lãnh Thiên Thu không có chút gì do dự, trở tay lấy ra mô hình nhỏ tế đàn, hướng trong đó rót vào lực lượng. Ông. Hắn quanh thân, không gian chợt vặn mèo. Lãnh Thiên Thu gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, liên tục hai lần, thua ở cùng là một người trong tay, đây đối với hắn mà nói là lớn lao sỉ nhục. Chờ xem Mạc Ngữ, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi ngã quỵ ở trước mặt ta, cầu sinh không thể muốn chết không được. Muốn chạy trốn? Mạc Ngữ trong mắt lệ mang hiện lên, trở tay lấy ra một mặt đồng xanh cổ kính, giơ tay về phía trước ném đi. Ở Lãnh Thiên Thu trong mắt, cổ kính càng lúc càng lớn, trên của hắn sơn hà chi ảnh rõ ràng giống như vật thật, dây cột nặng nề như núi hơi thở, cũng cho thấy đây là một việc cực kỳ cường đại bảo vật. Nhưng giờ phút này, hắn mắt trung chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Muốn lưu lại hắn, nằm mơ. Tiếp theo trong nháy mắt, truyền tống triển khai, Lãnh Thiên Thu thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Nhưng rất nhanh, trước mắt hắn tầm mắt sẽ thấy độ khôi phục. Lúc này mới qua bao lâu, truyền tống làm sao trở nên nhanh như vậy? Lãnh Thiên Thu ánh mắt ở quanh thân đảo qua, mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới, một cái sơn mạch trùng điệp mãi cho đến cuối tầm mắt, cổ mục thông thông, không xa nơi, quần quận sông dài tùy ý buôn lưu. Đây là cái gì địa phương? Lãnh Thiên Thu giơ tay lên về phía trước chém, không gian nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng ở hướng ra phía ngoài truyền lại trong quá trình, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hắn sắc mặt nhất thời lại biến. Mạc Ngữ lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ở sơn hà mặt kính trước triển khai một tiền, còn muốn hướng đi đâu? Vậy khốn Lãnh Thiên Thu, so sánh với trực tiếp đưa giết chết, kết quả muốn tốt rất nhiều. Mặc dù chuyện hôm nay sớm muộn có cho hấp thụ ánh sáng, nhưng ít ra có thể vì mình tranh thủ tới không ít thời gian. Đây đối với Mạc Ngữ mà nói rất trọng yếu. Giơ tay thu hồi sơn hà kính, đem nó thu vào nhận chữ vật, Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt ở kiếm tông trên người mấy người quét qua. Hắn một chút do dự, chung quy không có nhiều lời, giơ tay hướng kiếm tông đại điện phế tích chỗ ở, nhẹ nhàng vẽ một cái. Ùng ùng. Đại địa bể tan cảnh, trong nháy mắt, một cái sỏ xuyên qua cả kiếm tông khổng lồ cái khe ra hiện ở trước mặt mọi người, sâu không thấy đáy kiếm ý lạnh lạnh. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ không có làm tiếp dừng lại, xoay người một bước bắn ra, trực tiếp mượn tiền rời đi. Sư huynh, này Kiếm Vô Nhai vẻ mặt khốn hoặc. Kiếm Vô Đạo cảm thán, một kiếm này liền cho ta kiếm tông một đường sinh cơ, bất quá này còn chưa đủ. Hắn xoay người, khẽ mỉm cười, sư đệ, hồi bẩm thánh tộc, kiếm tông tiền nhậm tông chủ biết người không rõ, lấy cái chết tạ tội. Nói xong, hắn tung người nhảy, thân ảnh như đá rơi vào cái khe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 918, giết thần giáo đứng đầu. Lãnh Minh Thành thần sắc cấm lãnh, khoe miệng đều là cười lạnh, thời gian này, kiếm tông đã nhận được dạy dỗ đi. Dám động hắn lãnh ra người, cho dù là 49 đạo thống một trong thì như thế nào? Giống nhau muốn giao ra trầm trọng thật nhiều. Nghĩ đến trải qua chuyện này, Lãnh Gia Huy danh tất nhiên mạnh hơn mấy phần, ngày sau nhìn phương nào thế lực dám đến trêu chọc. Ngược lại nghĩ đến, Lãnh Thiên Thu đã được đến kia thành quân vương cấp thần kiếm, thực lực đại trướng, Lãnh Minh Thành trong lòng lại càng sướng khoái. Ảo tưởng Lãnh Gia ngày sau huy phong, không biết qua bao lâu, một trận gió thổi qua, Lãnh Minh Thành đột nhiên đánh dùng mình một cái, nhưng ngay sau đó mới chú ý tới sắc trời, đã mở đi rất nhiều. Lúc này, Thiên Thu hẳn là mau trở lại đi. Lãnh Minh Thành nghiêm chỉnh trường bào, đi tới cửa đại điện, vẻ mặt vẻ chờ mong. Gia tộc truyền thừa mấy vạn năm, rốt cục nếu một thanh quân vương cấp thần kiếm a. Hơn nữa chuyện này là hắn nhi tử hoàn thành, nhất định ngày sau Lãnh gia ghi lại chúng, nếu hắn văn chương nồng đậm một khoản. Thời gian một chút xíu đi qua, cho đến sắc trời tận đen, Lãnh Thiên Thu vẫn không xuất hiện. Lãnh Minh Thành nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Thiên Thu ở kiếm tông gây chiến, này hay là cẩn thận một chút tốt, mặc dù không sợ cái gì, nhưng bị hữu tâm nhân lợi dụng, cũng là không lớn phiền toái không nhỏ. Lắc đầu, hắn xoay người hướng hậu viện đi tới, trong đầu không khỏi hiện ra, mới nhất dâng một gã tiểu thiếp kia bạch hoa hoa xinh đẹp thân thể. Cơ bộ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Cho tới giờ khắc này, Lãnh Minh Thành như cũ không có ý thức được, Lãnh Thiên Thu đã gặp chuyện không may. Hay hoặc là, khi hắn trong tiềm thức, chính là kiếm tông cũng không phải là cương đông hoặc trùng châu đáng sợ thế lực, căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngày thứ hai, một đêm rục ngựa chạy như điên, Lãnh Minh Thành không thấy chút nào vẻ mệt mệt, tinh thần chấn hưng về phía trước chỗ ở đi tới, thuận miệng hướng một gã lao bộc hỏi, Thiên Thu thiếu gia trở lại không có? Tiểu nhân hôm qua đợi một đêm, thiếu gia còn chưa trở lại. Lão bộc kính cẩn mở miệng. Lãnh Minh Thành dưới chân một bữa, còn chưa có trở lại. Không khỏi, hắn trong lòng sinh ra một tia trầm muộn, nhưng rất nhanh đã bị đè, ngược lại cười nói, xem ra lần này, Thiên Thu ở kiếm tông, làm ra động tĩnh không nhỏ à. Quả nhiên hay là tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ sợ tu vi đã đến thiên đạo bước thứ hai, phần này tâm tính hay là không được. Hắn đi hai bước, lắc đầu, xoay người nói, truyền tin cho thiếu gia, làm việc cẩn thận chút, không nên quá mức. Dạ, lao ra. Lão buộc xoay người vội vã rời đi. Rất nhanh, không đợi Lãnh Minh Thành hưởng dụng trước mặt, các thức dùng kỳ chân dị quả tỉ mỉ chuẩn bị thịnh soạn bữa ăn sáng, lão buộc đã vội vã mà đến. Vẻ mặt vẻ lo lắng, lao ra, cho Thiên Thu thiếu gia tin tức, truyền tống không qua. Cái gì? Lãnh Minh Thành nhướng mày, rốt cục ý thức được không ổn, nhưng trong lòng vẫn có may mắn. Hắn do dự hạ xuống, nói, truyền tin thánh địa, tìm từ nhún nhường một chút, hỏi thăm Thiên Thu tung tích. Có lẽ, hắn là có việc dừng lại ở thánh địa, còn chưa động thân đi trước kiếm tông. Lão bộ gật đầu, tiểu nhân cũng cảm thấy như thế, Thiên Thu thiếu gia nếu là xuất thủ, chính là kiếm tông, còn không phải là dễ như trở bàn tay, mặc cho kia nắm. Vừa nói hắn thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi. Địa ngục thánh địa. Từng ngọn cỡ nhỏ truyền tống trận, dày đặc phân bộ ở đại điện các góc, mấy tên tu sĩ không ngừng xuyên qua trong đó, tiến hành thu hoặc truyền tống. Loại này giảm bớt hãy truyền tống trận, không cách nào đối với tu sĩ tiến hành truyền tống, lại có thể để mà truyền lại tin tức, trợ giúp thánh địa nghe lén thiên hạ khắp nơi động tĩnh. Ông. Một ngọn cỡ nhỏ truyền tống trận đột nhiên sáng lên, một khối ngọc giản xuất hiện, chịu trách nhiệm khu vực này tu sĩ bước nhanh đi tới, thần niệm đảo qua chân mày liền không nhịn được vừa nhíu, Lãnh gia gửi thư, hỏi thăm Lãnh Thiên Thu đại nhân đang nơi nào. Người nào không biết, Lãnh Thiên Thu đại nhân vẫn bế quan không ra, này Lãnh gia không khỏi có chút không giải thích được. Vừa nói, hắn tiện tay đem ngọc giản ném ở một bên, tiếp tục công việc lưu đủ lên. Sáng sớm lúc, khắp nơi ban đêm tin tức tập hợp, chính là một ngày chung nhất bận rộn thời điểm, người này rất nhanh tựu đã cái này ngọc giản chuyện tình. Hai canh giờ sau, đợi đến nhàn rỗi, tên này tu sĩ mới vừa chú ý tới Lãnh gia ngọc giản, vỗ vỗ chân mày nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn không có cho Lãnh gia hồi âm, Lãnh Thiên Thu đại nhân hảo hảo bế quan đây, Lãnh gia đi theo thêm cái gì luận a. Hắc hắc, khác bực tức, lập tức xác định một chút hồi âm sao, vạn nhất truyền tới Lãnh Thiên Thu đại nhân trong tai, cẩn thận ngươi chịu không nổi. Bên cạnh một người cười nói, này tu sĩ co lại đầu, không dám tiếp tục nhiều chuyện, nhanh chóng đưa ra một quả hỏi thăm ngọc giản. Rất nhanh tin tức truyền về, người này sờ sơ đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, Lãnh Thiên Thu đại nhân ngày trước xuất quan, cuối cùng hướng đi của là Kiếm Tông. Bên cạnh hắn người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, dù sao hôm qua Lãnh Thiên Thu không có đi như thế nào động, xuất quan chuyện cảm kích người rất ít. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi, mau truyền tin trở về Lãnh gia, có thể có chút không đúng. Người này trong lòng dùng mình, cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem kết quả truyền tống đi qua. Lãnh Minh Thành vẻ mặt tức giận, hai canh giờ rồi, làm sao còn không có trở lại, những người này dám không đem ta Lãnh gia nhìn ở trong mắt, thật sự là càng hằn rỡ. Lão gia bất giận, hẳn là cũng nhanh có hồi âm. Lão bộ cẩn thận khuyên nhủ, nhưng trong lòng có chút xem thường. Người ta nhưng là thánh địa tu sĩ, ngươi cho dù lại tức giận, đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám động thủ a. Trong lúc bất chợt, truyền tống trận buộc phát ra một trận tia sáng. Hồi tin. Lão bộ vội vàng lấy ra, hai tay dâng lên. Lãnh Minh Thành không kịp tức giận, lấy ra thần niệm thăm dò vào, sắc mặt bỗng dưng đại biến, thiếu gia hôm qua phải đi Kiếm Tông. Trên mặt hắn đột nhiên xông ra một tầng mồ hôi hột. Xảy ra vấn đề, nhất định xảy ra vấn đề. Không còn kịp nữa suy tư, lấy Lãnh Thiên Thu tu vi, làm sao có thể xuất hiện không ổn? Lãnh Minh Thành chợt gầm nhẹ, mau truyền tin thánh địa, đi Kiếm Tông cứu viện Thiên Thu. Làm Lãnh gia truyền tin, bị đưa đến thánh địa trưởng lao án trên bàn, Kiếm Tông người mang tin tức kinh nghiệm vô số lần truyền tống, vẻ mặt mệt mỏi đi tới thánh địa, đưa lên Kiếm Tông hết sức khẩn cấp tin tức. Tân nhiệm tông chủ trốn tránh, bắt Lãnh Thiên Thu sau tung tích không rõ, Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ Kiếm Vô Đạo tự sát, lấy hướng thánh địa tạ tội. Khổng lồ tin tức lượng, để cho tiếp kiến thánh địa tu sĩ trừng lớn mắt châu, nhưng rất nhanh hắn tựu lửa đốt cái mông loại nhảy lên, vội vã hướng ra phía ngoài phóng đi. Rất nhanh, cả thánh địa một mảnh sôi trào. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ thân ảnh đã rời xa Kiếm Tông mấy ngàn vạn dặm xa. Hắn thần sắc bình tĩnh, dưới chân mỗi bước bắn ra, không gian khẽ vặn mèo, giống như là kéo gần lại vô hình trung hai điểm, mỗi một bước cũng có thể vượt qua vô tận khoảng cách. Rất nhanh, một đạo chật vật chạy trốn thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Người này, rõ ràng là thần giáo đứng đầu. Mạc Ngữ cùng Lãnh Thiên Thu đánh một trận, người này thấy tình thế không ổn thật sớm chạy trốn, nhưng nơi nào nghĩ đến, hành tung sớm bị Mạc Ngữ khóa. Giờ phút này, thần giáo đứng đầu trên người hoa lệ trường bào nhiều vô số nứt ra, tóc hai bù xù thở hổng hộc, vẻ mặt trắng bệ vẻ. Như không phải là thần giáo chung, có chứa nhiều bảo vệ tánh mạng thần thông, hắn sớm bị chạm dưới kiếm. Nhưng đến hôm nay, hắn cũng đã là cường nội chi mạng, không tiếp tục chạy trốn lực lượng. Cảm thụ được phía sau tiến tới gần bén nhọn sắc cơ, thần giáo đứng đầu chợt xoay người, tuyệt vọng nói, Kiếm Tông chi chủ, bổn giáo chủ đã biết sai lầm rồi, cầu xin ngươi cho ta một lần cơ hội, thả ta một con đường sống sao? Mạc Ngữ sắc mặt lạnh lùng, thanh tuyến lạnh lạnh ra, đạo thống đài chiến đấu, bổn tọa đã tha cho ngươi một lần. Hắn giơ tay lên, huyền hoàng kiếm về phía trước chém. Phốc! Vòi máu chăn phóng, thần giáo đứng đầu đầu thân dị. Phất tay háo vung lên, mang tới hắn nhận chữ vật, Mạc Ngữ thần sắc hơi động, xoay người nhìn về phía Kiếm Tông phương hướng, tâm thần sinh ra một tia không khỏi cảm ứng. Bị phát hiện sao? Hắn lắc đầu, phất tay xé rách không gian, mượn không gian lực, ở trong đó tạo ra một hư vô không gian. Tâm tư vừa động, 36 lá hỗn độn liên đài ra hiện tại Mạc Ngữ phía dưới, tầng tầng hỗn độn khí bay lên, đưa khí cơ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 919, lần nữa mặt sát. Kiếm Tông. Một gã lao giả lăng không mà đứng, tuyết trắng tóc dài, thâm thúy vô ngần trong mắt, ở quanh thân chậm rãi quét qua. Giống như là ngược dòng thời gian trôi qua, từng phát sinh ở này vùng thiên địa tất cả chuyện đều ở trước mắt hắn nặng đề. Rất nhanh, hắn tựu tìm kiếm được rồi, Mạc Ngữ cùng Lãnh Thiên Thu kịch chiến một màn. Mấy hơi sau, lão giả xoay người, ánh mắt khóa Mạc Ngữ rời đi phương hướng. Tìm được ngươi. Than nhẹ chung, hắn một bước bắn ra, trước mặt chợt một mảnh mơ hồ, giống như là đi ngang qua cho lớp nước chung. Khi lão giả một bước này rơi xuống, kia thân ảnh rõ ràng ra hiện tại, Mạc Ngữ chém giết thần giáo đứng đầu chỗ ở. Một bước bắn ra, kéo dài qua mấy ngàn vạn dặm, người này tu vi chi kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, lão giả chân mày lại đột nhiên nhăn lại, đáy mắt sinh ra một tia âm trầm. Biến mất. Khóa khí cơ chỉ lưu lại đến nơi này, sau đó hoàn toàn không có dấu vết. Lão giả ánh mắt ở quanh thân quét qua, đột nhiên xuất thủ về phía trước vỗ. Giang giác, giang giác, vô số tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên trước mặt không gian, cánh giống như là một tờ bị đánh nát mặt kính, sinh ra vô số tiếng vỡ ra. Nhưng ngay sau đó, ầm ầm bạo liệt, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi phương viên mấy vạn dặm, cắn nát hết thảy. Từ xa nhìn lại, giống như là đầy đủ không sức mẹ trời cao, đột nhiên nhiều ra một khối lỗ hổng. Không có, Lão giả mày nhíu lại càng chặt, sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhưng rất nhanh, hắn liền hít sâu một cái, xoay người rời đi. Một bước mấy ngàn vạn dặm, chỉ chốc lát sau, lão giả thân ảnh ra hiện tại trong thánh địa. Hắn địa vị làm như cực cao, mấy tên thánh địa tu sĩ thấy hắn thân ảnh sau, đồng thời quỳ rạp xuống đất hành lễ. Lão giả không có nửa điểm dừng lại, thẳng hướng trong thánh địa bộ đi tới, cuối cùng ra hiện tại một ngọn trong đại điện. Trong điện ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể mơ hồ thấy đại điện chỗ sâu, một đạo gầy gò thân ảnh đưa lưng về phía cửa điện mà ngồi. Lão giả không lưng hành lễ, "Chủ tử, lão nô vô năng, tìm không được người này bóng dáng." Đại điện chỗ sâu bóng lưng thoáng động, tựa hồ có chút kinh ngạc, "Ngay cả ngươi, tìm khắp không tới hắn khí cơ." Từ kiếm tông bắt đầu, lão nô làm việc hết thảy thuận lợi, nhưng người này tựa hồ đã nhận ra cái gì, không biết mượn loại thủ đoạn nào, hoàn toàn xóa đi tự thân khí cơ, không có ở đây trong thiên địa lưu lại nửa điểm dấu vết. Lão giả chi tiết hồi bẩm. Đại điện chỗ sâu bóng lưng trầm mặc hạ xuống, "Có thể tránh né ngươi, đem đồ ảnh điều tra cho ta đánh giá." "Dạ, chủ tử." Lão giả đứng dậy, hai mắt đột nhiên bộc phát nhẹ nhẹ u quang, mặc ngữ cùng Lãnh Thiên Thu chém giết ảnh hưởng, nhất thời ở trên hư không hiện lên, mặc dù hơi có một chút mơ hồ, nhưng đủ để làm cho người ta công nhận ra diện mạo của bọn hắn. "Không thể nào." Một tiếng thấp giọng hô, đại điện chỗ sâu bóng lưng chợt vừa động, làm như muốn xoay người lại, nhưng cuối cùng áp chế này cổ vận động. Rõ ràng đã chết, làm sao có tái xuất hiện, chẳng lẽ là đang gạt ta? Lão giả mặt lộ vẻ chấn động, chẳng lẽ xuất thủ người, chủ tử biết không được. Kia bất quá là chính là một đế cấp, nhưng hắn rất nhanh thông minh, cũng không có hỏi nhiều. "Ngươi đi xuống đi, chuyện này lão phu sẽ đích thân xử lý." Đại điện chỗ sâu bóng lưng phân phó một câu, đợi lão giả rời đi, suy tư mấy hơi lấy ra một quả ngọc giản in dấu ấn tin tức, nhưng ngay sau đó sẽ mở không gian đem chi vứt vào trong đó. Thánh Ma Thông Thiên Tháp. Ông. Không gian rung động, một đạo hư ảnh xuất hiện, nhìn thẳng trên tế đàn, một ít chỉ khẽ bế hợp màu vàng độc nhãn, lộ ra linh ý, Huyền Hoàng Dương Nguyệt căn bản chưa chết, ngươi vì sao lừa gạt lão phu, nói đã đem hắn đánh chết? Bá. Màu vàng độc nhãn hé ra một đường nhỏ kẽ hở, hắn quả thật đã chết đi. Lạnh như băng đạm mạc thanh âm, đột ngột trên không trung vang lên. Hư ảnh trầm mặc, đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay áo phía trước vung lên. Mạc Ngữ, Lãnh Thiên Thu đại chiến cảnh tượng rõ ràng bày ra. Đây là ngày trước, phát sinh ở Tu La nhất tộc dưới trướng, 49 đạo thống một trong kiếm tông trong đích chuyện. Như không phải là bị chất vấn, chỉ sợ lão phu còn không có nhận thấy được, này Huyền Hoàng Dư Nguyệt lại vẫn sống. Chuyện này, ngươi cấp cho lão phu một cái công đạo. Màu vàng độc nhãn trầm mặc, làm như ở tiêu hóa tin tức kia, hồi lâu sau, thanh âm mới tiếp tục vang lên. Ban đầu, ta quả thật đã đem người này mà sát, điểm này tuyệt sẽ không sai. Hôm nay hắn nếu sống, hẳn là có nào đó chết thay vật, bảo vệ tính mạng của hắn. Ngươi yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng, chưa bao giờ có đổi ý, nếu nhận lời muốn giết chết người này, liền tuyệt sẽ không trên đường hủy bỏ. Màu vàng độc nhãn chợt mở ra, rương rực màu vàng thần quang, như lửa diễm loại toát ra, ta sẽ tìm kiếm được hắn, lần nữa mặt sát. Hư ảnh sắc mặt hơi nguôi giận, này cùng hắn trong lòng suy nghĩ, cũng là tương đối gần sát. Huống chi, đã được đến màu vàng độc nhãn bảo đảm. Như thế, tựu làm phiền đạo huynh. Màu vàng độc nhãn không có tái mở miệng, phún dũng ra màu vàng thần quang càng ngày càng nhiều, dần dần bao trùm cả tòa tế đàn. Một mảnh hư không, ở không gian loạn lưu trung nước chảy bèo trôi, Mạc Ngữ khoanh chân ngồi ở trong đó, thần sắc nghiêm trọng. Chốc lát lúc trước, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng, dọc theo tối tăm trong khí cơ, hướng hắn tịch quyển mà đến. Bởi vì hỗn độn liên đài ngăn cách cùng thủ hộ, mới không có bị phát hiện. Thật sớm nhiều lần thử dò xét sau, phần này dò xét lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Bỏ qua sao? Này ý niệm trong đầu tại trong lòng vừa chuyển, đã bị Mạc Ngữ ép vào đáy lòng. Phải biết rằng, a tị thế giới bắt ngát vô tận, Tu La thánh tộc nắm giữ lực lượng, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Bất kỳ rất nhỏ đầu mối, cũng bị có thể truy xét ra thật tác cùng. Cho nên kiếm tông đánh một trận, hắn không dám hy vọng xa vời, thân phận của mình vẫn không cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, Tu La nhất tộc liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm Huyền Hoàng nhất tộc cuối cùng huyết mạch, cũng là tương lai một đại biến đếm, chỉ có cho sớm bóc chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mạc Ngữ có thể nghĩ đến chuyện tình, Tu La thánh tộc tất nhiên càng thêm rõ ràng. Cho nên, sau khi hít sâu một hơi, hắn liền đem xuẩn xuẩn dục động tâm tư đè. Chỉ có mượn hỗn độn liên đài, có lẽ hắn có thể đủ ở dưới mắt tình cảnh chung, nhận được một đường sinh cơ. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, một cổ cực kỳ không ổn dự cảm từ đáy lòng xông ra. Tiếp theo trong nháy mắt, vẻ chói mắt màu vàng đột ngột ra hiện trong tầm mắt. Mạc Ngữ trở nên xoay người, chỉ thấy vô số viên kim sắc quang điểm từ phía trên rơi, phún dũng ra chói mắt quang hoa. Mặc dù nhìn lại xinh đẹp vô cùng, nhưng Mạc Ngữ từ nơi này chút ít kim sắc quang điểm chúng, cảm nhận được khổng lồ uy hiếp. Hơn nữa, này màu vàng điểm sáng mơ hồ cho hắn mấy phần quen thuộc cảm giác, tựa hồ từng đã gặp nhau ở nơi nào. Đang lúc này, tất cả kim sắc quang điểm giống như được hấp dẫn, hướng một chút nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, một con màu vàng độc nhãn chậm rãi hiện lên. Hơi rung động, mấy hơi sau, màu vàng độc nhãn chậm rãi mở ra. Lạnh như băng, hờ hững, không có nửa phần tâm tình ba động. Nhưng hơn để người chú ý, là trong đó một phần cao cao tại thượng, giống như là trời cao trên thần đê, túi đầu quan sát bùn lầy trong đích con kiến hôi. Trong lúc bất chợt, đạm mạc thanh âm ở không gian loạn lưu trùng vang lên, "Ta biết, ngươi ở chỗ này." Mạc Ngữ thân thể bỗng dưng cứng cỏng. Không có chứng cứ, nhưng hắn bản năng trung hiểu, màu vàng độc nhãn là nhằm vào hắn mà đến. Bất quá giờ phút này, hắn như cũ không nhúc nhích. Nếu quả thật khóa được hắn, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hiện tại chạy trốn, chỉ có thể mình bộc lộ ra. Ẩn nút không có ý nghĩa. Màu vàng độc nhãn làm như có thể đoán được tâm tư của hắn, thanh âm tiếp tục vang lên, "Hôm nay, ngươi cuối cùng đem mục." "Oan." Vô số kim quang, làm như hàng tỷ mũi tên nhọn, tịch quyển mỗi tấc không gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 920, dung hợp. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trước mắt đã bị kim quang tràn ngập. Thình thịch, thình thịch. Vô số dày đặc đánh trong tiếng, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Tạo ra hư vô không gian, kịch liệt rung động, trôi hướng không gian loạn lưu chỗ sâu. Không có chút gì do dự, hắn bỏ qua ẩn nặc, toàn lực buộc phát tu vi, mượn lực chạy trốn. Đang lúc này, màu vàng độc nhãn đột nhiên chuyển hướng xem ra, tìm được ngươi. Lạnh lùng thanh âm, không có nửa điểm tâm tình ba động, Mạc Ngữ trong lòng chợt vừa nhảy. Tiếp theo trong nháy mắt, tịch quyển không gian loạn lưu kim quang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tầng tầng lớp lớp, vừa nhìn vô tận. Oanh! Không có cho Mạc Ngữ cơ hội mở miệng, kim quang liền tựa như tốc độ kinh người, điên cuồng chuyển động, cuốn động lên không gian loạn lưu, tạo thành một con uy năng kinh khủng kim ngân hai sắc nước xoáy. Kim quang cùng không gian loạn lưu lực lượng chẳng những không có lẫn nhau kiềm chế, ngược lại ở nơi này nước xoáy trong lẫn nhau chồng đến cùng nhau. Chỉ là một trong nháy mắt, Mạc Ngữ trên mặt tiểu tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc, tạo ra hư vô không gian bị trực tiếp nghiền nát. Đang ở hắn thân ảnh bị nước xoáy cắn nuốt trong nháy mắt, ngồi xuống hỗn độn liên đài, đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, một cổ hỗn độn lực bay lên, ngưng tụ thành hỗn độn sương mù, kịch liệt quần quần không nghỉ. Đem kim ngân hai sắc nước xoáy mà sát, sinh sôi chống đỡ xuống tới. Hỗn độn liên đài. Trong thanh âm nhiều mấy phần ngưng trọng, màu vàng độc nhãn khóa Mạc Ngữ, lộ ra xem kỹ, đáng tiếc, chỉ có 36 lá, nếu không. Sau lại thanh âm cứ thấp, ở nước xoáy ùng ùng trong tiếng nổ, căn bản không cách nào nghe rõ. Vung tha cho chống cự, giao ra hỗn độn liên đài, bổ tọa nhưng thả ngươi một con đường sống. Màu vàng độc nhãn lần nữa mở miệng, cuồn cuộn tiếng gầm trên không trung không ngừng tiếng vọng, giọng lớn uy nghiêm như thần minh chỉ dụ. Mạc Ngữ ngụm lớn thở dốc mấy cái, ngẩng đầu nhìn tới một cái, nhưng ngay sau đó khoanh chân ngồi xong, toàn lực khôi phục thương thế. Hỗn độn liên đài đột nhiên bộc phát, tạm thời để cho hắn giữ được tính mạng, nhưng vô lực tránh thoát kim ngân hai sắc nước xoáy. Có lẽ hy vọng xa vời, nhưng chỉ có sự khôi phục sức khỏe lượng mới có thể nhiều hơn nhất phân mạng sống cơ hội. Gặp không có trả lời, màu vàng độc nhãn hơi chút dừng lại, hỗn độn liên đài quả thật cực mạnh, nhưng như cũng không ngăn được ta. Một cơ hội cuối cùng, giao ra hỗn độn liên đài, ngươi có thể bất tử. Mạc Ngữ mở mắt, lạnh lùng quét tới, om sòm. Hoang cổ đất, kim tôn thi triển diệt thế ma nhãn, tiến vào a thị, đột ngột phủ xuống màu vàng mạt sắt của sáng. Giờ này khắc này, không gian loạn lưu trong đích kim, bạc nước xoáy. Giờ phút này tất cả chuyện đều được đến giải thích. Khó trách hắn lúc trước sẽ cảm thấy quen thuộc, bởi vì này là tới từ ở thánh ma mạt sắt. Nghĩ thông suốt được điểm này, Mạc Ngữ đối với màu vàng độc nhãn nói, tự nhiên không tin nửa điểm. Màu vàng độc nhãn trầm mặc, nhưng này kim ngân hai sắc nước xoáy chuyển động tốc độ cũng đang mấy hơi sau bỗng dưng tăng vọt. Tựa hồ nó cũng bỏ qua lựa gạt hỗn độn liên đài ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ nhắm mắt, thần sắc đang lúc một mảnh ngưng trọng, có một việc màu vàng độc nhãn cũng không nói ngoa, hỗn độn liên đài mặc dù cường đại, nhưng nó có hỗn độn lực có hạn, một khi hao tổn quá nặng, đợi chờ hắn vẫn là hẳn phải chết kết cục, không thể ngồi chờ chết. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, có thể không đếm giả thiết bị giơ lên, lại bị nhất là đổ. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, khóe miệng lộ ra cười khổ. Màu vàng độc nhãn cường đại, Mạc Ngữ cực kỳ rõ ràng, đối mặt loại này bóp áp tính lực lượng, hắn căn bản không có chống cự lực. Huống chi, đối phương còn có kinh khủng khóa năng lực, chỉ sợ miễn cưỡng chạy trốn, cũng sẽ rất nhanh bị lần nữa phát hiện. Chẳng lẽ thật phải đợi chết? Mạc Ngữ trên mặt một trận âm tình bất định, một lát sau, lộ ra một cổ kiên quyết. Chuyện này chỉ là một mơ hồ suy đoán, có lẽ muốn mạo thật lớn nguy hiểm, thậm chí bị mất tính mạng. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, linh hồn trong không gian, 6 miếng thần thông ký hiệu đồng thời sáng lên. Ông, ông, ông. Thần quang bộc phát, giữa lẫn nhau dung hợp, cùng nhau tỏa sáng. Đi ra cho ta. Trong lòng hắn, chợt quát khẽ. Giống. Một tiếng xa xưa gầm thét, mang theo bệ nghệ thiên địa uy nghiêm, ở linh hồn trong không gian vang lên. 6 miếng thần thông ký hiệu trong lúc, một đầu cự thú hư ảnh chậm rãi hiện lên. Không gian khẽ ba động, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, đây là hắn thần niệm lộ vẻ hóa sở thành. Ngẩng đầu nhìn hướng cự thú hư ảnh, lấy thần niệm thân, có thể cảm nhận được đáng sợ hơn áp bách. Nhưng giờ phút này, hắn một đôi trong mắt, nhưng trở nên vô cùng sáng ngời, không có nửa điểm kính sợ. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt tản ra, hóa thành một cổ thần niệm nước lũ, điên cuồng xông về cự thú hư ảnh. Giống. Một tiếng tức giận gầm thét, cự thú hư ảnh đối với Mạc Ngữ mạo phạm, vô cùng tức giận. Đáng sợ hơi thở, theo hắn trong cơ thể bộc phát, lấy bóp áp tư thái, hướng ra phía ngoài quét ngang. Giống như là bị quay đầu một gậy, Mạc Ngữ đầu vụ vụ, miệng mũi thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi, kia trận trận đau nhói, làm như muốn xé ra thần kinh của hắn. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn đánh sâu vào đi thần niệm, liền bị nghiền nát lấy gần 1/3. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại thúc giục còn lại thần niệm, đem cự thú hư ảnh bao vây. Nhưng ngay sau đó, phân tán thành vô số cổ, như một cây xúc tua loại, hướng trong đó điên cuồng chui vào. Cự thú hư ảnh nhất thời kịch liệt dãy rủa, gầm thét trong, truyền lại ra thống khổ ý nó phản kháng, cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Chỉ bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ thần niệm cùng nó tự thân nửa dung hợp đến cùng nhau, để cho cự thú hư ảnh dãy rủa, trở nên vô cùng vô lực. Thần niệm một đường xâm nhập, không ngừng chui hướng cự thú hư ảnh trong cơ thể chỗ sâu. Trong lúc bất chợt, một đoàn ánh sáng ngọc thần quang ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, nó chậm rãi chuyển động, vô cùng xinh đẹp. Một con thu nhỏ lại hay cự thú, đang này đoàn thần quang trung, an tĩnh ngủ say. Đang lúc này, thu nhỏ lại hay cự thú đột nhiên mở mắt ra, lạnh như băng hờ hững, nhìn về phía kẻ xông vào. Thanh âm uy nghiêm, giống như tiếng sấm loại, ở chỗ này đang lúc vang lên, hèn bọn sinh linh, cô phụ ta đối với ngươi ân tứ, cánh mưu toan lây dính ta cao nhất bổn nguyên, làm vĩnh rơi luân hồi, trăm triệu thế không được siêu thoát. Mạc Ngữ ngẩn ra, làm như bị uy hiếp loại, thần niệm dừng lại bất động. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tất cả thần niệm liền điên cuồng lao ra, quanh hướng một ít đoàn thần quang. Thu nhỏ lại hay cự thú trong mắt, lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng ngay sau đó hóa thành vạn cổ bất hóa băng hàn. Cố gắng khinh nhẫn ta oai nghiêm người, thu hồi ta ban cho ngươi tất cả vinh quang, hoàn toàn chết. Oan. Lục đại thần thông ký hiệu chợt rung động, hơi thở trở nên hỗn loạn lên, tựa hồ sẽ phải hỏng mất. Nhưng ở lúc này, Thương Long kịp thanh thảo kiếm đạo ký hiệu, lại đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, hợp lực áp chế còn lại 4 miếng thần thông ký hiệu. Trong lúc nhất thời, song phương miễn cưỡng duy trì thế cân bằng, mà tiểu cho Mạc Ngữ tranh thủ đến thời gian. Hắn thúc dục tất cả thần niệm, hội tụ đến cùng nhau, điên cuồng đánh sâu vào trước mặt ánh sáng ngọc thần quang, một chút xíu xâm nhập trong đó. Thu nhỏ lại hay cự thú, mắt lộ ra tức giận, hiển nhiên không ngờ rằng loại này thế cục. Mắt thấy Mạc Ngữ thần niệm đã đột phá, nó mắt lộ ra một tia đau thương, nhưng rất nhanh liền hóa thành bùa cợt. Hèn bọn sinh linh, muốn cùng ta dung hợp, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Một tia ba động từ nó trong cơ thể truyền ra, sẽ phải tự hủy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó con ngươi chợt trợn to, lộ ra không cam lòng tức giận, không. Tất cả chú ý cũng bị Mạc Ngữ thần niệm chính diện đánh sâu vào hấp dẫn, một cái nhỏ bé yếu ớt thần niệm xúc tua đã chui thấu thần quang, chui vào đến nó trong cơ thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 921, gặp lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Vâng. Vô số tin tức tràn vào Mạc Ngữ linh hồn, kịch liệt thống khổ, làm như muốn đem người cả bộ ra. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện tại hắn trong mắt thượng đang có một vài bức hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Mông mông bụi bụi hỗn độn trong, một con trứng lớn an tĩnh trôi, nó mặt ngoài có vô số hoa văn, hàm chứa một loại khó có thể ngôn ngữ nói vận. Khẽ sáng tắt chớp động, hấp dẫn lấy hôi mông mông sương ngủ, không ngừng rót vào trong đó. Hình ảnh chớp động, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Trứng lớn thể tích không có biến hóa, mặt ngoài hoa văn, nhưng trở nên càng thêm rõ ràng, lòng lánh linh quang càng phát ra chói mắt, hấp thu mông mông bụi bụi sương ngủ tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Hình ảnh lần nữa chớp động. Tiên lặng hỗn độn trùng, trứng lớn mặt ngoài xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, một cái nhỏ thú nước nở, từ đó leo ra. Nó chỗ mi tâm, có một quả kỳ dị ký hiệu, chớp động lên hoa mỹ thất thải vầng sáng. Không có chút nào báo trước, thú con đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới một cái, làm cho người ta một loại nhìn chăm chú cảm giác. Ánh mắt kia lạnh như băng hờ hững. Lần này, làm hình ảnh lần nữa xuất hiện, là ở một cuộc kịch liệt chém giết chung. Kinh khủng lực lượng đem hết thể vặn mèo, hình ảnh cũng trở nên cực kỳ mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy, một con khổng lồ bóng đen, điên cuồng giơ tay lên đánh ra, đem từng đạo kim quang đánh nát. Nó chỗ mi tâm, thất thải thần quang điên cuồng phú dũng, ánh sáng ngọc mà chói mắt. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ đầu góc một trận đau nhức, giống như là một cái đại thủ cắm vào liêu hắn trong linh hồn, đem kéo dài hình ảnh, sinh sôi cắt đứt. Muốn hành nhất thành, Mạc Ngữ thất khiếu máu tươi đủ tuôn, nhưng cố gắng chừng to mắt mâu, thấy rõ hiện lên cuối cùng một bộ hình ảnh. Một con khổng lồ bóng đen từ trời cao phủ xuống, nặng nề đánh tới hướng cự thú. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ ngửa mặt té xuống, trực tiếp đã hôn mê. Màu vàng độc nhãn gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, lộ ra vẻ ngưng trọng, đang ở mới vừa rồi, nó từ trên người hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp, hơn nữa mơ hồ, cho nó một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đến cuối cùng, là cái gì? Chẳng lẽ là đến từ khắc lão bằng hữu lực lượng sao? Màu vàng độc nhãn hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh liền biến thành lãnh khốc. Việc đã đến nước này, năm đó hết thảy đều đã trở thành quá khứ, cần gì vì mình tìm kiếm ước thuốc. Mặt sát Mạc Ngữ cướp lấy cổ lực lượng này. Vâng. Một đạo kim quang từ độc nhãn trung bắn ra, không có vào kim ngân hai sắc nước xoáy, nước xoáy chuyển động tốc độ nhất thời tăng vọt. Mạc Ngữ ngón tay hơi động một chút, mấy hơi sau trong mắt chợt mở ra, trở nên ngẩng đầu, chỉ thấy quanh thân hỗn độn sương mù chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, hơn nữa phía dưới hỗn độn liên đài khẽ rung động, cũng cho thấy nó đã chống đỡ đến cực hạn. Không tốt. Xem tình hình, hắn hôn mê thời gian tất nhiên không ngắn. Hít sâu một hơi, cẩn thận cảm ứng trong cơ thể trạng thái, Mạc Ngữ trong lòng hơi nới lỏng. Tất cả thương thế đều đã khôi phục, thần niệm lại càng mơ hồ, trở nên cường đại mấy phần. Hơn nữa hơn mấu chốt chính là, theo tâm tư vừa động, linh hồn không gian 6 miếng thần thông ký hiệu đồng thời sáng lên, một đầu cự thú hư ảnh chậm rãi hiện lên. Một cổ thân cận cảm giác nhất thời xông lên đầu, giống như này hư ảnh chính là hắn bản thân giống nhau. Tùy theo mà đến, là một ít cổ kinh khủng chí cực lực lượng. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, quả đấm khẽ nắm chặt, thành công. Có này một cổ lực lượng, mặc dù chưa chắc có thể toàn thân trở lui, nhưng ít ra có đánh cược một lần cơ hội. Vươn người đứng dậy, Mạc Ngữ nhìn thẳng màu vàng độc nhãn, đột nhiên vất tay áo vung lên. Bá. Phía dưới hỗn độn liên đài, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Kim, ngân hai sắc nước xoáy lực lượng, nhất thời điên cuồng thắt cổ tới. Oeng. Mạc Ngữ hơi thở, như núi lửa bộc phát loại, điên cuồng tăng vọt. Tóc đỏ, hắc nhãn, bộ mặt vàng thấm hoa văn, ma hóa lực đã toàn bộ bộc phát. Theo sát phía sau, Mạc Ngữ hơi thở bỗng dưng biến đổi, một cổ bệ nghệ bắt phương bạo ngược, ầm ầm phá thể ra. Hắn chỗ mi tâm, nhàn nhạt thất thải ký hiệu hiện ra, cùng quanh thân vàng thấm hoa văn làm nổi bật, lộ ra vẻ hơn thần bí. Màu vàng độc nhãn chấn động, lộ ra khó có thể che giấu chấn động, tựa hồ thấy được nào đó khó có thể tin chuyện tình. Mà giờ khắc này, một tiếng vang thật lớn đã chợt bộc phát, cắt đứt suy nghĩ của nó. Mạc Ngữ thân thể chấn động, sinh ra vô số nước ra, máu tươi ướt nhẹp hắc bảo. Nhưng hắn trước mặt, kim, ngân hai sắc nước xoáy thượng, cũng bị sinh sôi xé mở một con lỗ thủng. Không có chút gì do dự, hắn tung người nhảy vào trong đó, khẽ chớp động, thân ảnh biến mất mất tích. Màu vàng độc nhãn khóa hắn rời đi nơi, chấn động chậm rãi tản đi, có chẳng qua là vô tận sắc cơ. Người trốn không thoát. Ông. Một vòng kim quang bộc phát, lóng lánh sau khi, màu vàng độc nhãn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ cực nhanh đi về phía trước, chỗ mi tâm kia thất thải ký hiệu, nhanh chóng trở nên lờ mờ đi xuống. Trong mắt của hắn, nhất thời lộ ra lo lắng. Nếu như là những khác người đuổi giết, bằng vào mới vừa rồi tốc độ, hắn có bảy thành trở lên nắm chặt có thể thoát khỏi. Nhưng đối mặt màu vàng độc nhãn, Mạc Ngữ nhưng không có nửa điểm lo lắng. Đang lúc này, hắn trái tim chợt co rút lại, dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh lạnh xanh xanh dừng lại. Ngẩng đầu về phía trước, một vòng kim quang đột ngột xuất hiện, nhưng ngay sau đó hướng vào phía trong co rút lại, màu vàng độc nhãn tùy theo xuất hiện. Nó khóa Mạc Ngữ, chết. Oeng. Nồng nặc kim quang bộc phát, ngưng tụ vì ở, ầm ầm mà đến. Màu vàng độc nhãn lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên một cái kia hao tổn rất nặng. Nhưng giống như trước có thể cho thấy, nó sát thương uy năng đem đạt tới cực kỳ khủng bố tình cảnh. Mạc Ngữ trong lòng phát khổ, thần sắc lại đột nhiên bình tĩnh đi xuống, lạnh như băng hờ hững. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Có lẽ hôm nay, hắn nhất định táng thân hơn thế, nhưng không tới tử vong phủ xuống, hắn liền tuyệt đối sẽ không bó tay cho chết. Bất tử, tiểu tuyệt không buông tha cho. Dẹp ti sinh tử tồn vong, thiên quân nhất phát chi tế, một con cự đại hắc ảnh đột ngột ra hiện tại màu vàng độc nhãn thượng, nặng nề nện xuống. A, là ngươi. Kinh sợ gầm nhẹ chung, mệt mỏi màu vàng độc nhãn không có phòng bị, run lên bần bật, cánh ầm ầm bể tan cảnh. Nó bắn ra kim sắc quang trụ, mất đi tất cả để lực lượng, run lên sau tiêu tán không thấy. Mạc Ngữ thấy rõ bóng đen, thần sắc hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn tiểu kịp phản ứng, lần quyền vì chảo đưa tay về phía trước. Tốc độ nhanh như thiểm điện, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải làm như vậy, chẳng qua là tuân theo vì loại nào đó bản năng. A. Tiêu thảm thiết chung, một con kim sắc quang điểm ra hiện tại Mạc Ngữ trong tay, linh hồn trong không gian cự thú hư ảnh, nhất thời chuyển đến một trận khát vọng. Không do dự, Mạc Ngữ bàn tay nắm chặt, kim sắc quang điểm trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Đợi. Đợi. Bóng đen phát ra âm thanh, nhưng rất nhanh tựu bất đắc dĩ dừng lại, linh quang hiện lên sau, một người trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt có cười khổ, nhưng hơn nữa là chấn động. Mạc Ngữ mi tâm thất thải ký hiệu nhanh chóng tản đi, hắn xoay người khẽ mỉm cười, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử này, đương nhiên đó là màu xanh cổ gạch biến ảo. Hắn lắc đầu, ngươi nên đem vật kia cấp cho ta. Thứ gì? Không. Mạc Ngữ vẻ mặt bình tĩnh. Trung niên nam tử cười khổ, do dự hạ xuống, bỏ qua khuyên hắn giao ra tâm tư, ngẩng đầu thật sâu xem ra một cái, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn liễu. Nhưng dung hợp nó bộ phận bổn nguyên, đối với ngươi mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Do dự một chút, hắn trung quy không có nhiều lời, ta có sự tình khác, đi. Vừa nói, xoay người sẽ phải rời đi. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, ngươi đã đến rồi bao lâu? Trung niên nam tử bóng lưng một bữa, thanh tuyến bằng thẳng ra, ta muốn xác định, là ngươi dung hợp nó, hay là nó đoạt xá ngươi? Khắc, ban đầu ta cũng không nhận thấy được điểm này. Nói xong, hắn dưới chân vừa động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau lộ ra vẻ tươi cười, cùng bị lừa gạt so sánh với, hắn càng muốn phải cái này trả lời. Mặc dù có chút không tiếp, nhưng trung quy có thể tiếp nhận. Ngay hôm đó lên, hai chúng ta thanh, ngươi không hề nữa thiếu ta. Bất kể hắn là hay không nghe được, Mạc Ngữ xoay người, trực tiếp mượn tiền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 922, phương pháp rời đi A Tị. Thánh Ma Thông Thiên Tháp, khổng lồ trên tế đàn, màu vàng độc nhãn chợt bế hợp, lại có huyết thủy từ đó chảy ra. Nhưng rất nhanh, nó sẽ thấy độ mở ra, không trung chợt vang lên một tiếng tức giận gầm thét. Một cổ làm lòng người quý hơi thở, ầm ầm bộc phát. Ông. Không gian khẽ run, một đạo hư ảnh xuất hiện, ánh mắt đảo qua lộ ra chấn động vẻ, đạo huynh, xảy ra chuyện gì? Là ta một bạn cũ. Không nghĩ tới, nó cũng hồi phục liễu. Màu vàng độc nhãn thanh tuyến lạnh lạnh, mục tiêu như cũ sống, nhưng ta nếu nhận lấy báo thủ, liền nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn, bất quá hiện tại, ta muốn tạm thời rời đi. Này. Hư ảnh hơi do dự, hay là gật đầu, đạo hữu hết thể cẩn thận. Màu vàng độc nhãn không có nói nữa, hơi run lên, quanh thân không gian sát na và mèo, nhưng ngay sau đó trốn vào hư không không thấy. Hư ảnh trong mắt khẽ nheo lại, nhìn về phía không có vật gì tế đàn, lộ ra ngưng trọng, quả nhiên khôi phục rất nhiều, đã không cần ta cho phép liền trực tiếp rời đi. Đây là đối với lão phu cảnh cáo sao? Hắn lắc đầu, mơ hồ trước mặt bảng, lộ ra vẻ lạnh lạnh, còn chưa chết, này Huyền Hoàng Dương Nghiệt, cũng thật là mạng lớn a. Không gian loạn lưu chỗ sâu, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, không biết đã qua bao lâu, trong mắt chậm rãi mở ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cho đến hiện tại, màu vàng độc nhãn cũng không có đuổi giết mà đến, tạm thời hẳn là an toàn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Mạc Ngữ mơ hồ cảm thấy, chuyện này tất nhiên cùng màu xanh cổ gạch có liên quan. Nhất niệm điểm, Hắn trong đầu không khỏi hiện ra một chút được từ cho bộ phận thú thần bổn nguyên hình ảnh. Rất xa 5 tháng trước, một ít chàng quay chúng quanh thú thần triển khai kịch chiến, màu vàng độc nhãn cùng màu xanh cổ gạch hẳn là cũng là người tham dự. Hơn nữa, từ màu vàng độc nhãn bị đánh nát trước kinh hô có thể đoán được, bọn họ trong lúc hiện nhiên biết. Nếu như nói, hôm nay thú thần ngủ say, hoặc là nói là yên lặng, là do ở trận này đại chiến khiến cho, như vậy nguyên nhân là cái gì? Màu vàng độc nhãn cùng màu xanh cổ gạch có như thế nào lai lịch? Trận này đại chiến chung, lại là có phải có những thứ khác người tham dự? Hơn nữa, Mạc Ngữ trong lòng lớn nhất một điều bí ẩn đoán dạng, thú thần đến tột cùng đến từ chính nơi nào? Từ hắn nhìn qua trong tấm hình, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, thú thần tồn tại chính là một quả trứng. Mặc dù hỗn độn, có thể diễn sinh vạn vật. Điều này hiển nhiên không đúng. Vô số ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng luôn là tìm kiếm không tới mấu chốt, Mạc Ngữ không nhịn được đưa tay vớt vớt mi tâm, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Tựa hồ thực lực càng mạnh, phát hiện càng nhiều, liền càng xem không rõ cái thế giới này. Sương mù một tầng vừa một tầng, mỗi khi ngươi cảm thấy đã có sở hiểu rõ thời điểm, mới phát hiện đây chỉ là một người khác bí ẩn khởi điểm. Một lát sau, Mạc Ngữ hít một hơi, để tất cả ý niệm trong đầu, thần sắc dần dần quy về bình tĩnh. Thực lực chưa đầy, suy nghĩ quá nhiều vô dụng, đợi đến ngày sau, có lẽ dĩ nhiên là có biết được. Dưới mắt, tạm thời thoát khỏi nguy cơ, tăng lên tu vi chính là thiết yếu. Chỉ có tự thân cường đại mới là nghi trượng. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, trong lòng đã có quyết định, bất quá trước đây, hay là muốn trước xác định một việc. Dù sao, ở lâu một cái đường lui, chung quy là vô sai. Mấy ngày sau, Tử Tiêu Thành. Một gã trẻ tuổi kiếm tu dừng bước lại, ngẩng đầu phía trước quét qua, lộ ra một tờ bình thường không có gì lạ trước mặt lỗ. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, một bộ hắc bào, thân thể hơi có vẻ gầy gò. Nhưng nếu như tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện người này một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, ôn nhuận nội liễm, mơ hồ làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Cuối cùng đã tới sao? Lẩm bẩm nói nhỏ thôi, hắn mang bước đi thẳng về phía trước. Tên này tu sĩ, chính là Dịch Dung đổi dung mạo sau Mạc Ngữ. Mặc dù biết hắn dung mạo người không nhiều lắm, nhưng đi lại ác tị thế giới, tiểu tâm cẩn thận chút ít luôn là tốt. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ ra hiện tại chỗ ngồi này đại thành phồn hoa nhất trên đường phố, trước mặt là một cái nhà làm bằng gỗ cao lầu, trung tầng 7, mỗi tầng đều có bát giác, mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt linh quang, ở ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra vẻ phá lệ tinh mỹ. Nhưng này xinh đẹp dưới, cất giấu, cũng là uy năng có thể nói kinh khủng đại trận. Lấy Mạc Ngữ hôm nay nhàn giới, một cái nhìn lại là có thể tính toán ra thất thất bát bát, chỉ sợ đế cấp tu sĩ, ở nơi này đại trận dưới, cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Không hổ là bách sự thông tổng bộ. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, cất bước tiến vào trong đó, một gã liên váy nữ tu thức thang nên đón, chỉnh đốn trang phục làm lễ, hoan nghênh khách nhân quang lâm bách sự thông, xin hỏi ngài là có phải có dự ước? Không có. Mạc Ngữ lắc đầu. Liên váy nữ tu đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng, không có hẹn trước, hiển nhiên không phải là đại đan. Nhưng trên mặt nàng, như cũ vẫn duy trì kính cẩn nụ cười, đưa tay hư dẫn, kia thỉnh khách nhân theo ta đi làm ghi danh, căn cứ ngài cần, làm tiếp an bài. Mạc Ngữ gật đầu, hai người cất bước đi về phía quầy. Vị khách nhân này muốn ghi danh xuống. Liên váy nữ tu dứt lời, xoay người nói, khách nhân, ngài ghi danh xong, sẽ có người đến đây tiếp đãi, ta đi xuống trước liễu. Vừa nói hành lễ rời đi. Quầy sau đồng dạng là một gã nữ tu, dung mạo không tính là xinh đẹp, nhưng cũng là thanh tú, hơn nữa vẻ mặt thân hòa nụ cười, nhìn có chút thuận mắt, xin hỏi khách nhân đến ta bách sự thông, cần làm. Mạc Ngữ ở kiếm tông trung lật xem điện tịch, đối với bách sự thông quy củ có điều hiểu rõ, nói thẳng, ta muốn mua một cái tin tức. Quầy sau nữ tu hơi ngẩn ra, do dự một chút, mới nói, cầu mua tin tức ở tầng lầu thứ 7, nhưng ta bách sự thông tin tức giá thấp nhất là 1 vạn khối thần tinh, hy vọng khách nhân có thể nói trước có điều chuẩn bị. Ta biết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, quầy nữ tu gật đầu, hiểu mình coi thường trước mặt tầm thường kiếm tu, ý không tốt cười một tiếng, nhưng ngay sau đó kéo động trước mặt một loạt linh đang trong đích một, thấp giọng nói, lập tức đã có người tới mang ngài lên lầu. À, đúng rồi, gần đây có không không môn cao thủ tiến vào Tử Tiêu Thành, đã có không ít người cật liêu đại khuy, kính xin khách nhân nhiều chú ý một chút tự thân tài vận. Mạc Ngữ ngẩn ra, tu sĩ vật phẩm phần lớn để nhẫn chứa vật chúng, có thần niệm che đậy, chẳng lẽ cũng có thể trộm cắp? Nhưng giờ phút này không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một người trung niên mỹ phụ đã đi tới trước mặt, khách nhân mời theo thiếp thân đi trước lầu 7. Nhìn trước mặt phong tình vô hạn mỹ phụ, Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ này bách sự thông trung, tất cả bồi bàn cũng là cô gái. Như vậy đối với nam tử mà nói tự nhiên dưỡng nhãn, nhưng tới vạn nhất là nữ tu đây. Chẳng lẽ là tuấn tú tiểu sinh dẫn đường? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên có hai người từ trên lầu đi xuống, chính là một môi hồng răng trắng tuấn mỹ nam tử, phía trước hư dẫn một gã mặt lạnh nữ tu. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Trung niên mỹ phụ tựa hồ có điều phát hiện, quay đầu lại quyến rũ cười một tiếng, ôn nhu nói, khách nhân không nên cảm thấy không thú vị, ta bách sự thông đặc thù an bài, nhưng là rất được khách nhân hoan nghênh. Mạc Ngữ gật đầu, nhưng không nói chuyện. Nhận thấy được hắn lãnh đạm, trung niên mỹ phụ cười cười, quay đầu lại đi chuyên tâm dẫn đường. Dọc theo đường đi lâu, đang ở lầu 4 khúc quanh, mấy tên tu sĩ ủng đám một gã hoa phục nam tử trẻ tuổi đi tới. Mỹ phụ vội vàng hành lễ, khẽ nghiêng người đứng ở một bên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh dừng lại, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nhận thấy được, huyền hoàng kiếm truyền đến một tia dị thường ba động. Nhưng không đợi hắn xem xét, liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Mạc Ngữ ánh mắt cũng đang một nhóm tu sĩ chung quét qua. Một người trung niên tu sĩ cũng đang hướng hắn xem ra, trên mặt có một tia kinh nghi. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, người này liền cúi đầu, sai mở ra hắn nhìn chăm chú. Mạc Ngữ khẽ cau mày, nhưng nghĩ đến chuyến này mục đích, hay là thoát sinh sự đoan cho thỏa đáng, lập tức để lại ý niệm trong đầu. Trung niên mỹ phụ đưa mắt nhìn một nhóm rời đi, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, có chút ý không tốt cười cười, tiếp tục tại trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người sẽ đến tầng thứ 7. Tầng này bắt giác, vừa lúc bị chia làm 8 gian phòng, mỹ phụ đi tới một gã đánh dấu huyền chữ trước gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Khách nhân đến. Nói xong, nàng thuận tay đẩy cửa phòng ra, kính cẩn nói, khách nhân xin. Mạc Ngữ cất bước đi vào, phía sau cửa phòng bị vô thanh vô tức đóng kín. Đây cũng là bách sự thông quy củ, khách nhân hỏi thăm tin tức, muốn đến nghiêm khắc giữ bí mật, tuyệt không tiết lộ. Bên trong gian phòng bộ cực kỳ đơn giản, một tờ bàn dài, hai cây chiếc ghế, trên bàn để một bình ngâm vào nước trà ngon nước, mùi thơm xông vào mũi hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Bất quá để cho Mạc Ngữ kinh ngạc chính là, bàn dài đối diện, dĩ nhiên là một gã nhìn không tới 20 tuổi thiếu nữ. Mặc dù tu luyện người có thuật chú nhan, nếu sớm năm tu vi tăng lên khá, thậm chí có thể một trận giữ vững lúc tuổi còn trẻ dung mạo, nhưng thiếu nữ này giữa lông mày cái kia phân non nớt khí, nhưng làm không phải giả vờ, chân thật tuổi tất nhiên không lớn. Mặc dù đối với bách sự thông để cho một cô thiếu nữ tiếp đãi có chút kinh ngạc, vốn dĩ Mạc Ngữ lòng dạ tự nhiên sẽ không biểu lộ nửa điểm, ánh mắt đảo qua liền tự nhiên ngồi xuống. Thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, thấy Mạc Ngữ ánh mắt không có ở trên người nàng làm nhiều dừng lại, mới hơi hòa hoãn một chút. Mấy ngày nay nàng xuất sư tiếp đại khách nhân, không ít cảm nhận được cái loại nầy cực nóng, xấu xa ánh mắt, trong lòng tự nhiên cực kỳ chán ghét. Giơ tay lên vì Mạc Ngữ rót một chén nước trà, hương trà tràn ngập trùng, nàng nhàn nhạt mở miệng, xin hỏi khách nhân muốn dò thăm tin tức gì? Thanh âm lạnh lùng, liền tựa như núi tuyển chảy xuôi đinh đương rung động, thanh thúy dễ nghe. Mạc Ngữ nghe hương trà, nhưng không có hưởng dụng ý tứ, suy tư hạ xuống, chậm rãi nói, tại hạ muốn biết, làm sao có thể đủ rời đi A Tị thế giới? Này, chính là hắn không xa đến đây tử tiêu thành mục đích. Từ hỗn độn tiến vào A Tị thế giới cực kỳ đơn giản, nhưng muốn đi ra ngoài cũng là cực kỳ khó khăn. Kiếm tông truyền thừa vài ngàn năm, tiểu này một phương diện cũng chỉ là có một chút mơ hồ ghi lại. Nhưng đối với giới chi bình chướng chắc chắn, nhưng miêu tả cực kỳ rõ ràng, chỉ sợ Mạc Ngữ toàn lực bộc phát, cũng căn bản không cách nào mở ra. Bách sự thông kiếm lấy món lãi kết sủ, chiêu đãi khách nhân giống như trước hào phóng, trước mặt nước trà là cực phẩm tuyết long trà, một cân giá trị mười mấy vạn thần tinh, có thể nói trong trà thánh phẩm. Cho dù là nàng, cũng không có thể tùy ý sử dụng. Làm một gã yêu trà người, Lãnh Tinh Tinh nhìn trước mặt dần dần lánh đi nước trà, chân mày không khỏi vừa nhíu, nhiều mấy phần lãnh ý hơn nữa loại này cẩn thận, đồng dạng là đối với bách sự thông danh dự một loại chất vấn. Cho nên giờ phút này, nghe được Mạc Ngữ lời nói sau, nàng hơi ngẩn ra, chân mày không khỏi mặt nhăn chặt hơn một chút, rời đi A Tị thế giới, tự nhiên là muốn đánh phá giới chi bình chướng. Nhưng phải nhắc nhở khách nhân một tiếng, trong truyền thuyết, chỉ có thiên đạo bước thứ tư tu sĩ mới có thể làm được điểm này. Trong lời nói càng sâu một tầng ý tứ, chính là ngươi không nên uổng phí tâm tư liệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 923, âm thầm mơ ước. Mạc Ngữ nhận thấy được điểm này, có chút không giải thích được cô gái này tu ra vẻ lạnh ý, nhưng cũng không có tra cứu, cau mày nói cách khác, bách sự thông không có này phương diện tin tức. Không có. Lãnh Tinh Tinh lãnh đạm mở miệng. Mặc dù đã làm tốt không công mà lui chuẩn bị, nhưng giờ phút này nhận được kết quả, Mạc Ngữ hay là không nhịn được có chút thất vọng. Gật đầu, hắn đứng dậy sẽ phải rời đi. Đang lúc này, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, khách nhân chờ. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, nhưng ngay sau đó âm trầm đi xuống, hắn tự nhiên đã nhận ra, mới vừa rồi chợt lóe rồi biến mất trận pháp ba động. Trong gian phòng đó, cánh bố trí nghe lén trận pháp, hắn nhất thời vô ý, hẳn là không có phát hiện. Lãnh Tinh Tinh trong lòng dùng mình, chẳng biết tại sao, thấy Mạc Ngữ giờ phút này sắc mặt, lại cảm thấy một tia sợ hãi. Cũng may giờ phút này, cửa phòng bị đẩy ra, một gã râu tóc bạc trắng lao giả đi vào, vẻ mặt tái nấy mở miệng, "Khách nhân yên tâm, ta bách sự thông bố trí nghe lén trận pháp, chỉ vì khảo hạch mới gia nhập thành viên, tuyệt sẽ không đối với khách nhân tin tức có chút tiết lộ." Điểm này là ta bách sự thông từ trước đến giờ truyền thống, rất nhiều khách nhân đều biết điểm này, khách nhân nếu là không tin, có thể trước bất kỳ ai hỏi thăm chứng thực. Mạc Ngữ thần sắc hơi trì hoãn, nhưng như cũ có mấy phần lạnh lùng, thản nhiên nói, gọi tại hạ dừng bước, chẳng lẽ tiểu vì nói những thứ này? Ngươi? Lãnh Tinh Tinh gặp thái độ, nhất thời lộ ra tức giận. Câm mồm. Đối với khách nhân bất kính, khấu trừ hết sức, nếu có lần sau nữa trực tiếp thất bại, hủy bỏ xuất sư tư cách. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, rồi hướng Mạc Ngữ nói xin lỗi, vẻ mặt thành khẩn vẻ. Mạc Ngữ khoát tay áo, không có nhiều lời. Lão giả cũng không để ý, phân phó nói, "Tinh Tinh, ngươi trước đi xuống, vị khách nhân này lão phu tự mình tiếp đãi." "Dạ, lão sư." Lãnh Tinh Tinh lại là hủy khuất lại là không cam lòng, oán hận trợn mắt nhìn Mạc Ngữ một cái, khí hô hô xoay người rời đi. "Tiểu đồ bất hảo, để cho khách nhân chê cười, kính xin thông cảm." Lão giả ngồi xuống bàn dài sau, đưa tay hư dẫn, "Khách nhân mời ngồi." Mạc Ngữ ngồi xuống, ánh mắt khẽ chớp động, bách sự thông có tại hạ phải cần tin tức. "Có, nhưng chưa chắc chính xác." Lão giả thần sắc bình tĩnh, "Nhưng ta nhưng lấy nói cho khách nhân chính là, vì nhận được tin tức này, bách sự thông giao ra thật lớn thật nhiều, cho nên tin tức này giá tiền cực kỳ cao quý. Hơn nữa, nhận được tin tức sau, khách nhân cũng cần lập nhiều linh hồn khế ước, bảo đảm tuyệt không hướng những người khác tiết lộ nửa điểm. Lão phu biết, này quy định có chút hà khắc, cho nên kính xin khách nhân suy nghĩ rõ ràng làm tiếp quyết định." Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, ít khi chậm rãi mở miệng, không biết lấy được tin tức này cần bao nhiêu báo thủ. Đây là mấu chốt, nếu như trả không nổi giá tiền, suy tư nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Lão giả mắt lộ ra một tia thưởng thức, thần sắc nhưng càng phát ra nghiêm túc, thứ nhất lựa chọn, 100.000 thần tinh. Mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm cảnh, nghe vậy cũng là ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó không chút do dự lắc đầu, nói những khác lựa chọn sao? Lão giả gật đầu, hiển nhiên đối với lần này sớm có dự liệu, người thứ hai lựa chọn, gia nhập ta Bách Sử Thông. Chỉ cần đạo hữu thực lực đầy đủ cường đại, là có thể đổi lấy bất kỳ muốn đổi lấy tin tức. Mạc Ngữ trầm mặc, có còn hay không người thứ ba lựa chọn? Có. Lão giả trên mặt lộ ra tiếc hận, bất quá này cái điều kiện thứ ba, tương đối trước hai, muốn khó hơn hoàn thành. Chỉ cần đạo hữu có thể ra giao phó thập sợi hỗn độn sương mù, là có thể trao đổi tin tức kia. Làm đạo hữu biết được, là thiên địa mới thành lập là tinh thuần nhất hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, mà không phải thông qua bí thuật hậu thiên cô đọng pha tạp hỗn độn khí. Mạc Ngữ ngẩn ra. Hỗn độn sương mù. Vật này, đối với bất kỳ tam giới sinh linh mà nói, cũng là mong muốn mà không có thể đụng chí bảo. Nhưng đối với có hỗn độn liên đài Mạc Ngữ mà nói, nhưng căn bản không phải vấn đề. Chẳng qua là giao phó hỗn độn sương mù có thể hay không trêu chọc tới phiền toái. Thấy Mạc Ngữ không gấp tuyệt, ngược lại lộ ra vẻ suy tư, lão giả ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trừng lớn mắt trâu. Nghĩ đến Mạc Ngữ hỏi thăm tin tức, hắn mặc dù không thể tin được, trong lòng hay là không nhịn được sinh ra một cổ kích động, do dự hạ xuống, cẩn thận nói, khách nhân có hỗn độn sương mù. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có mở miệng. Lão giả rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói, thỉnh khách nhân yên tâm, Bách Sử Thông truyền thừa đến nay, có thể được các tị khắp nơi tu sĩ tin tưởng, dựa vào là chính là thủy chung như một danh dự. Bất kỳ có liên quan khách nhân tin tức cũng sẽ bị tiết lộ nửa điểm, khách nhân không cần lo ngại. Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, chậm rãi gật đầu, tốt, giao dịch tại hạ đáp ứng, nhưng ta cần mấy ngày thời gian. Lão giả mừng rỡ, không có vấn đề, Bách Sử Thông cung cấp tốt nhất tính thất cho khách nhân, xin yên tâm sử dụng. Vừa nói, sợ hắn đổi ý giống nhau, vội vàng đứng dậy, khách nhân mời theo ta tới. Mạc Ngữ gật đầu, đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi. Bách Sử Thông ngoài cửa lớn, mấy tên tu sĩ tụ ở chung một chỗ, nếu Mạc Ngữ ở chỗ này, định có thể nhận ra đây chính là hắn lên lầu gặp phải Hoa Phục thanh niên một nhóm. Giờ phút này, Hoa Phục thanh niên đang vẻ mặt vẻ vui mừng, hổ cao, ngươi cảm ứng rõ ràng, người nọ trên người thật sự có một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng rất nhanh, hắn vừa lộ ra vẻ giận dữ, như là đã phát hiện, vì sao không còn sớm điểm nói cho bản thiếu gia. Hổ cao chính là kia cùng Mạc Ngữ nhìn nhau người, nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, nhị thiếu gia, tiểu nhân lúc trước cũng là hơi có biết, căn bản không dám xác định, sau lại tinh tế suy tư một phen, mới có phán đoán. Hắc hắc, thiếu gia bất giận. Một người khác cười mở miệng, lão cao chuyện này làm không sai. Chúng ta mới vừa rồi nhưng là ở Bách Sử Thông bên trong, cho dù biết rồi người nọ trên người có bảo kiếm, cũng không còn biện pháp cưỡng đoạt. Vạn nhất đả thảo kinh xà, để cho hắn có để phòng âm thầm chạy đi, chuyện ngược lại không ổn. Hiện tại, chúng ta tiểu canh giữ ở Bách Sử Thông cửa, chỉ cần người nọ vừa ra tới, ở Tử Tiêu Thành bên trong, còn không phải là tùy ý chúng ta đắn đo. Hoa Phục thanh niên đổi giận thành vui, không sai. Không sai. Hắn chuyển hướng Bách Sử Thông cửa chính, trong mắt hiện lên một tia tham lam, thanh kiếm này là ta chuẩn bị đưa cho phụ thân tỏ lễ, các ngươi cũng cho ta canh chừng cho tốt. Mạc Ngữ bước vào tính thất, phất tay áo vung lên, cửa đá chậm rãi đóng cửa. Lặng lặng đứng mấy hơi, hắn tâm tư vừa động, cường đại thần niệm phá thể ra, tinh tế quét qua mỗi một tấc không gian, xác định không có không ổn, lúc này mới khẽ buông lỏng. Dưới chân một bước bắn ra, đồng thời giơ tay lên chỉ về phía trước điểm rơi, trong hư không, nhất thời xuất hiện một quả ký hiệu. Mạc Ngữ cước bộ không ngừng, đi khắp tinh thất các góc, trong không gian cũng nhiều chi chít vô số trôi ký hiệu. Cấm. Theo quát khẽ một tiếng, vô số ký hiệu đồng thời sáng choang, nhưng ngay sau đó ẩn vào hư không. Một cổ giam cầm lực, nhất thời bao phủ khắp không gian, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Làm như vậy, mặc dù chưa chắc có thể hoàn toàn đoạn tuyệt dò xét, nhưng chỉ có người nếm thử, tiêu tuyệt đối không thể gạt được Mạc Ngữ cảm ứng, ít nhất có thể để lại cho hắn phản ứng thời gian. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, phất tay áo vung lên, hỗn độn liên đài nhất thời ra hiện tại phía dưới. Tu dưỡng những ngày qua, nó hao tổn hiển nhiên còn chưa khôi phục, cũng đã có một tí tí hỗn độn lực sinh ra, có nữa mấy ngày, hẳn là có thể thấu đủ thập sợi hỗn độn sương mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 924, hỗn độn sương mù. Lão Tôn, chúng ta đau khổ tìm kiếm gần trăm năm không có kết quả, ngươi xác định người này có thể lấy ra hỗn độn sương mù. Hai hàng rộng rãi trên ghế ngồi, hơn 10 người lão giả ngồi đối diện nhau, mở miệng người chính là một người trong đó, một đầu lửa đỏ tóc rối bời, giọng nói không tin chung lại có mấy phần vội vàng sao động. Này, Tôn lão lộ ra do dự, hắn hôm nay tỉnh táo lại, cũng cảm thấy rất không có khả năng, lắc đầu, nói, ta cảm thấy được hắn không nên có hồ ngôn loạn ngữ, dù sao đắc tội ta Bách Sử Thông, đối với hắn không có lợi. Lão giả tóc đỏ gãi gãi đầu, không được, ta muốn nhìn trộm hạ xuống. Nhìn tiểu tử này là không phải là ở đùa bỡn chúng ta. Không thể. Lúc trước trong phòng bố trí nghe lén trận pháp, tuy là vì khảo hạch tinh tinh đại khách trình độ, cũng đã dẫn tới hắn bất mãn, nếu như đi thêm nhìn trộm, người này tất nhiên sẽ trở mặt ngưng hẳn giao dịch. Tôn lão mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cho dù chỉ có 1%, thậm chí cả 1/1000 có thể, chúng ta cũng phải đem cầm a. Này. Lão giả tóc đỏ mặt lộ vẻ buồn bực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đang lúc này, một gã khác lão giả cười lắc đầu, lão hòa đầu, cho dù ngươi có lòng nhìn trộm, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phát hiện, vị khách nhân này tu vi có lẽ so sánh với Lao Tôn nhìn qua cao hơn. Tôn lão ngẩn ra, ý của ngươi là? Hắn ở trong tính thất bố trí ngăn cách cấm chế, thủ đoạn cực kỳ cao minh, mặc dù ta cũng vậy không cách nào lặng yên không một tiếng động phá giải. Lão giả khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng nhiều mấy phần sáng ngời, bất quá như vậy, thật ra khiến lão phu đối với hắn gia tăng mấy phần lòng tin, có lẽ hắn thật có hỗn độn sương mù. Huống chi, chừng bất quá là mấy ngày thời gian, ta và ngươi cũng như vậy tuổi, chẳng lẽ còn không có điểm này tính nhẫn lại. Mọi người nghe vậy hơi trầm ngâm, rối rít gật đầu. Làm sao còn không có đi ra ngoài? Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia âm thầm chạy trốn? Hoa phục thanh niên thần sắc âm trầm át, trong mắt tràn đầy táo bạo. Bên cạnh một đám tu sĩ, cũng là hai mặt nhìn nhau, nhưng căn bản không ai dám vào lúc này tiếp lời. Hô. Hoa phục thanh niên chợt xoay người, hổ cao, cũng là ngươi cái này đồ vô dụng, nếu như sớm một chút nói cho bạn thiếu gia, sao lại để cho hắn chạy thoát? Bị hoa phục thanh niên âm tàn ánh mắt khóa, hổ cao thân thể run lên, cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, vội vàng nói, thiếu gia bớt giận, cũng là tiểu nhân sai lầm. Bất quá chúng ta vẫn thủ tại chỗ này, bách sự thông vừa chỉ có này một cái cửa ra, người nọ khẳng định còn không có rời đi. Ngươi có thể xác định? Hổ cao trong lòng dùng mình, nhưng rất nhanh tựu cắn răng, có thể. Tiểu nhân vẫn chú ý đến từng cái ra vào tu sĩ, nếu như người nọ đi ra, tuyệt đối không thể gạt được tiểu nhân cảm ứng. Hừ, tốt nhất như vậy. Hoa phục thanh niên thần sắc hơi trì hoãn, do dự hạ xuống, nói, đi, thử nghĩ xem biện pháp, xác định tiểu tử kia đến tột cùng còn ở đó hay không. Này, hổ cao do dự hạ xuống, hay là kiên trì đồng ý, điểm hai người xoay người rời đi. Sau đó không lâu, ba người đi mà quay lại, mang đến một gã xinh đẹp phụ nhân. Tham kiến nhị thiếu. Phụ nhân miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhưng khó nén kia phân cục xúc bất an. Hoa phục thanh niên nhướng mày. Hổ cao vội vàng nói, hồi bẩm thiếu gia, ngày đó mang vị kia đạo hữu lên lầu, chính là chỗ này vị. Hoa phục thanh niên trong mắt sáng ngời, hắn trung quy không phải là thập thành người ngu ngốc, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngươi không nên sợ. Bản thiếu gia chỉ là muốn cùng hôm nay dẫn dắt lên lầu người làm một cái giao dịch, chỉ cần nói cho ta biết, hắn hôm nay còn ở đó hay không bách sự thông là được rồi. Xinh đẹp phụ nhân ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra ngượng nghịu. Làm sao, điểm này chuyện nhỏ, ngươi cũng không nguyện ý giúp bận rộn. Hoa phục thanh niên thần sắc biến đổi, vẻ mặt tâm lãnh, ta vừa rồi không có để tiết lộ thư của hắn tức, này cùng bách sự thông quy củ, hẳn là không xung đột sao? Hừ, bản thiếu gia mặc dù không dám đối với bách sự thông xuất thủ, nhưng muốn đối phó chính là một người hầu, nghĩ đến bọn họ hay là sẽ cho ta một thể diện. Xinh đẹp phụ nhân mắt lộ ra sợ hãi, nụ cười trắng bệch, do dự hồi lâu, mới rung giọng nói, vị kia, vị khách nhân kia, còn đang trong lầu. Ha ha, này không phải đúng rồi, nhiều chuyện đơn giản. Hoa phục thanh niên khôi phục nụ cười, thân thiết vô vô đầu vai của nàng, nhanh đi mau lên, nhớ được hôm nay chúng ta nhưng chưa từng thấy qua. Xinh đẹp phụ nhân hoảng loạn gật đầu, xoay người vội vã rời đi. Hoa phục thanh niên ngẩng đầu, nhìn về phía bách sự thông đại môn, trên mặt lộ ra ngoan lệ, tiểu tử, trên người của ngươi bảo kiếm, bản thiếu gia muốn định rồi, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Tinh thất, Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt ra, phất tay áo vung lên, một mảnh hỗn độn lực bay lên, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một luồng hỗn độn sương mù, nhẹ nhàng chậm chạp phiêu động, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Trở tay lấy ra một con bình ngọc, giơ tay lên về phía trước một chút, này một luồng hỗn độn sương mù nhất thời bay vào trong đó. Mà giờ khắc này, trong bình vừa vặn có thập sợi hỗn độn sương mù, lẫn nhau cũng không giao hòa, ở trong đó chậm rãi chuyển động. Rốt cục gọp đủ liễu. Mạc Ngữ thở ra một hơi, túi đầu nhìn thoáng qua lần nữa lờ mờ đi xuống hỗn độn liên đài, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cũng may lấy ra hỗn độn lực cũng sẽ không suy giảm tới nó bổn nguyên, quá một thời gian ngắn sau, hỗn độn liên đài là có thể khôi phục như cũ. Lắc đầu đè tâm tư, hắn vươn người đứng dậy, thân thể một trận đùng rung động, nhưng ngay sau đó bước nhanh ra ngoài đi tới. Sau đó không lâu, Mạc Ngữ ở bách sự thông tu sĩ hướng dẫn, đi tới một gian cực kỳ xa hoa trong phòng. Mới vừa ngồi xuống, thì hơn 10 người lão giả nối đuôi nhau mà vào, người cầm đầu chính là mấy ngày trước cùng hắn đạt thành giao dịch Tôn lão. Giờ phút này, hơn 10 đạo cực nóng ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, để cho hắn chân mày không nhịn được nhẹ nhàng vừa nhíu. Khụ khụ. Tôn lão trước hết kịp phản ứng, cười khan một tiếng, nói, để cho khách nhân chê cười. Hắn xoay người, những điều này là do bách sự thông Nguyên lão, bọn họ nghe nói khách nhân nguyện ý lấy hỗn độn xương mù trao đổi tin tức, cũng muốn để làm một chứng kiến. Hồng Phát lão giả trước hết kềm nén không được, vị khách nhân này, chúng ta đã đến, không biết ngươi là hay không chuẩn bị thỏa đáng. Những người còn lại nghe vậy, không nhịn được kéo dài cổ. Mạc Ngữ gật đầu, hỗn độn xương mù tiểu ở trong tay ta. A, thật, mau lấy ra. Hồng Phát lão giả vẻ mặt kích động. Mạc Ngữ cau mày, ta nhưng lấy giao cho các người, nhưng trước đây, hy vọng chư vị có thể cho ta một xác thực trở lại, ta nghĩ muốn đổi lấy tin tức, đến tột cùng có mấy phần có độ tin cậy. Tôn lão một thanh kéo tóc đỏ lão đầu, hít sâu một hơi bình phục kích động, nói, khách nhân yêu cầu rất nhanh hợp lý. Hắn trầm ngâm hạ xuống, vì tin tức kia, ta bách sự thông giao ra rất nặng thật nhiều, thật ra thì có thể nói tuyệt đối có thể tin, chỉ là bởi vì chẳng bao giờ có người nghiệm chứng quá, cho nên bọn ta mới không dám làm ra bảo đảm. Cụ thể, khách nhân xem sau này, dĩ nhiên là sẽ minh bạch, nghĩ đến sẽ không để cho người thất vọng. Mạc Ngữ suy tư hạ xuống, tốt, tiểu tạm thời tin người cửa. Hắn lấy ra một con bình ngọc, bày đặt đến trước mặt trên bàn. Trước một khắc còn gắng giữ tính táo Tôn lão, cơ hồ thứ nhất xông lên tiền lai, một tay lấy bình bắt được trong tay, con mắt chăm chú ngó chừng trong đó phiêu động thập sợi hỗn độn sương mù. Hắn ngưng thần quan sát mấy hơi, trên mặt vẻ kích động càng ngày càng nặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 925, địa ngục chỗ sâu. Đừng chỉ cố lấy nhìn, mở ra cảm thụ hạ xuống, mới có thể xác định thật giả. Tóc đỏ lão đầu không nhịn được thúc giục. "Đúng đúng, mở ra, mở ra." Tôn lão cẩn thận cảm ứng một chút, miệng bình chẳng qua là đơn giản nhất không phải là phong ấn pháp quyết, lập tức ngón tay khẽ nhúc nhích đem phá vỡ, một cổ hỗn độn hơi thở nhất thời phát ra. Chẳng qua là hít một hơi, hắn liền vội vàng đem miệng bình đắp lên, vẻ mặt vui mừng, không sai, là thật hỗn độn sương mù. Còn lại hơn 10 người lão giả, trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Đang lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Chư vị, hiện tại các ngươi đã nghiệm chứng qua, nên thực hiện hứa hẹn đi." Tôn lão nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh vẻ mặt ngữ, tâm tư vừa động, đang chuẩn bị mở miệng, đã bị hắn phất tay cắt đứt. "Hỗn độn sương mù tiểu chỉ có nhiều như vậy, nếu như ngươi muốn nhiều hơn, chỉ có thể đi những địa phương khác tìm." Tôn lão ăn một bế muôn canh, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Tóc đỏ lão đầu nhưng không có buông tha cho, vẻ mặt vẻ hoài nghi, trầm giọng nói, "Khách nhân nếu như còn có hỗn độn sương mù, ta Bách Sự Thông nguyện ý trọng kim thu mua, chỉ cần ngươi có thể lái được giới, chúng ta tuyệt đối có thể thỏa mãn." Mấy tên lão giả cũng là vẻ mặt xem kỹ mong đợi. Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, lộ ra mấy phần lệnh ý, "Làm sao? Chẳng lẽ Bách Sự Thông chuẩn bị bắt buộc tại hạ không được? Hay là muốn nói không giữ lời, không muốn tiếp tục khoản này giao dịch?" "Tốt, hỗn độn sương mù còn tới, tại hạ lập tức rời đi." Chỉ sợ đoán được hắn vô cùng có khả năng chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình, Tôn lão hay là vội vàng trợn mắt nhìn mấy người một cái, "Xin lỗi thanh nói, hỗn độn sương mù đối với ta Bách Sự Thông cực kỳ trọng yếu, mấy lao hỏa kế chỉ là một lúc gấp gáp, kính xin khách nhân bớt giận." "Ta Bách Sự Thông danh dự thứ nhất, khách nhân như là đã giao ra thập sợi hỗn độn sương mù làm đại giá, tin tức tự nhiên sẽ cho ngươi." Vừa nói, hắn đem bình ngọc cẩn thận thu hồi, trên tay linh quang hiện lên, liền thêm một con phong cách cổ xưa hộp ngọc. Hộp ngọc nhìn như bình thường không có gì lạ, mặt ngoài rồi lại ba chỉ ổ khóa, liền tăng thêm mấy phần thần bí hơi thở. Tôn lão kịp khác hai người, riêng của mình lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào trong hộp ngọc, vật này răng rắc. Một tiếng, xuất hiện một đường nhỏ kẽ hở. "Khách nhân phải cần tin tức, đang ở trong đó, xin xem qua." Cảm ứng không có không ổn, Mạc Ngữ lúc này mới lấy tay nhận lấy, mở ra hộp ngọc sau, một con sám trắng ngọc giản an tĩnh nằm ở trong đó. Cầm trong tay, tâm tư vừa động, một đạo thần niệm chậm rãi thăm dò vào ngọc giản. Một lát sau, Mạc Ngữ thả lại ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ do dự, phản phục so với trong đó tin tức, cuối cùng xác định có 7 thành trở lên có thể tin. "Địa ngục chỗ sâu, không nghĩ tới cùng mục tiêu của ta, dĩ nhiên là nhất trí." Nói nhỏ một tiếng, Mạc Ngữ ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Giao dịch xong thành, nếu như không có chuyện gì khác tình, tại hạ tiểu cáo tử." Nói xong, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi. Hồng Phát lão giả muốn nói cái gì đó, lại bị Tôn lão ngăn lại, mười mấy người đưa mắt nhìn hắn rời đi. "Lão Tôn, ngươi tại sao ngăn trở ta? Tiểu tử này có thể lấy ra thập sợi hỗn độn sương mù, lão phu có 8 phần nắm chắc, đây tuyệt đối không phải là toàn bộ, nếu như có thể nữa trá đi ra ngoài vài, chuyện thì càng có bảo đảm." Hồng Phát lão giả vẻ mặt bất mãn, nhưng ngay sau đó vừa đề nghị nói, "Người này bây giờ còn không có rời đi Bách Sự Thông, các ngươi muốn thay đổi lần chú ý vẫn tới kịp, chúng ta cũng không phải là bức bách hắn, nhiều nhất cho hắn cao hơn giá tiền mua tới đây cũng chính là." "Tốt lắm, ngươi bò lớn như vậy tuổi, làm sao còn chơi loại này lừa mình dối người xiếc." Tôn lão thần sắc lạnh lùng, "Lấy loại phương pháp này nhận được hỗn độn sương mù, còn không coi như là bức bách. Không nên quên chúng ta Bách Sự Thông làm việc quy tắc, ngươi chẳng lẽ muốn mang đầu phá hư?" "Này." Hồng Phát lão giả sắc mặt cứng đờ, lộ ra lúng túng. "Lão hỏa, không phải là ta nói ngươi, tính tình nôn nóng như vậy, có một số việc hay là nhìn không tấu a." Một gã khác lão giả mở miệng, thần sắc nghiêm trọng, "Ngươi cũng chưa có phát hiện, lúc trước vị khách nhân này giao ra hỗn độn sương mù, căn bản không có bất kỳ phòng bị, nói rõ ràng không sợ chúng ta ăn đồ cũng không thực hiện lời hứa. Hoặc là hắn là đối với chúng ta Bách Sự Thông danh dự rất có lòng tin, hoặc là chính là căn bản không sợ. Ngươi nhìn lúc trước hắn, ngay cả Tinh Tinh nha đầu cũng nước trà cũng không dính nửa điểm, còn muốn không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao?" Lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi phương hướng, "Vị khách nhân này, tu vi sợ là sâu không lường được a. Như không phải là như vậy, những người này lao thành tinh người, tại sao có thể có ý thức quên mất, để cho Mạc Ngữ ký kết giữ bí mật dùng là linh hồn khế ước." Đi ra Bách Sự Thông đại môn, theo dự đoán chuyện tình không có phát sinh, Mạc Ngữ trong lòng đề phòng hơi bừng lòng. Cũng không phải sợ, chẳng qua là không muốn chuyện tự nhiên đâm ngang thôi. Bất quá hiện tại hoàn toàn yên tâm, vẫn còn có chút sớm, rời đi trước Tử Tiêu thành rồi hay nói. Xác định rời đi A Tị thế giới cơ hội, tại địa ngục chỗ sâu, Mạc Ngữ mục tiêu tiểu trở nên vô cùng minh xác. Dù sao, hắn trong kế hoạch tiếp theo đứng chính là chỗ đó. Hoàng Tuyền Ma đạo hiến tế thọ nguyên thần thông, kiếm vô đạo trong tay kinh khủng bí thuật, ngọn nguồn tựa hồ cũng cùng địa ngục có liên quan. Nếu như có thể biết rõ ràng trong lúc này liên lạc, có lẽ có thể có đại thu hoạch. Tâm tư vừa chuyển, Mạc Ngữ đang muốn bước nhanh rời đi, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu. Bằng vào cường đại thần niệm, hắn mơ hồ cảm ứng được một cổ như có như không thần niệm, khi hắn nhẫn chữ vật trùng quét qua, trong cơ thể Huyền Hoàng kiếm tùy theo truyền ra một tia dị thường ba động. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trở nên ngẩng đầu, vừa vặn cùng một người tu sĩ ánh mắt đụng nhau. Người này chính là kia Hồ Cao, hiện nay trên mặt một bộ mừng rỡ bộ dáng. Thấy bị Mạc Ngữ phát hiện, hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại xoay người, ở một hoa phục thanh niên bên tai nhỏ giọng nói những thứ gì. Hoa phục thanh niên vui mừng, đưa tay vung lên, dẫn dắt bên cạnh tu sĩ bước đi. Mạc Ngữ chân mày, nhất thời mặt nhăn càng chặt. Giờ phút này, Bách Sự Thông cửa, xinh đẹp phụ nhân vẻ mặt vẻ lo lắng, do dự hạ xuống, khẽ cắn răng xoay người vội vã đi lên lầu. Song Phương nhích tới gần, hoa phục thanh niên cười một tiếng, chắp tay nói, vị đạo hữu này, bản thiếu gia biết trong tay ngươi có một thanh tuyệt thế hảo kiếm, cố ý tại bậc này đợi mấy ngày, kính xin đạo hữu có thể giúp người thành đạt, đem nó giao dịch cho ta. Dĩ nhiên, bản thiếu gia sẽ cho đạo hữu một thích hợp bảng giá. Dù sao cũng là ở bách sự thông cửa, hắn cũng không nguyện biểu hiện quá mức, nếu như có thể huyền chuyển nhận được tự nhiên tốt nhất. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua hồ cao, còn muốn đến huyền hoàng kiếm kỳ dị ba động, trong lòng sẽ hiểu mấy phần, trên mặt nhưng bất động thanh sắc, lắc đầu, nói, cái gì bảo kiếm, tại hạ cũng không rõ ràng. Ta muốn rời đi, xin cho nhường lối. Hoa phục thanh niên khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng trở nên vô cùng âm hàn, thấp giọng nói, tiểu tử, bản thiếu gia coi trọng kiếm của ngươi, đó là phúc khí của ngươi, không nên cho mặt không biết xấu hổ. Giao ra đây, mọi sự hảo thuyết, nếu không liền đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Mạc Ngữ trong mắt nhíu lại, tránh ra. Tốt, có loại. Hoa phục thanh niên đột nhiên thối lui một bước, giơ tay lên một ngón tay, chợt quát lên, người, bắt lại tên này không không môn tu sĩ. Bên cạnh hắn tu sĩ, hiển nhiên đã sớm nhận được bảy mưu đặc kế, nghe vậy nhất tề hét lại một tiếng, dữ dội lên xuất thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 926, giết chóc. Mạc Ngữ trong mắt run lên, xẹt qua một tia sắc cơ. Hắn giơ tay lên, phía trước vẽ một cái. Ông. Trong hư không, đột nhiên vang lên kiếm tê, đáng sợ kiếm đạo hơi thở, ầm ầm một phát. Phúc, phúc, phúc. Một trận dày đặc huyết nhục cắt thanh âm, tất cả vọt tới thân ảnh tất cả đều bay rất ra ngoài, máu tươi vứt sái, rơi vào mặt đất, đã biến thành vô số cô thi thể. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống. Hoa phục thanh niên thân thể chợt cứng quọng, nhưng ngay sau đó lộ ra sợ hãi thật sâu, hắn căn bản không có nghĩ đến, chuyện có phát triển đến một bước này, Mạc Ngữ chẳng qua là tiện tay vẽ một cái, tiểu chém giết bên cạnh hắn, hơn 10 người tu sĩ. A! Hét lên một tiếng, hắn chật vật về phía sau chạy trốn, ta là phủ thành chủ nhị thiếu, ngươi dám động ta, nhất định phải chết. Lúc nói chuyện, ống tay áo trung bàn tay hơi dùng sức, đem một khối hổ hình lệnh phù bóp nát. Tiếp theo trong nháy mắt, Tử Tiêu thành thành trì cấm chế đại trận, đột nhiên bộc phát ra đỏ ngầu tia sáng, thê lương còi báo động vang dội thiên địa. Mạc Ngữ nhướng mày, trong mắt sát cơ nặng hơn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hưu, hưu, hưu. Vô số đạo tiếng xé gió từ xa đến gần, chi chít thân ảnh phô thiên cái địa mà đến, đảo mắt liền đem nơi này bao bọc vây quanh, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Thành vệ quân, này tu sĩ gặp nạn. Sức một mình chỉ sợ cường thịnh trở lại, đối mặt hung hãn không sợ chết thành vệ quân, cũng nhất định nuốt hận hơn thế. Hoa phục thanh niên tinh thần rung lên, mắt lộ ra sống sót sau hai nạn mừng như điên, nhưng ngay sau đó hóa thành dữ tợn, người, giết người này cho ta. Dạ, thiếu gia. Vô số thành vệ quân ầm ầm xác nhận, kinh khủng sát khí, nhất thời điên cuồng bộc phát. Vô số đạo giao hòa đến cùng nhau, trong nháy mắt xông vào thiên không, tựa đầu đính vài miếng tầng mây sẽ thành nát bấy, trắng bệnh ánh nắng rơi, nhất thời sinh ra một cổ thảm thiết xu thế. Những người này, hiển nhiên kinh nghiệm sát phạt mà thành, từng cái cũng lây dính vô số máu tươi, tuyệt không phải tầm thường hạng người. Mạc Ngữ nhướng mày, không đợi thành vệ quân xuất thủ, dưới chân đột nhiên nặng nề một bước. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hắn túc hạ không khí bạo liệt thành một đoàn trắng bệnh, thân thể đã tựa như tia chớp, chui vào thành vệ quân trong. Giơ tay lên về phía trước một chút, tiêu thảm thiết trong, một cái thẳng tắp thượng hơn 10 người thành vệ quân thân thể bị đồng thời xuyên thủng, trong mắt trong nháy mắt lờ mờ đi xuống. Mạc Ngữ xài bước đi về phía trước, trong miệng quát khẽ, dám can đảm ngăn ta người, chết. Giơ tay lên phất tay háo vung lên, tảng lớn kiếm quang chống rông xung ra, đem mấy tên vọt tới thành vệ quân cuốn vào, nhất thời có vô số huyết nhục trên dưới bay tán loạn. Hàng vạn hàng nghìn thành vệ quân trung, Mạc Ngữ gào thét mà đi, đi về phía trước phương hướng không một hợp chi kẻ địch. Gió tanh mưa máu, mặt đất rất nhanh liền bị bao trùm, một mảnh màu đỏ tươi. Mặc dù thành vệ quân hung hãn không sợ chết, nhưng đối mặt loại này gần như tàn sát gặp gỡ, hay là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Điên cuồng vọt tới bóng người, nhất thời chậm lại rất nhiều, Mạc Ngữ đi về phía trước tốc độ tăng vọt. Mắt thấy là có thể đột phá ôm chặt. Đang lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, trở nên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trời cao trên, một con khổng lồ bàn tay đột ngột xuất hiện, hướng hắn ầm ầm phách rơi. Chưa phủ xuống, đáng sợ khí thế đã bao phủ tâm thần của hắn, giống như núi cao, không thang ngăn cản. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Quanh thân một mảnh bị bàn tay khí thế bao phủ đi vào thành vệ quân, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể liền ầm ầm nổ tung, trực tiếp tan xương nát thịt. Mạc Ngữ thân ảnh vi bỗng nhiên, giơ tay lên hướng về phía trước chém. Ông. Một đạo kiếm ảnh nghịch thiên dựng lên, đón gió tăng trưởng, đảo mắt liền cùng này bàn tay không phân cao thấp. Trong điện quang hòa thạch, hai người đụng nhau đến cùng nhau, một tiếng kinh thiên nổ, kinh khủng lực lượng đem không gian hoàn toàn nghiền nát. Một đạo to con thân ảnh ra hiện tại phía trước, giờ phút này cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, một ít con nhợt nhạt vết thương, chân mày dần dần cau chặt. Mấy hơi sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngữ, thanh tuyến lạnh lạnh, tâm kiếm một đạo cường giả. Các hạ đến tột cùng là người nào, vì sao tới ta Tử Tiêu thành Dương Ai? Nếu nói tâm kiếm, là chỉ trong tay vô kiếm tâm trong có kiếm, một tư nhất niệm, tiểu nhưng buộc phát siêu cường công kích kiếm đạo tu hành phương pháp. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta vô tình cùng Tử Tiêu thành là địch, là các ngươi động thủ ở phía trước. To con thân ảnh nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua, khóa ở hoa phục thanh niên trên người, nhất thời lộ ra vẻ bén nhọn. Hoa phục thanh niên thân thể run lên, phù phù quỳ xuống, run giọng nói, phụ thân, người này là không không môn tuyệt thế cường giả, ta vốn định đưa bắt giữ, thủ hạ tu sĩ lại bị hắn toàn bộ giết chết, kính xin phụ thân minh xét. Tử Tiêu thành thành chủ thần sắc hơi trì hoãn, hắn của mình nhi tử, tự nhiên hiểu rõ quá sâu, đối với này một bộ giải thích, căn bản không tin nửa điểm. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn có một hợp lý lấy cớ. Không không môn, không nghĩ tới này một trộm cắp làm căn cơ bọn đạo Trích tông phái, lại cũng có các hạ loại này kiếm tu cống hiến. Hắn lắc đầu, làm như vì Mạc Ngữ cảm thấy tiếc hận, nhưng trong mắt nhưng dần dần trở nên bén nhọn, nhưng hôm nay gặp được bổn thành chủ, há có thể cho phép ngươi càng rỡ. Tử Tiêu thành thành chủ một bước bán ra, một cổ bất động như núi khí thế, nhất thời ầm ầm bộc phát, làm cho người ta vô cùng lớn áp bách. Tiêu thật giống, một khi bộc phát, là được đem trước mặt hết thảy toàn bộ nghiền nát. Mạc Ngữ trong mắt trống rông híp mắt, nhẹ nhẹ lại mang, giống như thủy triều cuồn cuộn không nghỉ. Phong duệ hơi thở, tựa hồ tự thân chính là một thanh chỉ thiên thần kiếm, thoáng động, tựu nhưng chém phá trường không. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Liền tại lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, dừng tay. Tôn lão cầm đầu, hơn 10 người bách sự thông cao tầng nối đuôi nhau ra, trên mặt tất cả đều ngưng trọng. Tử Tiêu thành thành chủ nhướng mày, mắt lộ ra âm trầm, trầm giọng nói, bổn thành chủ tập nã không không môn tu sĩ, bách sự thông chẳng lẽ muốn nhúng tay. Lão phu đám người có thể bảo đảm, vị khách nhân này tuyệt không phải là không không môn tu sĩ, ngược lại là ta bách sự thông khách quý, kính xin thành chủ cặn kẽ điều tra. Tôn lão chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Tử Tiêu thành thành chủ mày nhíu lại càng chặt, không ngờ rằng Tôn lão đám người lại sẽ cho Mạc Ngữ làm chứng, đưa đẩy vào khốn cảnh, trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Hừ, làm sao? Chẳng lẽ thành chủ đại nhân không tin ta bách sự thông danh dự? Tóc đỏ lão đầu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm đi xuống. Còn lại đám người cũng là thần sắc bất thiện xem ra. Tử Tiêu thành thành chủ nhất thời cảm thấy một cổ áp lực, bách sự thông truyền thừa đã lâu, mặt ngoài xem ra chỉ là một phương bình thường thế lực, âm thầm mạng lưới liên lạc lạc cũng là chi chít, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ sợ hắn là Tử Tiêu thành thành chủ, sau lưng còn có thật lớn bối cảnh, cũng không dám dễ dàng vén lên giữa hai người xung đột. Tôn lão nhàn nhạt mở miệng, "Thành chủ, xin cho ta bách sự thông khách quý, bình yên rời đi thôi." Mà giờ khắc này, một đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên phủ xuống. Côn bá không cố kỵ thanh âm, tùy theo vang lên, bất kể là ai, giết ta thành vệ quân vô số, đều mơ tưởng nghĩ rời đi. Thanh âm chưa dứt, không gian khẽ ba động, một gã thần sắc âm trầm lão giả cất bước đi ra. Tử Tiêu thành thành chủ sắc mặt vui mừng, vội vàng hành lễ, "Phụ thân, ngài xuất quan." Tôn lão đám người mặt liền biến sắc, mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Người trước do dự hạ xuống, hay là tiến lên một bước, tham kiến lão thành chủ. Chuyện hôm nay có lẽ chỉ là một hiểu lầm, kính xin lão thành chủ nhìn ở ta bách sự thông trên thể diện, để vị khách nhân này rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 927, lần nữa chém tiên đạo. Tiểu tôn, niệm ở ta và ngươi năm đó cũng có mấy phần giao tình, lão phu cho ngươi một quả cơ hội, lập tức dẫn người rời đi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hờ hững. Lão thành chủ. Lão giả xoay người, ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ các ngươi đã ta hổ ra trấn thủ Tử Tiêu thành mục đích thực sự? Lập tức biến, không nên cho lão phu xuất thủ, đem bách sự thông san thành bình địa cơ hội. Tôn lão trầm mặc, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Lão giả xoay người, khoe miệng lộ ra vẻ lạnh lạnh, "Tiểu tử, lão phu biết ngươi rất mạnh, đế cấp đỉnh tâm kiếm cường giả, cũng quả thật có cùng ngạo tư cách, nhưng tới ta Tử Tiêu thành càng rỡ, là ngươi sai lầm lớn nhất. Vung tha cho chống cự, tùy ý lão phu bảy linh hồn cấm chế, trở thành ta ngồi xuống kiếm mục, miễn cho khỏi chết. Nếu không hôm nay, lão phu liền để chết yểu tại chỗ, cực khổ tu hành trong một ngày biến thành bụi bay." Thân xác hắn bệ nghệ, rất có mắt nhìn xuống mặt đất con kiến hôi cảm giác, nhưng làm thiên đạo bước đầu tiên, hắn quả thật có tư cách này. Mạc Ngữ lắc đầu, thần sắc một mảnh bình tĩnh, thiên đạo bước đầu tiên sơ kỳ, ngươi ứng với mới vừa bế quan vững chắc liêu tu vi, nhưng muốn giết ta, nhưng còn chưa đủ. Lão giả trong mắt khẽ co rút lại, nhưng ngay sau đó cùng thiếu, đủ lớn lối. Nhưng lão phu hết lần này tới lần khác không thích, người khác ở trước mặt ta cản rỡ. Hôm nay, lão phu liền để hiểu, đế cấp đỉnh cùng thiên đạo chi tu đang lúc khổng lồ chênh lệch. Chỉ sợ ngươi là công kích chí cường kiếm tu, ở trước mặt ta cũng như đất gà chó kiểu loại, không chịu nổi một kích. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Oeng! Kinh khủng hơi thở chợt xuất hiện, giống như là một ngọn núi cao ầm ầm rơi đập. Kia thế mênh mông cuồn cuộn, bài sơn đảo hải một loại, nghiền nát hết thảy, chấn áp bát phương. Cả Tử Tiêu thành, tất cả tu sĩ tất cả đều bị vô hình khí thế bao phủ, tâm thần trong lúc xông ra thật sâu kính sợ, không khỏi túi đầu không lưng, không dám xúc phạm phần này uy nghiêm. Giờ phút này, thiên địa trong lúc chỉ có Mạc Ngữ một người, như cũ ngang nhiên mà đứng. Hắn trong mắt sáng ngời như sao thần, bình thản trong, có khi là tuyệt đối tự tin. Đế cấp cùng thiên đạo, có lẽ đúng như hồng câu loại, không thể vượt qua. Nhưng này cùng hắn, lại cũng không áp dụng. Ông gieo rắc kiếm tê, vẻ chói mắt đỏ sẫm ánh sáng ở Mạc Ngữ trong tay xuất hiện, tiện tay chém, liền tựa như chảy ra xẹt qua trường không. Từ mặt đất nhìn lại, trời cao xuất hiện một đạo nhàn nhạt tơ hồng, giống như ngày này cũng bị từ đó chặt đứt. Mạc Ngữ thu tay lại, không có làm tiếp nửa điểm dừng lại, xoay người phiêu nhiên đi xa. Giữa không trung, lão giả trừng to mắt trâu, chậm rãi giơ tay lên sờ sờ cái trán, một giọt đỏ bừng huyết châu đang chậm rãi rỉ ra. A! Theo một tiếng trầm thấp bi thảm, thân thể của hắn đột nhiên hé ra, từ mi tâm xuống phía dưới chia ra làm hai. Máu tươi xối liêu đại địa, đồng thời mở ra liễu nào đó đáng sợ phản ứng dây chuyền. Bao gồm Tử Tiêu thành thành chủ ở bên trong, hơn phân nửa thành vệ quân tu sĩ thân thể đồng thời bạo liệt, nồng nặc mùi máu tanh phóng lên cao, trong khoảng thời gian ngắn, dường như đem thiên không nhuộm đỏ, một mảnh mây máu chậm rãi xuất hiện, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Bách sự thông bên trong cửa, Tôn lão khó khăn chuyển giật mình con ngươi, quét qua một cái bên cạnh mọi người, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ may mắn. Hoàn hảo, bọn họ lúc trước vẫn không nhúc nhích những khác ý niệm trong đầu, nếu không hiện tại, Bách Sự Thông sợ là đã bị san thành bình địa. Một kiếm này, chém dụng thiên đạo chi tu, dư uy cũng có thể dễ dàng mà sát Tử Tiêu thành thành chủ đám người. A tị thế giới, khi nào lại thêm như vậy một gã thực lực kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng tuyệt thế kiếm tu. Trong lúc bất chợt, Tôn lão con ngươi chợt trợn to, nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi phương hướng, thất thanh nói, "Kiếm tông chi chủ." Lầu 2 một chỗ bệ cửa sổ, Lãnh Tinh Tinh cùng xinh đẹp phụ nhân nhìn như tu la địa ngục một loại phố dài, sắc mặt tất cả đều trắng bệnh. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một gã nhìn như tầm thường tiểu kiếm tu, cánh phải một gã che giấu tuyệt thế cường giả. Có thể đoán được, Tử Tiêu thành chuyện, tất nhiên sẽ ở cả A Tị, nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Mấy ngày sau, Bách Sự Thông trước lầu. Một con vàng thẫm loan giá an tĩnh ngừng, vài đầu kéo xe dị thú túi đầu đứng yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lộ ra thâm tử sắc trong mắt, lạnh làm cho lòng người quý. Lùi tới tu sĩ, thường thường chưa nhích tới gần, liền cảm thấy một trận sợ hãi, vội vàng vội vã tránh ra. Nơi đây, từ trước đến giờ náo nhiệt người đến người đi Bách Sự Thông, hôm nay phá lệ vắng lạnh. Lầu 7. Ngày đó Mạc Ngữ cùng Tôn lão đạt thành giao dịch gian phòng, một gã lão giả an tĩnh đứng nghiêm, hắn mắt lộ kỳ quang, ở quanh thân chậm rãi quét qua. Vô số hình ảnh khi hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên, rất nhanh liền khóa Mạc Ngữ thân ảnh. Bất quá chỉ trong nháy mắt, bị khóa định Mạc Ngữ thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn xem ra, một tiếng kiếm kêu đột nhiên vang lên. Ừ. Muốn hành nhất thành, lão giả chợt nhắm lại hai mắt, nơi khóe mắt lại có nhẹ nhẹ vết máu sâu ra. Đáng chết, lại bố trí liêu mai phục. Hồn hển gầm nhẹ chung, lão giả vội vàng kiểm tra một phen, xác định hai mắt bị thương không nặng, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi, người này mở mắt ra, nếu là tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, hắn ánh mắt thượng nhiều hai con máu điểm, giống như là bị mũi kiếm đâm ra tới giống nhau. Sắc mặt âm trầm vô cùng, lão giả phất tay áo xoay người, gầm nhẹ nói, cũng cho ta đi vào. Trong tiếng bước chân, Tôn lão chờ Bách Sự Thông cao tầng, nối đuôi nhau đi vào phòng, trên mặt cũng là một mảnh khẩn trương. Dù sao, người vô luận thân phận hay là tu vi, cũng vượt qua xa bọn họ có thể chống lại, chuyện này một cái sơ sẩy, sợ là sẽ phải trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Hành lễ chung, mọi người kính cẩn mở miệng, tham kiến thần mục Thiên Vương. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, ở trên thân mọi người quét qua, ta hỏi, các ngươi đáp, dám có nửa điểm dấu diếm, hiệp nghị trở thành phế thái Bách Sự Thông sắp bị hoàn toàn xóa đi. Nhận thấy được hắn trong lời nói sắc cơ, Tôn lão đám người thân thể cứng đờ, bận rộn xưng không dám. Mấy ngày trước, giết chết hồ tổ người, cùng Bách Sự Thông làm loại nào giao dịch? Này, Tôn lão mặt lộ vẻ do dự, nhận thấy được thần mục Thiên Vương trong mắt sắc ý, trong lòng thở dài, nói, hồi bẩm Thiên Vương, người nọ tới ta Bách Sự Thông, là vì tìm kiếm rời đi A Tị thế giới phương pháp. Rời đi? Thần mục Thiên Vương sắc mặt biến hóa, các ngươi đạt thành giao dịch. Tôn lão gật đầu, dạ. Bất quá Thiên Vương yên tâm, tin tức này mặc dù hắn nhận được, cũng không cách nào lập tức rời đi. Vừa nói, hắn hướng bên cạnh hai người đánh xem qua sắc, lấy ra hộp ngọc y đi theo lúc trước phương pháp mở ra. Thiên Vương xin xem qua. Lão giả vẻ mặt lạnh lạnh, nhận lấy ngọc giản thăm dò vào thân nghiệm, một lát sau ngẩng đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng rất nhanh tựu lại là một tiếng cười lạnh, lại ngay cả loại tin tức này cũng có thể nắm giữ, xem ra thánh tộc hay là khinh thường Bách Sự Thông thực lực. Tôn lão cười khổ, nghiêm nghị nói, đây đều là đại nhân chưa ngủ say trước, Bách Sự Thông dò thăm tin tức, hôm nay nào có tư cách đi làm loại này liên quan đến chuyện. Hắn chắp tay, thật sâu hành lễ, lúc trước không biết người này là thánh tộc truy nã tội phạm quan trọng, nếu không Bách Sự Thông tuyệt sẽ không bán ra tin tức cho hắn, chuyện này kính xin đại nhân thứ tội. Hắc hắc, phạm phải như thế sai lầm lớn, một câu không biết đã nghĩ từ chối trách nhiệm sao? Lão giả cười lạnh mấy tiếng, sắc mặt một trận âm tình bất định sau, đột nhiên xoay người sải bước rời đi, chuyện này, ngày sau sẽ có người đến đây thu thật nhiều. Rất nhanh, theo một trận gầm thét, Bách Sự Thông trước lầu vàng thấm loan giá phóng lên cao, đảo mắt biến mất mất tích. Tôn lão đứng dậy, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ai, lần này bị thánh tộc nhận được lấy cớ, không biết lại muốn như thế nào gây khó khăn cho. Gây khó khăn cho thì như thế nào? Một ngày không có tìm được chủ nhân, bọn họ liền một ngày không dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Tóc đỏ lão đầu trầm giọng mở miệng. Lời tuy như thế, nhưng chuyện này ta Bách Sự Thông không chỉ có hư quy củ, hơn đắc tội một gã địch nhân đáng sợ. Tôn lão cười khổ một tiếng, thánh tộc kiêng kỵ cho chủ nhân không có động thủ, chưa hẳn không thể mượn nhân thủ a. Này, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, kiếm tông chi chủ. Hắn mới có thể hiểu sao? Tóc đỏ lão đầu theo bản năng sờ sờ mi tâm, ngày đó chém giết hồ tổ một kiếm kia, để lại cho hắn thật lớn bóng ma. Một gã khác lão giả đột nhiên nói, quản không được nhiều như vậy a. Mấy ngày nay thời gian, trận pháp đã lặng lẽ mở ra, là lúc đem hỗn độn khí truyền tống đã qua, chỉ cần chủ nhân có thể tỉnh lại, chúng ta cũng là không cần có nữa sợ hãi. Tôn lão gật đầu, đi thôi, chuyện này muốn ta và ngươi liên thủ mới có thể hoàn thành. Một nhóm Bách Sự Thông cao tầng, thật nhanh hướng dưới đất bí cung đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 928, tiến vào địa ngục. Đi nhanh chung, Mạc Ngữ thân ảnh vi bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại, đã bị gây ra sao? Lần này mới có thể cho ngươi một chút dạy dỗ. Nói xong, hắn khẽ mỉm cười tiếp tục đi về phía trước. Bất quá giờ phút này tướng mạo đã biến thành một gã hơi lộ vẻ thật thà thanh niên, quanh thân nhộn nhạo cường đại khí huyết, rõ ràng là một bộ thân thể cường đại tu sĩ. Có như vậy một tầng ngụy trang, người đi đường trong quá trình liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nửa tháng sau, mặt trời tây tà, sắc trời hoàng hôn, dựa vào mà xây chấn nhỏ, nhưng không có nửa điểm yên tĩnh tường hòa. Trên bầu trời, mây đen trải rộng, sát khí cuồn cuộn, ra vào tu sĩ tất cả đều đi lại vội vã, thần sắc hờ hững, quanh thân hơi thở lạnh như băng âm trầm. Nơi này chính là Hoàng Tuyền Trấn, nhất nhích tới gần địa ngục địa phương, cũng là nó duy nhất cửa vào. Một gã thật thà thanh niên dừng bước lại, ánh mắt tại phía trước đảo qua, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cuối cùng đã tới. Người này chính là một đường bay nhanh mà đến Mạc Ngữ. Hắn cất bước, đang muốn bước vào trấn nhỏ, trong lòng lại đột nhiên co rụt lại, sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Thân ảnh nhất thời dừng lại, trong mắt trống rỗng híp mắt, hướng nhìn như hết thảy bình thường trấn nhỏ nhìn lại, mấy hơi sau đó xoay người rời đi. Một gã thần sắc sảng giọng tu sĩ bay ra Hoàng Tuyền Trấn, hơi công nhận phương hướng, rất nhanh rời đi. Trong mắt của hắn mơ hồ quay cuồng vẻ kích động. Không nghĩ tới, lần này lại có thể còn sống đi ra ngoài, hơn nữa tu vi càng tiến một bước. Hiện tại, ta cũng vậy thần quân tu sĩ. Hắc hắc, chờ ta về đến gia tộc, nhất định phải những thứ kia mắt chó nhìn người thấp đồ, hết thảy trả giá thật nhiều. Đang ảo tưởng ngày sau huy phong, hắn nhưng không có nhận thấy được một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn phía sau. Tiện tay vỗ, người này trước mắt tối sầm, nhất thời hướng mặt đất rơi đi. Mạc Ngữ nhìn đã bất tỉnh tu sĩ, đưa tay đặt tại hắn cái trán, vận chuyển tu vi, một cổ hấp lực nhất thời bộc phát. Có thể thấy rõ ràng, nhiều tia âm đen vẻ không ngừng thông qua bàn tay, dung nhập vào đến trong thân thể của hắn. Đây là tu sĩ thời gian dài ngưng lại ở trong địa ngục, tự thân không thể tránh khỏi chạm phải Hoàng Tuyền hơi thở, số lượng không nhiều lắm dưới tình huống, sau khi rời đi mấy tháng thời gian sẽ hoàn toàn tiêu tán, sẽ không đối với tu sĩ bản thân tạo thành thương tổn. Một lát sau, đợi đến Hoàng Tuyền hơi thở toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, suy nghĩ một chút, hắn vừa túi đầu đem người này nhẫn chứa vật lấy đi, lúc này mới xoay người rời đi. Ít khi, Mạc Ngữ thân ảnh liền vừa ra hiện tại Hoàng Tuyền trấn ngoài, lần này hắn không có bất kỳ băn khoăn, trực tiếp tiến vào trong đó, thật thà trên khuôn mặt một bộ lạnh lùng vẻ mặt, cùng những tu sĩ khác không có nửa điểm bất đồng. Rất nhanh, hắn tựu nhận thấy được mấy đạo tối tâm thần niệm, đồng thời khi hắn trên người quét qua, hơi nấn ná làm như có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền tối lui. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, tựa như vô phát hiện loại, biến mất ở trong tiểu trấn. Địa ngục, tu la nhất tộc lãnh địa, nhưng chẳng những không có phong tỏa, ngược lại hướng tất cả tu sĩ mở ra. Chỉ cần tu vi ở thần tướng cấp trở lên, cũng có thể vào trong đó, ma luyện tự thân tăng lên tu vi, hoặc là táng thân trong đó. Vô số năm qua, tiến vào trong địa ngục, từ trước đến giờ có thập vào bốn thuộc về thuyết pháp, nhưng này chẳng những không có dọa lùi mọi người, hàng năm tiến vào tu sĩ, số lượng ngược lại nhiều hơn. Bởi vì này đã trở thành a tị tu sĩ một truyền thống, không có trải qua địa ngục tẩy lễ, liền không tính là một gã cường giả chân chính. Nhớ kỹ, tiến vào địa ngục sau, các ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thường. Địa ngục dọc theo, một người trung niên tu sĩ nghiêm nghị mở miệng, vì cho bọn tiểu bối một khắc sâu trí nhớ, hắn một thanh xé mở trước ngực áo, lộ ra ba đạo thâm tử sắc vết cào, từ ngực trái bắt đầu, vẫn dọc theo người đến bụng trở xuống. Đây chính là năm đó, ta một hoảng hốt thật nhiều, nếu như không phải là đồng hành người cứu giúp, ta đã sớm chết yểu tại chỗ. Nhưng không nên cho là, bọn họ cứu ta chính là hảo ý, chẳng qua là không muốn Hoàng Tuyển thú nuốt ăn linh hồn của ta tăng thực lực lên mà thôi, cuối cùng có thể sống sót, là ta vận khí của mình. Cho nên, nhớ kỹ điểm thứ hai, tiến vào địa ngục sau, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Đến từ sau lưng hắc thủ, thường thường mới là chí mạng nhất. 7-8 tên trẻ tuổi tu sĩ nghiêm nghị đồng ý, nhìn về phía địa ngục phương hướng, thần sắc đang lúc vừa có khẩn trương cũng có kích động. Trung niên tu sĩ vung tay lên, đi đi. Mấy người hành lễ, xoay người đi thẳng về phía trước, thân ảnh rất nhanh tựu trở nên mơ hồ, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền biến mất không thấy gì nữa. Trung niên tu sĩ thở dài, không biết lần này có thể trở lại mấy đây. Hắn xoay người rời đi. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ thân ảnh từ cách đó không xa đi ra, lẩm bẩm, xem ra địa ngục quả nhiên như ghi lại chung giống nhau nguy hiểm. Bất quá càng như vậy, liền càng có thể có đại tạo hóa. Hắn thân ảnh vừa động, hướng trước mặt này một mảnh hoang vu đất đi tới, hàn huyên một chút mười mấy bước sau, xoay người về phía sau nhìn lại, mịt mờ một mảnh đã nhìn không thấy tới tới. Quả nhiên, địa ngục mặc dù ở A thị trong, nhưng càng giống là một tới tương tiếp đích độc lập không gian. Hơn nữa tiến vào lúc, bằng vào tìm hiểu không gian pháp tắc, Mạc Ngữ mơ hồ cảm ứng được một tia yếu ớt không gian ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là đã tiến hành truyền tống. Khó trách lúc trước, trung niên phải cẩn thận dặn dò, có lẽ truyền tống sau kia 7-8 người trẻ tuổi tu sĩ đã không ở cùng một chỗ. Ý niệm trong đầu chuyển động nhanh chóng hiểu rõ ràng những thứ này, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Ngạc Tiểu Đậu cảm giác rất nhanh mê hoặc, rất nhanh sợ hãi, rất không yên tĩnh. May mắn sống đi ra địa ngục, tu vi hơn đột phá đến thần quân cấp, hắn đang ảo tưởng về đến gia tộc sau cảnh tượng, không nghĩ tới cư nhiên bị người dễ dàng để ngã xuống đất, cướp sạch không còn một ngống. Sau khi tỉnh lại, hắn ý niệm đầu tiên không phải là tức giận, mà là may mắn với mình như cũ sống. Người thứ hai ý niệm trong đầu chính là chuyện này tuyệt không có thể làm cho bất luận kẻ nào biết. Mình an ủi một phen, Ngạc Tiểu Đậu vội vã chạy về nhà tộc, chuyện kế tiếp rồi cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Năm đó khi dễ hắn nhị cậu đảng đám người, một ít mọi người sợ hãi bộ dạng a, nhìn sẽ làm cho người thoải mái. Còn có từ trước đến giờ đối với hắn lạnh như băng gia chủ, lúc nói chuyện cũng mang theo vài phần tiểu toán tính, buổi tối lại càng trực tiếp đem mình một xinh đẹp như hoa cháu gái tự mình đưa đến mình trong phòng. Đêm hôm đó quay cùng a, thử nghĩ xem cũng làm cho đùi người mềm. Đáng hận ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở một gió hoa tuyết dạ ban đêm sau, hắn khi tỉnh lại đã bị quan đến nơi này, một thân tu vi bị toàn bộ giam cầm, căn bản trốn không thoát đi. Đến tột cùng là ai bắt hắn? Bọn họ muốn làm gì? Ngạc Tiểu Đầu rất nhanh mê hoặc, rất nhanh sợ hãi, rất không yên tĩnh. Hồi bẩm đại nhân, đã tra rõ, người này trên người không có nửa điểm hoàng tuyệt lực. Mở miệng người vẻ mặt tâm trầm. Thượng thủ, lão giả lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra chúng ta vô ích chống miệng túi, nhưng còn không biết sớm bị người mặc đi qua. Hắn trầm giọng phân phó, truyền tin thánh tộc, mục tiêu đã tiến vào địa ngục. Dạ, đại nhân. Người này hơi do dự, kia kế tiếp có phải hay không trước thu hồi miệng túi? Bất lão giả khoát tay áo, mệnh lệnh mới hạ đạt lúc trước, hết thể như trước. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng chung quy còn có một tí có thể. Lão giả lắc đầu khẽ cười khổ, không chỉ có thực lực mạnh vượt qua, tâm tư cũng là như vậy kín đáo, lần này thánh tộc khóa mục tiêu, cũng không quá dễ dàng đối phó a. Hình dạng như lừa báo, màu đen bộ lông, khô vàng sắc trong mắt, đây chính là hoàng tuyển thú, tùy trong địa ngục kỳ dị lực lượng ngưng tụ mà thành. Dĩ nhiên, ngoại hình chỉ là một biểu tượng, hoàng tuyển thú thiên biến vạn hóa, chỉ có cặp kiếp như ngày mùa thu khô diệp loại chết đi tịch trong mắt, mới là vĩnh hằng bất biến. Mạc Ngữ lắc đầu, địa ngục dọc theo, gặp gỡ hoàng tuyển thú xác suất quả nhiên rất thấp, hai ngày thời gian, đây bất quá là hắn gặp được thứ năm chỉ. Hy vọng có thể có một chút thu hoạch sao? Làm như đã nhận ra Mạc Ngữ khinh thị, hình dạng như liệp báo hoàng tuyển thú một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên về phía trước thoát ra. Tốc độ nó cực nhanh, giống như là một cái màu đen tia chớp, ngụm lớn chạy thẳng tới cổ của hắn căn xuống. Đối với thần tướng cấp mà nói, tốc độ này có uy hiếp chí mạng, thần quân cấp cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, đây càng giống như là chịu chết. Hắn giơ tay lên đưa tay về phía trước, tiểu vừa vặn nắm được này đầu hoàng tuyển thú cổ, hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hoàng tuyển thú con ngươi nhanh chóng lờ mờ đi xuống, thân thể giống như là một trận xương khói loại, biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch. Một viên gạo lớn nhỏ khô vàng sắc kết tinh, rụng rơi trên mặt đất. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười. Này kết tinh là hoàng tuyển thú hấp thu hoàng tuyển lực ngưng tụ mà thành, tu sĩ hấp thu trong đó lực lượng thì nhất định tỷ lệ tìm hiểu hoàng tuyển lực, tiến tới nắm giữ uy năng kinh khủng đại thần thông. Mạc Ngữ có dự cảm, hoàng tuyển lực có lẽ chính là hắn chuyến này mục tiêu mấu chốt. Bất quá chỉ bằng trong tay hai quả gạo lớn nhỏ hoàng tuyển lực kết tinh, muốn tìm hiểu hoàng tuyển lực, căn bản là người si nói mộng. Hoàn hảo, trong địa ngục chỉ có thực lực có thời gian, không thiếu hợp nhất chính là hoàng tuyển thú. Chẳng qua là để lại cho thời gian của hắn, chưa chắc sẽ rất nhanh đầy đủ a. Cất xong kết tinh, Mạc Ngữ xoay người tiếp tục đi về phía địa ngục chỗ sâu. Gió thổi tới, cuốn động trường bào, đem bóng lưng của hắn vẽ bề ngoài vô cùng cao ngất, giống như là kia không thể áp loan nguy nga ngọn núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 929, cao cấp hoàng tuyển thú. Địa ngục chỗ sâu, một chỗ khe, ánh mắt quét qua, đều là chi chít hoàng tuyển thú, một cái nhìn không thấy tới cuối. Bọn họ chiếm cứ ở chỗ này, mới nhìn không có gì không đúng, nhưng rất nhanh là có thể phát hiện, những thứ này hoàng tuyển thú, thực sự quá an tĩnh. Một ít song song khô vàng trong mắt lạnh như băng tĩnh mịch tròng, tựa hồ còn cất giấu, có chút khó có thể nói rõ đắc ý vị. Dưới đất trăm dặm chỗ sâu, có một gian nhỏ hẹp thạch thất, không trung lơ lửng vô số ký hiệu, lẫn nhau theo dệt thành liên, chi chít trải rộng mỗi tấc không gian, thả ra đáng sợ phong cấm lực. Làm như muốn phong ấn chặt cái, hoặc như là muốn ngăn cách ngoại giới dò xét. Một cụ màu đen quan tài, liền bày ở trong thạch thất, màu sắc nội liễm không có gì lạ, không có nửa điểm hoa văn tu sức, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống, tiểu sẽ khiến lòng người sinh lần đầu ra một cỗ rung động, tựa hồ này trong quan mục, có nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại. Trong lúc bất chợt, quan tài hạ xuất hiện nhẹ nhẹ ánh sáng, tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, thạch thất mặt đất khắc dấu liễu một ngọn cực kỳ nhiều hạn chế trận pháp, trừ phi tinh thông cấm trận một đạo cấp đại sư nhân vật, nếu không tuyệt đối khó có thể thấy rõ trong đó hư thật. Bất quá một ít ti yếu ớt trí cực không gian ba động, cho thấy chỗ ngồi này trận pháp hẳn là dùng cho truyền tống. Đang lúc này, một luồng hôi mông mông sương mù từ trong trận pháp chậm rãi hiện lên, theo sát ở phía sau là thứ hai sợi, thứ ba sợi. Trong nháy mắt, liền đạt tới thập sợi nhiều. Mặt đất trận pháp chậm rãi lờ mờ đi xuống, mà giờ khắc này, này thập sợi sương mù nhưng giống như là được hấp dẫn loại, đột nhiên phiêu hướng màu đen quan tài, tới tiếp xúc, cánh trực tiếp dung nhập vào trong đó. Rất nhanh, nhiều tia dị vang từ trong quan mục truyền ra. Rầm nữa, không phải là quá vang, giống như là có người gãi quan tài thành trong. Mờ mờ đích thiên tế, chỉ vân trải rộng, vô hình trung liền làm cho người ta thật lớn trong lòng áp bách. Đây chính là địa ngục, muốn ở trong đó sinh tồn, không chỉ có nếu cường đại tu vi, hơn nếu xuất sắc tâm trí. May mà, hai điểm này Mạc Ngữ cũng không thiếu hụt, nắm trong tay một khối đầu tương lớn nhỏ hoàng tuyển lực kết tinh, khóe miệng hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Chuyện như Mạc Ngữ theo dự liệu giống nhau, theo không ngừng xâm nhập, hoàng tuyển thú thực lực tùy theo tăng cường, đạt được kết tinh tỷ lệ tự nhiên gia tăng, hơn nữa thể tích cũng lớn gần như gấp 3. Đang lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, trở tay đem kết tinh thu hồi, hướng tiền phương nhìn lại. Mấy đạo thân ảnh đang từ phương xa mà đến, tốc độ cực nhanh, bất quá bộ dáng nhưng có một chút bối rối, giống như là đang tranh né cái gì. Rất nhanh, mấy người đã nhích tới gần, Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, hơi kéo lớn một chút lẫn nhau khoảng cách, sẽ phải tới sai mở. Cháy mau, phía trước có một các người, rất nhanh sẽ đuổi theo tới. Khe kêu truyền đến, Mạc Ngữ hơi ngẩn ra, chỉ thấy trong mấy người, một gã tiểu tiểu nữ tu đang vẻ mặt lo lắng xem ra. Mấy ngày nay, gặp phải tu sĩ không ít, nhưng cũng là lẫn nhau đề phòng đề phòng, xa xa nhìn nhau một cái liền riêng của mình rời đi. Cũng là lần đầu tiên có người chủ động mở miệng, hơn nữa còn là nhắc nhở nguy hiểm. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nhưng không dừng thân ảnh, mấy lóe lên, cũng đã đi xa. A, ta cũng nhắc nhở hắn, người này làm sao còn muốn đi qua? Tiêu tiểu nữ tu mở to hai mắt nhìn, một bộ kinh ngạc bộ dáng, phối hợp thêm nàng có chút thiên nhiên ngốc vẻ mặt, lộ ra vẻ phá lệ khả ái. Bên cạnh một gã tử bào tu sĩ, một bộ thanh niên tài tuấn bộ dáng, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, "Vương sư muội, người này hiển nhiên không tin lời của ngươi, hay hoặc là tự giữ thực lực không kém, muốn đi có điều thu hoạch." "Hừ, chờ hắn gặp được đầu kia các người, có hắn khóc thời điểm. Nếu hắn muốn chết, chúng ta cũng ngăn trở không được, hay là trước đi cho thỏa đáng." Một gã khác thanh niên tiếp lời, "Không tệ. Người này chạy đi qua, bao nhiêu có thể ngăn trở hạ xuống, chúng ta vội vàng nhân cơ hội tránh ra." Tiêu tiểu nữ tu nhíu nhíu mày, đối với hắn giải thích hiển nhiên rất bất mãn, nhưng cũng không có nhiều lời, chẳng qua là gật đầu. Tử bào tu sĩ vung tay lên, mấy người rất nhanh rời đi. Mặt đất khẽ chấn động, Mạc Ngữ nhưng ngay sau đó dừng thân ảnh, về phía trước nhìn lại. Rất nhanh, một con hoàng tuyển thú tựu ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Nó hình dạng như tên yêu, trong miệng thốt ra hai cái nanh thật dài, một đôi khô vàng tĩnh mịch trong mắt chỗ sâu, hai giờ huyết sắc phá lệ bắt mắt. Thể trạng giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau, ở chạy trốn trong quá trình, phát ra ùng ùng nổ, khi chân khí thế kinh người. Mạc Ngữ khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên là một các người. Hơn nữa, xem nó trong mắt xuất hiện điểm đỏ, hiển nhiên là một đầu cao cấp hoàng tuyển thú, dựa theo phân loại, hẳn là thuộc về thống lĩnh cấp sao. Đây là hắn tiến vào địa ngục tới nay, gặp phải thứ nhất đầu cao cấp hoàng tuyển thú, hy vọng có thể không hề sai thu hoạch. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mong đợi. Nhận thấy được trước mặt con mồi, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú bộ dáng, này đầu cao cấp hoàng tuyển thú nhất thời nổi giận. Nó gầm thét một tiếng, chân sau chợt dùng sức, mặt đất oanh một tiếng xuất hiện một con hố sâu, chi chít tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn, giống như chu vong một loại. Nó khổng lồ thân thể bay vào giữa không trung, giống như là một tòa núi nhỏ, ầm ầm rơi đập. Mạc Ngữ thân thể nhất thời bị bóng ma bao phủ, nhưng hắn thần sắc cũng là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, thình thịch một tiếng, chỉ thấy này đầu cao cấp hoàng tuyển thú đã nhanh hơn tốc độ bay trở về, nặng nề nện trên mặt đất. Mạc Ngữ như cũ đứng ở tại chỗ, hai chân cũng đã thật sâu không có vào mặt đất, hắn nhẹ nhàng nhảy, cất bước đi về phía trước. Cao cấp hoàng tuyển thú mắt lộ ra một tia sợ hãi, kêu cầu nhào một chút bỏ dậy, cánh xoay người bỏ chạy. Mạc Ngữ cười một tiếng, thấp giọng nói, quả nhiên như ghi lại chung giống nhau, cao cấp hoàng tuyển thú đã có đơn giản ý thức, không biết phía dưới ghi lại đang bất tránh xác thực. Nói xong, hắn dưới chân một bước, thân thể trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp đuổi theo hoàng tuyển thú, một cước đá ra. Giống. Một tiếng thống khổ gầm nhẹ, này đầu tê như bộ dáng sinh uy vũ bất phàm hoàng tuyển thú, nhất thời lấy một loại bi thảm tư thế bay ngang đi ra ngoài. Tránh chát chứ bỏ dậy, này đầu cao cấp hoàng tuyển thú khập khiễng tiếp tục chạy trốn, rốt cục há mồm phát ra một tiếng gầm thét. Mạc Ngữ có thể mơ hồ cảm ứng được, trong đó một tia uy nghiêm ý chí, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Thành. Đuổi ở cao cấp hoàng tuyển thú sau, Mạc Ngữ không có tiếp tục xuất thủ, rất nhanh thì 7-8 đầu hoàng tuyển thú từ bốn phương tám hướng mà đến. Gọi về. Cao cấp hoàng tuyển thú bản năng thiên phú, thi triển sau có thể tụ tập cấp thấp hoàng tuyển thú, vây công địch nhân, thậm chí có nhất định tỷ lệ triệu hoán đến cùng giai hoàng tuyển thú. Đáng tiếc Mạc Ngữ vận khí cũng không tốt, được triệu hoán tới cũng là chút ít bình thường hoàng tuyển thú, không có thống lĩnh cấp tồn tại. Bất quá có thể có như vậy thu hoạch, coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, trong lòng hắn hay là rất hài lòng. Kết thúc sao? Không có giá trị lợi dụng, Mạc Ngữ tự nhiên không muốn nữa lãng phí thời gian, thân thể của hắn nhảy, trực tiếp rơi vào này đầu cao cấp hoàng tuyển thú trên người, bàng bạc lực lượng đem nó một chút áp đảo trên mặt đất, kêu rên một tiếng hoàn toàn chết đi. Lạch cạch. Một khối đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh rơi vào mặt đất. Mạc Ngữ phất tay háo thu hồi, không có bất kỳ ngoài ý muốn, dễ dàng đem hơn vài đầu bình thường hoàng tuyển thú đánh chết, lại cũng thu hoạch hai quả gạo lớn nhỏ kết tinh. Ánh mắt đảo qua, xác định không có bỏ sót, hắn thân ảnh vừa động rất nhanh đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 930, Hoàng Tuyển Chi Nhãn. Địa ngục rất lớn, ít nhất so sánh với Mạc Ngữ theo dự liệu lớn hơn nữa. Liên tiếp mấy ngày thời gian không ngừng xâm nhập, mặc dù không phải là đặc biệt lên đường, nhưng là hẳn là đi qua một đoạn thật dài khoảng cách, nhưng căn cứ xuất hiện hoàng tuyển thú số lượng kịp thực lực, có thể đoán được, hắn nhiều nhất chẳng qua là mới vừa tiến vào trong địa ngục bộ khu vực. Dĩ nhiên, cái này phân chia là ác tị thế giới tu sĩ, ở dài dòng trong 5 tháng, căn cứ thực lực bản thân cấp bậc mà thành lập. Dọc theo là thần tướng kịp một số nhỏ kém hơn thần quân sinh động phạm vi. Trung bộ là cường đại thần quân, kịp kém hơn thần vương hoạt động khu vực, về phần địa ngục chỗ sâu thì chỉ có cường đại thần vương kịp đế cấp tu sĩ mới dám tiến vào sông sáo. Bất quá ở trong truyền thuyết, tiến vào địa ngục chỗ sâu mới xem như chân chính tiến vào địa ngục. Này hai địa ngục, một người là ác tị tu sĩ phân chia, một còn lại là nguy hiểm trình độ kinh khủng gọi. Mà tại địa ngục chỗ sâu càng sâu khu vực, chính là đế cấp trở xuống đích cấm khu, thậm chí đế cấp cường giả cũng có thể vẫn lạc trong đó. Chỉ có mạnh nhất thần đế, thậm chí cả đế cấp trở lên mới có tiến vào săn thú tư cách. Mạc Ngữ đối với lần này vô cùng mong đợi. Đang lúc này, hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đầu hoàng tuyển thú hư ảnh, bởi vì trong địa ngục vô hình áp chế, tu sĩ thần niệm tác dụng bị thu nhỏ lại đến cực hạn, cơ hồ còn không có tầm mắt càng thêm thực dụng. Nay đầu hoàng tuyển thú rõ ràng cũng phát hiện Mạc Ngữ tồn tại, gầm nhẹ một tiếng xoay người vào tới. Nó cặp kia khô vàng tĩnh mịch trong con ngươi, hai giờ thâm thúy huyết sắc, phá lệ bắt mắt. Cao cấp hoàng tuyển thú. Mạc Ngữ vui mừng, chỉ sợ tiến vào trong địa ngục bộ khu vực, gặp phải cao cấp hoàng tuyển thú tỷ lệ cũng không cao. Đưa tới cửa con ngồi, tự nhiên không có sai trôi qua lý do, hắn dưới chân một bước, thân ảnh chợt đập ra. Ngụy trang thành rèn luyện thân thể tu sĩ, ở không tới mấu chốt lúc, hắn không muốn bộc lộ ra quá nhiều, để tránh khiến cho phiền toái. Dù sao, địa ngục là tu la nhất tộc lãnh địa, rất khó xác định bọn họ có hay không quản chế nơi này đích thủ đoạn. Còn nữa nói, vẹn vẹn là trước mắt xuất hiện hoàng tuyển thú, lấy nhục thể của hắn lực, rất nhanh dễ dàng là có thể giải quyết. Một quyền chảo ra, lực lượng cường đại bài sơn đảo hải ra, đánh tới cao cấp hoàng tuyển thú bi thảm bay rất ra ngoài. Bất quá Mạc Ngữ cũng bảo lưu lại lực lượng, tránh cho đem nó trực tiếp đánh giết. Rất nhanh, lại là một cuộc quen thuộc đuổi theo trốn, ở xác định hoàng tuyển thú gọi về thiên phú sau, tự nhiên muốn đem điểm này hảo hảo lợi dụng. Theo một tiếng bi phẫn không cam lòng gầm thét, một lát sau ba mươi mấy đầu hoàng tuyển thú ra hiện trong tầm mắt, trong đó hai đầu rõ ràng tản ra thống lĩnh cấp hoàng tuyển thú cường đại hơi thở. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, trong mắt tiểu hiện lên một đạo nghi ngờ. Bất quá giờ phút này, cũng suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn chợt phát lực, trong nháy mắt đuổi theo khởi sướng gọi về cao cấp hoàng tuyển thú, một quyền đánh nát đầu lâu của nó, bất quá đáng tiếc chính là, lại không có kết tinh rơi xuống. Điều này làm cho Mạc Ngữ có chút thất vọng, nhưng hắn thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại, chợt xoay người hướng tụ tới hoàng tuyển thú chủ động giết tới. Trong đó hai đầu cao cấp hoàng tuyển thú đã nhận ra không đúng, còn muốn xoay người chạy trốn, nhưng nếu ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, tự nhiên không có mạng sống có thể. Mất một chút tay chân, bao gồm hai đầu cao cấp hoàng tuyển thú ở bên trong, ba mươi mấy đầu hoàng tuyển thú toàn bộ chết yểu tại chỗ. Mạc Ngữ trong tay nhiều hai khối đốt ngón tay cấp kết tinh cùng 6 viên gạo cấp kết tinh. Cẩn thận đem đồ cất xong, Mạc Ngữ không có nóng lòng rời đi, ngược lại lộ ra vẻ trầm tư. Tiến vào địa ngục tới nay, hắn cũng tổng kết đơn giản một chút kinh nghiệm, hoàng tuyển thú phân bộ có riêng quy luật, tỉ như thống lĩnh cấp hoàng tuyển thú, một loại khu vực bên trong, chỉ biết có một đầu, cơ hồ khó có thể thấy hai đầu cùng tồn tại tình hình, có lẽ đúng như mọi người thường nói một núi không tha nhị hổ. Nhưng ở khu vực này, lại có tam đầu thống lĩnh cấp hoàng tuyển thú, bình thường hoàng tuyển thú số lượng cũng vượt xa trung bộ khu vực phạm vi. Chẳng lẽ nơi này có cái gì quỷ dị nơi? Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, làm ra tìm tòi một chút quyết định, chừng cũng chỉ hoãn không được quá lâu thời gian. Hắn thân ảnh vừa động, lấy tốc độ cực nhanh, ở nơi này một mảnh khu vực đâu đủ vòng tròn. Đông tây nam bắc các 500 dặm, đây là hắn đặt ra hợp lý phạm vi, diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng đối với cao cấp tu sĩ cũng chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Không có. Không có. Hay là không có. Một lát sau, đang ở Mạc Ngữ lộ ra vẻ thất vọng, đang chuẩn bị buông tha cho, thần niệm theo bản năng ở quanh thân đảo qua, lại lộ ra một tia ý mừng. Thức ốc, chỉ muốn mặt đất, lại đã dò xét dưới đất, hoàn hảo vận khí tốt, nếu không sẽ phải bỏ lỡ. Mới vừa rồi tùy ý đảo qua, không cách nào công nhận ra dưới đất đến tuột cùng là vật gì, nhưng này phân hơi thở ba động, nhưng cùng hoàng tuyển lực kết tinh cực kỳ tương tự. Có lẽ, đây chính là nơi này, cao cấp hoàng tuyển thú nhiều ra nguyên nhân. Không do dự, Mạc Ngữ một quyền rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn mặt đất nhất thời hé ra, tạo thành một cái thật sâu cái khe. Một cái nhỏ nhỏ con suối, nhất thời ra hiện tại trước mắt, nó ước to bằng ngón tay, tạo thành một mảnh vòng tròn lớn nhỏ vàng sẫm sắc chất lỏng, mơ hồ có thể thấy ở nơi này chút ít chất lỏng dưới đáy xuất hiện mười mấy khối kết tinh, tất cả đều có đốt ngón tay lớn nhỏ. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nghĩ tới vật này từ đâu tới, không khỏi lộ ra nụ cười. Hoàng Tuyền chi nhãn, trong truyền thuyết địa ngục chỗ sâu liền chôn giấu một cái chân chính hoàng tuyền sông dài, trong đó có hàng tỷ vong hồn chìm nổi, có quỷ thần khó lường vô cùng uy năng, mà chút ít con suối chính là cùng hoàng tuyền sông dài tương liên. Vàng sẫm sắc chất lỏng chính là thuần túy hoàng tuyền nước, ẩn chứa tinh thuần hoàng tuyền lực, nhưng chân chính bảo vật cũng là dưới đất giấu giếm này chỉ con suối. Vật này tối tăm chung cùng hoàng tuyển sông dài tương liên, chỉ sợ đi lấy đi sau, vẫn có thể liên tục không ngừng sinh ra hoàng tuyển nước. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, bình phục tâm tư ba động, hoàng tuyển chi nhãn cực kỳ yếu ớt, bất kỳ ngoại lực cũng có thể đem nó bị phá hủy. Hắn giơ tay lên, sẽ phải tiểu tâm rực rực đem chi đào ra. Đang lúc này, một tiếng vui mừng tiếng quát, đột nhiên ở phía sau vang lên, hoàng tuyển chi nhãn. Nhưng ngay sau đó, chính là một đoàn linh quang rơi xuống, đem hoàng tuyển chi nhãn tính quanh thân mặt đất bao phủ đi vào. Mạc Ngữ lắc mình tránh ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu không phải hắn động tác cực nhanh, sợ là cũng muốn bị đều bọc vào trong đó. Xoay người lạnh lùng xem ra, chỉ thấy một gã hai mắt sáng ngời tu sĩ đang vẻ mặt nụ cười nhìn dưới mặt đất hoàng tuyển chi nhãn, căn bản không có nhìn nửa điểm. Thần vương đỉnh phong, trẻ tuổi như vậy thì tu vi như thế, xem như không tầm thường, nhưng lại dám đến đoạt đồ đạc của hắn, thật là muốn chết. Mạc Ngữ trong mắt lệ mang lóe lên, dưới chân vừa động, nhưng tiếp theo trong nháy mắt rồi lại đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, người chưa đến, thanh âm đã đến, ha ha, lại là hoàng tuyển chi nhãn. Ta liền biết này tấm địa phương không hề thỏa, quả nhiên là may mắn nói a. Lúc trước đến tu sĩ mặt liền biến sắc, lộ ra một tia kiên kỵ, Đinh Dương, hoàng tuyển chi nhãn là ta trước phát hiện, ngươi muốn nhúng tay không được. Đinh Dương tướng mạo bình thường, tu vi nhưng cũng là thần vương đỉnh, nghe vậy chê cười một tiếng, đừng cho là ta không thấy được, muốn trước hết phát hiện, cũng có thể là bên cạnh vị nhân huynh này. Nếu quả thật muốn xếp hạng thứ tự đến trước và sau, hoàng tuyển chi nhãn cũng là vị nhân huynh này đồ, cho Nghiêm Vu không có nửa điểm quan hệ. Hai người này hiển nhiên biết, quan hệ lại cũng không sự hòa thuận. Nghiêm Vu thần sắc khẽ biến, nhưng ngay sau đó cười lạnh, cơ duyên tạo hóa cường giả có được, người này thực lực gầy yếu, tự nhiên không có được bảo vật tư cách. Hắn xoay người, khẽ quát một tiếng, nếu không muốn chết, lập tức cút. Lúc nói chuyện, thần vương đỉnh tu sĩ ầm ầm một phát. Mạc Ngữ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, nói rất đúng. Nếu như không muốn chết nói, cũng nhanh cút đi. Ha ha ha ha. Vị nhân huynh này, ngươi rất đúng Nghiêm Mộ khẩu vị, bất kể hôm nay có thể hay không nhận được Hoàng Tuyển chi nhãn, ta cũng không đối với ngươi xuất thủ. Nghiêm Vu thống khoái cười to. Đinh Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đống dưng chợt quát, ngươi muốn chết. Hắn giơ tay lên, về phía trước hung hăng một chảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 931, bản đồ. Đinh Dương trong mắt trống rỗng hí mắt, lộ ra một tia ngưng trọng, mấy năm không thấy, Nghiêm Vu thực lực mạnh hơn mấy phần, thật muốn đánh một trận, hắn chưa chắc có tất thắng năm chặng. Đáng tiếc Hoàng Tuyển chi nhãn thuộc về không thể phân cách bảo vật, xem ra hôm nay hay là tránh không được đánh một trận. Về phần Mạc Ngữ chết đi sống, hắn chỉ nói là không đúng hắn xuất thủ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn giữ được tánh mạng của hắn không được. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Đinh Dương thần sắc lần ra, nhưng ngay sau đó trở nên kinh ngạc. Hắn lường trước chung không chết cũng muốn trọng thương Mạc Ngữ, giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì, đang chậm rãi thu hồi quả đấm, vẻ mặt vẻ ác lạnh. Đinh Dương rất nhanh tựu kịp phản ứng, mình nhìn trông nhầm rồi, không nghĩ tới khí này tức không hiện người, lại cũng là như thế khó giải quyết. Thể tu cường giả, cũng khó trách, này một loại tu sĩ không có xuất thủ, khí huyết bị vây an tĩnh trạng thái, cực kỳ khó khăn công nhận tu vi. Chuyển ý niệm trong đầu, Đinh Dương không để lại dấu vết lui về phía sau một chút, nói rõ sống chết Mặc Bay ý tứ, nếu như vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể thu ngư ông thủ lợi. Nghiêm Vu trong lòng dùng mình, nhưng rất nhanh tiểu lộ ra cười lạnh, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là thực lực cũng không yếu, nhưng ta không sợ nhất chính là các ngươi những thứ này thiết ngật đáp giống nhau thể tu. Nhìn bảo vật trên tay hắn, linh quang lóe lên, một con đen nhánh châm nhỏ xuất hiện, mặt ngoài trên lại có nhẹ nhẹ u quang lưu chuyển, bên tai mơ hồ có thể nghe được từng tiếng thê lương gầm thét. Phệ hồn châm. Đinh Dương kinh hô một tiếng, trong mắt kịch liệt co rút lại trùng, lộ ra thật sâu kiên kỵ. Nghiêm Vu cười đắc ý, Đinh Dương, ngươi nghĩ ngư ông đắc lợi, mơ tưởng. Đối đãi liệu lý người này, ta và ngươi đấu lại đánh một trận. Chuyển hướng Mạc Ngữ, trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe, tiểu tử, chết đi. Hưu. Ô quang chợt lóe, phệ hồn châm trong nháy mắt mà dừng, tốc độ cực nhanh thậm chí đã ra ngoài tầm mắt bắt, một lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, phệ hồn châm liền đã xuất hiện tại Mạc Ngữ linh hồn trong không gian, tản mát ra một tia tịch diệt hơi thở, cánh để cho hắn bản năng chung, sinh ra một cổ rung động bất an. Không có bất kỳ dừng lại, phệ hồn châm chạy thẳng tới Mạc Ngữ linh hồn tế đàn thượng đỏ sẫm nước xoáy đi. Nhưng vào lúc này, một viên cổ thụ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, nó huyền phù không trung, bộ rễ lan tràn ra, giống như là cắm rễ cho hư vô. Giờ phút này một mảnh cành lá xoắn tới, không có cho phệ hồn châm nửa điểm phản kháng cơ hội, trực tiếp đem nó phong tỏa trấn áp. Ha ha, thể tu cường thịnh trở lại, cùng ta mà nói, cũng là gà đất chó kiểng không chịu nổi một kích. Nghiêm Vu cùng thiếu, thân ảnh vừa động, liền tới đến Mạc Ngữ bên cạnh, giơ tay lên hướng đầu của hắn phách đi. Một trường này rơi xuống, coi như là thân thể đạt tới thần vương cảnh giới, đầu cũng muốn bị phách nát bấy, hoàn toàn chết. Bá. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, hắc bạch phân minh, nhưng toát ra lạnh lẽo thấu xương. Giơ tay lên ba một tiếng bắt được Nghiêm Vu đích tay trưởng, chợt dùng sức run lên, cuồng bạo lực lượng nhất thời như biển gầm loại điên cuồng rót vào Nghiêm Vu trong cơ thể, một đường tàn sát bừa bãi lan tràn. Giang giác. Giang giác. Đùng. Đùng. Xương cốt gãy toái thanh cùng huyết nhục băng liệt thanh âm, nhất thời điên cuồng vang lên. A. Nghiêm Vu thê lương kêu thảm thiết, chủ động gần sát một gã cường đại thể tu, càng bị bắt được thân thể, đã nhất định hắn bi kịch. Rất nhanh, theo anh một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu thảm thiết liền kết nhiên như chỉ. Mạc Ngữ chậm rãi tiêu pha, ở trước mặt hắn là một con hình người hố sâu, Nghiêm Vu thân thể liền vây quanh ở bên trong, huyết thủy phún dũng ra, đã không có nửa điểm hơi thở. Cũng không phải là tàn nhẫn, mà là tu sĩ thế giới, địch nhân đang lúc từ trước đến giờ chỉ có ngươi chết ta sống. Nếu như không phải là Mạc Ngữ đủ mạnh, hiện tại người chết sẽ là hắn. Đinh Dương khó khăn nuốt xuống một ngụm vẽ loạn, lớn lên miệng kịp thất thần trong mắt, cũng tỏ vẻ hắn như cũng bị vây trong chấn động. Cho đến Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào trên người hắn, người này mới chợt phục hồi tinh thần lại, dưới chân vội vã lui về phía sau, gấp giọng nói, vị đạo hữu này, tại hạ chẳng qua là cùng Nghiêm Vu từng có quan hệ, mới có thể hiện thân cùng hắn làm khó, tuyệt không có cưỡng đoạt Hoàng Tuyển chi nhãn ý niệm trong đầu, kính xin đạo hữu không nên hiểu lầm. Thấy Mạc Ngữ trầm mặc không nói, thần sắc hờ hững, Đinh Dương trong lòng một trận bối rối, đè nén ở xoay người chạy trốn ý niệm trong đầu, cắn răng nói, trên thân thể tại hạ có một phân bản đồ, là ta một vị trưởng bối năm đó tại địa ngục trung tình cờ đoạt được, trải qua nhiều năm phá giải, rất có thể chỉ hướng một chỗ đại hình Hoàng Tuyển chi nhãn. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng thả ta bình yên rời đi, bản đồ tại hạ nguyện ý hai tay dâng lên. Bản đồ. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, trước đem bản đồ giao ra đây, đối đãi xác định thật giả sau, nữa quyết định để không tha ngươi. Không nên nếm thử có kẻ mặc cả, lại càng không muốn vọng tưởng cầm bản đồ uy hiếp ta, nếu không ta trực tiếp ra tay giết ngươi. Đinh Dương gương mặt cứng đờ, trong mắt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng thở dài, lộ ra một bộ chán nản bộ dáng, hy vọng đạo hữu có thể nói mà có tín. Hắn tay lấy ra gia thú, dưới ngón tay ý thức dùng sức vệ động một hồi, mới đưa nó ném ra. Thần niệm khẽ quét mà qua, xác định không có không ổn, Mạc Ngữ nhận lấy gia thú, vật này xúc tua vi mềm, nhưng rất có khuynh hướng cảm xúc, hẳn không phải là vật tầm thường, hơn nữa ánh sáng màu vi vàng, mơ hồ tản ra một cổ chịu đựng năm tháng tẩy lễ hơi thở. Chỉ dựa vào những thứ này, Mạc Ngữ liền mơ hồ có loại dự cảm, Đinh Dương hẳn là không có đối với hắn nói dối. Hắn lúc này đem gia thú triển khai, chỉ thấy phía trên bị lấy tinh diệu bút pháp bức tranh xuống một bộ bản đồ, được phép thả ở quá lâu thời gian, mực sắc hơi lộ vẻ lờ mờ, nhưng vẫn có thể rõ ràng công nhận đi ra ngoài. Sau một hồi, Mạc Ngữ ngẩng đầu, thản nhiên nói, bản đồ không giống làm bộ, nhưng ta làm sao biết, nó quả thật chỉ hướng trong địa ngục một ngọn đại hình hoàng tuyển chi nhãn. Còn nữa nói, mặc dù hết thể cũng là thật, địa ngục phạm vi gì kia to lớn, muốn tìm kiếm được bản đồ tiêu chuẩn chỗ, không khác mò kim đáy biển. Đinh Dương sắc mặt nhất thời xám trắng đi xuống, nhưng ngay sau đó hoặc như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi, trong tay ta còn có một vật, có lẽ có thể giúp thượng đạo hữu. Trên tay hắn một phen, làm như lấy ra việc của người nào đó đồ, tiến lên một bước muốn đưa cho Mạc Ngữ, nhưng ngay trong nháy mắt này, vẻ xích quang chợt bay lên, chạy thẳng tới hắn hai mắt đâm tới. Cùng lúc đó, Đinh Dương không chút do dự xoay người, điên cuồng thoát đi. 3. Một con toàn thân đỏ ngầu con sâu nhỏ, bị Mạc Ngữ ngón tay kẹp lại, thân thể hắn một tiết, sinh dữ tợn mà xấu xí, giờ phút này chỉ sợ bị bắt được, như cũ hung ác không giảm, không ngừng phát ra từng đạo bén nhọn chu lên. Cảm thụ được ngón giữa truyền đến lực lượng cường đại, Mạc Ngữ nhướng mày, hắn trong mắt chỗ sâu, nhất thời hiện ra một con cự thú hư ảnh. Cả người hắn hơi thở cũng tùy theo đại biến, cả người có một loại cuồng phóng không cố kỵ, bệ nghệ bắt phương bá đạo. Đỏ ngầu con sâu nhỏ thân thể cứng đờ, cánh lạnh run run dày lên, Mạc Ngữ đem nó bẩy đến lòng bàn tay, nó cũng chỉ là co rúm đến cùng nhau, căn bản không dám lộn xộn. Ánh mắt khẽ chớp động, Mạc Ngữ tiện tay một ném, này đỏ ngầu con sâu nhỏ đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, đảo mắt liền đuổi theo Đinh Dương, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. A! Đinh Dương ngã xuống đất thống khổ gầm thét, một tờ gương mặt đã hoàn toàn vặn mèo, lộ ra vẻ phá lệ dữ tợn đáng sợ. Rất nhanh, hắn tiểu thất khiếu chảy máu, hoàn toàn chết đi. Mấy hơi sau, theo răng rắc một tiếng, Đinh Dương thi thể mi tâm xuất hiện một con lỗ máu, đỏ ngầu con sâu nhỏ chui ra, hướng Mạc Ngữ chô ở thấp kêu mấy tiếng, làm như tranh công một loại. Mạc Ngữ trầm ngâm hạ xuống, giơ tay lên một chiều, vật này hóa thành hồng quang trực tiếp rơi vào tay hắn tâm, toàn thân sạch sẽ như lúc ban đầu, cánh không có lây dính trên nửa điểm vết máu. Thú thần bộ phận bổn nguyên, đủ để đem nó hoàn toàn hàng phục, có vật này nơi tay, cũng coi là một không tệ thủ đoạn nhỏ. Lấy ra một con bình ngọc, đem đỏ ngầu con sâu nhỏ để trong đó, nhưng ngay sau đó đem thu vào nhẫn chứa vật chung. Mạc Ngữ túi đầu nhìn thoáng qua trong tay gia thú, xác định đã xem nó vững vàng nhớ kỹ, ngón tay khẽ nhúc nhích, tiêu chuẩn bị đem chi nghiền nát, nhưng cuối cùng một chút do dự, rồi lại bỏ qua ý nghĩ này, đem nó đều cất xong. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ không có nữa trì hoãn, cẩn thận phá vỡ nghiêm vu bố trí ở dưới một tầng linh quang, đem hoàng tuyển chi nhãn tiểu tâm rực rực đào lên, thích đáng cất kỹ sau, xoay người nhanh chóng rời đi. Đang ở hắn sau khi rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh trước sau chạy tới, phát hiện nghiêm vu, Đinh Dương hai người thi thể, nhất thời một trận giật mình. Thăm dò một phen sau, mặt đất bể tan cảnh khe rãnh, cùng với bị đào móc dấu vết, cũng làm cho bọn họ nghĩ tới hoàng tuyển chi nhãn, không khỏi lại là một trận đấm ngực dậm chân, ảo nào đến chậm một bước bảo vật bị nhanh chân đến trước. Dĩ nhiên, trong đó cũng có mấy tên tu sĩ quan sát quá nghiêm vụ, Đinh Dương hai người thường thế sau, liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng rời đi. Có lẽ đến chậm một bước đối với bọn họ mà nói mới là thật may mắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 932, nắm giữ hoàng tuyển lực. Hai tòa sâu và đen sắc ngọn núi thật chặt lân cận, chỉ lưu lại một đạo nhỏ hẹp lỗ hổng, hướng vào phía trong nhưng đột nhiên hướng ra phía ngoài phát triển, tạo thành một ngọn cân nhắc bên trong núi lòng khe sâu. Giờ phút này, đại lượng hoàng tuyển thú gầm thét, kèm theo trận trận tiếng chém giết từ đó truyền đến. Bên trong cốc vách tường một bên, mặt vách cao ham đi xuống, tạo thành một nơi tránh gió, mấy tên tu sĩ đang chật chội ở chung một chỗ, toàn lực duy trì trước mặt một ngọc châu hình dáng bảo vật, thả ra một tầng linh quang, đưa bọn họ thủ hộ ở bên trong. Phía ngoài, còn lại là điên cuồng đánh sâu vào hoàng tuyển thú, hình thái không giống với mạo dữ tợn, chỉ là một mắt quét qua, liền làm cho người ta cảm thấy một cổ tuyệt vọng. Giờ phút này, từ bị vây mấy tên tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cũng có thể nhìn ra, bọn họ cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Các vị, nữa tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ bào tu sĩ hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, hiện tại duy nhất đường sống là nếm thử phá vòng vây đi ra ngoài một người, đi ra bên ngoài tìm kiếm cầu viện. Nơi này là địa ngục, sẽ có người cứu theo chúng ta không? Một gã nữ tu lẩm bẩm mở miệng. Mấy người khẽ sáng lên trong mắt, nhất thời lờ mờ đi xuống. Từ bào tu sĩ trầm mặc hạ xuống, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng muốn nếm thử xuống. Tốt lắm, ta thao túng động huyền châu có thể bộc phát ra mạnh nhất một kích, ở hoàng tuyển thú vây giết chung mở ra một lỗ hổng, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Cho nên, ta đề nghị Khánh Nguyên phá vòng vây, nàng tốc độ ở trong chúng ta nhanh nhất, có khả năng nhất thành công thoát thân. Đây cũng không phải hắn đạo đức tốt, chắp tay đưa ra mạng sống cơ hội, mà là sự thật như thế. Huống chi, trước mặt hoàng tuyển thú chi chít, chỉ sợ nhất thời phá vòng vây đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể sống được đi. Cho nên, mấy người làm sơ trầm mặc, liền rối rít gật đầu. Khánh Nguyên nhưng không có nghĩ quá nhiều, nàng trong mắt hiện hồng, cắn môi dùng sức gật đầu, mọi người yên tâm, ta nhất định sống đi ra ngoài, sẽ tìm người tới cứu các ngươi. Tử bào tu sĩ miễn cưỡng cười một tiếng, há miệng, nhưng không có nói gì. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, loại khả năng này thật sự quá thấp. Chú ý, mọi người cùng nhau toàn lực xuất thủ, bộc phát cường lực nhất lượng rót vào động huyền châu. Ông Ngọc Châu hình dáng bảo vật bộc phát ra chói mắt thần quang, trong nháy mắt bắn nhanh ra, đem một cái thẳng tắp thượng hoàng tuyển thú trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Khánh Nguyên kiểu tiểu thân ảnh chợt thoát ra, lóe lên trong lúc biến mất ở cuối tầm mắt. Một lát sau, khe sâu chỗ lỗ hổng, một đạo cả người dính đầy vết máu thân ảnh bay ra, nụ cười một mảnh trắng bệnh, lung la lung lay bay về phía phương xa, trong mắt nhưng tràn đầy kiên định, chịu đựng, ta nhất định sẽ dẫn người tới cứu các ngươi. Trong thạch động, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, túi đầu nhìn lòng bàn tay một khối đốt ngón tay lớn nhỏ kết tinh. Âm u trong hoàn cảnh, nó tản ra nhàn nhạt vi chút nào ánh sáng, lạnh như băng, khô vàng, tĩnh mịch. Hoàng Tuyền Lực Kết Tinh, đến tột cùng phải như thế nào sử dụng đây? Than nhẹ chung, Mạc Ngữ tâm tư vừa động vận chuyển tu vi, nhưng lòng bàn tay kết tinh một mảnh bình tĩnh, như cũng bị vây yên lặng trạng thái. Hiển nhiên, trực tiếp hấp thu Hoàng Tuyền Lực phương pháp không thể thực hiện được. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, không biết qua bao lâu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hiểu ra. Hoàng Tuyền Lực hẳn là cùng thiên địa nguyên lực tương tự, thuộc về đặc thù nào đó lực lượng, mà kết tinh tính chất, tiểu tương tự với ẩn chứa thiên địa nguyên lực bảo tinh. Bất quá muốn hấp thu trong đó lực lượng, nhưng cần đặc thù phương pháp tu luyện. Đây chính là chỗ mấu chốt. Cái gọi là tìm hiểu Hoàng Tuyền Lực, nào đó trình độ thượng mà nói, có lẽ xưng là lục lọi, tìm kiếm được hấp thu, sử dụng Hoàng Tuyền Lực phương pháp mới hơn xác thực. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Ngữ cảm thấy trở nên sáng sủa, nhưng rất nhanh, tiểu vừa khẽ cười khổ. Sử dụng Hoàng Tuyền Lực phương pháp, hắn có lẽ không thiếu, nhưng như thế nào hấp thu? Tu La nhất tộc hiển nhiên trong tay nắm giữ như vậy phương pháp, nhưng vấn đề là tuyệt đối sẽ không cho hắn. Thật muốn bằng mượn mình lục lọi ra. Mạc Ngữ trên mặt cười khổ càng hơn, hắn mặc dù tự tin tuyệt không phải đần độn hạng người, nhưng A Tị thế giới truyền thừa vô số và năm, đặc sắc tươi đẹp người đến không hết, có thể tìm hiểu nắm giữ Hoàng Tuyền Lực, cũng là ít lại càng ít. Hơn nữa, đây là ở có đầy đủ thời gian dưới tình huống. Hắn cũng không cho là mình có thể ở bị Tu La nhất tộc khóa trước, làm được điểm này. Mạc Ngữ trong lòng bất đắc dĩ, chẳng lẽ lần này thật muốn thả vứt bỏ nắm giữ Hoàng Tuyền Lực cơ hội, một lòng đi tìm rời đi A Tị cơ hội. Trong lòng hắn tất cả ý niệm trong đầu hiện lên, trong lúc bất chợt một đạo ánh sáng hiện lên, để cho thần sắc hắn mỉm cười nói hỉ. Vạn vật đều ra đời cho hỗn độn, Hoàng Tuyền Lực tất nhiên cũng quy chúc trong đó, có hỗn độn liên đài, hắn cánh không nghĩ tới từ nơi này phương diện tiến hành nếm thử. Này thật đúng là dưới đèn đen. Mạc Ngữ lắc đầu, rất nhanh lộ ra vẻ ngưng trọng, phất tay áo lần nữa đánh ra một mảnh cấm chế ký hiệu, xác định nơi đây hơi thở sẽ không tiết lộ, lúc này mới tâm tư vừa động. 36 lá hỗn độn liên đài nhất thời từ dưới người hắn hiện lên. Ngồi ngay ngắn ở hỗn độn liên đài thượng, Mạc Ngữ tâm thần tấn nhập bình tĩnh tưởng hòa trạng thái, túi đầu nhìn lại hướng trong tay Hoàng Tuyền Lực Kết Tinh, mấy hơi sau, liền phát hiện nó phát tán ra vì chút nào ánh sáng, cánh trở nên phá lệ rõ ràng, ở trước mắt không ngừng lớn hơn, cuối cùng bày biện ra, giống như là vô số con chi chít sợi tơ dây dừa thành một đoàn, hơn nữa còn đang chậm rãi ngoạng ngoại trong. Nếu là bình thường trạng thái, mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm thần, mắt thấy như thế hỗn loạn một đoàn tình hình, cũng sẽ cảm thấy khó có thể hạ thủ, dần dần vội vàng sao động. Cuối cùng chán nản buông tha cho. Nhưng bởi vì hỗn độn liên đài ảnh hưởng, hắn cả tâm thần giống như là trong núi sâu một ngụm giếng cổ, mắt mẹ mà không có sóng lan. Hắn lặng lặng nhìn này một đoàn dây dưa ở chung một chỗ sợi tơ, vẻ mặt chuyên chú, không có bất kỳ không ngại. Thời gian một chút xíu đi qua, ở nơi này không ngày nào vô đêm trong địa ngục, tựa hồ chỉ là một trong nháy mắt, cũng đã qua mười mấy ngày đêm. Mạc Ngữ như cũ ngồi ở tại chỗ, vẫn duy trì lúc ban đầu trạng thái, không lúc ních. Nhưng nếu như tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện mắt của hắn mâu lờ mờ vô thần, giống như là mất đi linh hồn. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ con người hơi động một chút, nhưng ngay sau đó bộc phát ra chói mắt quang hoa, giống như là chuyện ngày hắc nhãn trong đích tinh thần, ánh sáng ngọc chói mắt. Nguyên lai là như vậy, tìm được ngươi. Giờ phút này, khi hắn trước mắt loạn thành nhất đoàn sợi tơ, đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, dấu diếm trong đó phá giải miệng nhất thời không chỗ nào che giấu. Tâm tư vừa động, Mạc Ngữ lòng bàn tay kết tinh run lên, nhiều tia âm lanh lực lượng chậm rãi chạy vào đến trong cơ thể hắn. Mấy hơi sau, răng rắc một tiếng, mất đi tất cả lực lượng kết tinh vỡ vụn ra, tạo thành một mảnh màu xám trắng phấn vụn. Tinh tế cảm ứng này một cổ dung nhập vào trong cơ thể Hoàng Tuyền Lực, Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dần dần khuếch tán, cuối cùng hóa thành ngửa đầu cười to. Tiếng cười réo rắt, sướng khoái lâm ly. Đây chính là hấp thu Hoàng Tuyền Lực phương pháp, chỉ sợ chẳng qua là thu hoạch điểm này, liền cũng không hưởng lần này địa ngục hành trình. Sau một hồi, Mạc Ngữ đè xuống trong lòng kích động, thần sắc dần dần quy về bình tĩnh. Trong lòng hắn rõ ràng, mình có thể đủ ở ngắn ngủn mười mấy ngày thời gian, nắm giữ hấp thu Hoàng Tuyền Lực phương pháp, là được nhờ sự giúp đỡ hỗn độn liên đài trợ giúp. Cái này hỗn độn chí bảo, đã hơi tiệm bắt đầu đối với hắn sinh ra trợ giúp thật lớn. Hơn nữa, Mạc Ngữ trong lòng có rõ ràng dự cảm, phần này trợ giúp theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Dưới đất nơi cực sâu, một cái sông dài buôn lưu không thôi, trước ngắm không thấy ngọn nguồn, sau nhìn không có điểm cuối. Nồng nặc năm tháng hơi thở, tràn ngập sông dài mỗi tấc không gian, gần như ngưng tụ là thực chất, tựa hồ từ thiên địa mới thành lập, nó cũng đã tồn tại. Hay hoặc là, thiên địa không sinh, nó cũng đã chảy xuôi. Trong lúc bất chợt, sền sệt khô hoàng hà nước, kịch liệt cuộn cuộn, từng trích hòa tan trong đó vong hồn hiện ra, ngửa đầu nhất tề gầm thét. Ha ha, Hoàng Tuyền dị tượng đã rất nhiều năm không có xuất hiện, thế gian lại thêm một gã nắm giữ Hoàng Tuyền Lực tương lai đại năng, là ta A Tị chi may mắn. Trên tảng đá lớn, khoanh chân lão giả cười dài, truyền tin trở về tộc, thời gian ngắn nhất bên trong tìm được người này, không tiếc thật nhiều bồi dưỡng hắn, ngày sau đại chiến, người này tất nhiên là ta tộc phụ tá đắc lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 933, Hoàng Tuyền thánh quả. Phía chân trời xám xịt, hướng phương xa nhìn lại, tầm mắt bị ngăn trở cách, hơi có vẻ mơ hồ. Một đầu cự thú ngã xuống mặt đất, thân thể đang nhanh chóng tiêu tán. Lạch cạch. Một khối đốt ngón tay lớn nhỏ khô vàng sắc kết tinh rơi vào mặt đất. Mạc Ngữ tiện tay nhặt lên, tâm tư vừa động, từng sợi âm hàn lực lượng nhanh chóng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Rất nhanh, kết tinh liền vỡ thành một mảnh xám trắng phấn vụn, từ hắn đầu ngón tay rơi mặt đất. Cảm thụ được trong cơ thể vừa lớn mạnh một tia hoàng tuyền lực, trên mặt hắn lộ ra vẻ nụ cười. Cùng thiên địa nguyên lực bất đồng, hoàng tuyền lực không cách nào trực tiếp hấp thu, nơi phát ra tạm thời chỉ có kết tinh. Cho nên, săn giết hoàng tuyền thú cũng liền trở thành trước mắt chuyện trọng yếu nhất một trong. Cũng may, này cùng hắn vốn là mục tiêu, cũng không có nửa điểm xung đột. Dưới chân một bước, Mạc Ngữ thân ảnh gào thét đi, ở một mảnh thương mang hoang vu cả vùng đất, cực nhanh đi về phía trước. Một lát sau, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, thân ảnh dừng lại, cau mày phía bên trái chắc nhìn lại. Cái phương hướng này, truyền đến một tia yếu ớt hơi thở ba động. Đây là hoàng tuyền lực. Như không phải là hắn đã nắm giữ hấp thu phương pháp, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được. Mạc Ngữ trong mắt vi phát sáng, chẳng lẽ nơi này tồn tại nào đó bảo vật? Hơi suy nghĩ một chút, hắn thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới hơi thở ba động ngọn nguồn. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ chân mày liền không nhịn được nhíu lại, không phải là hơi thở ba động biến mất, mà là theo hắn nhích tới gần, đang trở nên càng ngày càng mạnh, rất nhanh tiểu đã đạt đến, tầm thường tu sĩ cũng có thể rõ ràng nhận thấy được trình độ. Thân xác hắn lộ ra ngưng trọng, xem ra thật sự có nào đó không tầm thường bảo vật xuất hiện, bất quá lớn như vậy động tĩnh, nhất định sẽ hấp dẫn tới rất nhiều tu sĩ, một cuộc tranh đấu sợ là tất không thể thoát. Một cái sơn cốc, bốn bề dãy núi vần quanh, giờ phút này trên đỉnh núi, đã chi chít đứng đầy tu sĩ. Mỗi người cũng nhịn không được duỗi dài cổ, hướng trong cốc nhìn lại. Chỉ thấy, trong cốc mặt đất hôm nay đã hé ra, một bụi khô héo vô lá quỷ dị của mục, đang từ trung chui truyền đến, kia um tùm chặt cây, làm cho người ta cảm giác giống như là từng trích triển khai cốt trảo. Nhưng giờ phút này, hấp dẫn nhất ánh mắt, cũng là những thứ này cảnh khô thượng, rắc mười mấy viên màu vàng quả mọng. Những thứ này quả mọng, mặt ngoài sinh ra vô số hoa văn, lẫn nhau thêu dệt đến cùng nhau, cánh mơ hồ bày biện ra vô số khô lâu đồ ảnh. Giờ phút này, vô số ánh mắt tập trung ở những thứ này màu vàng quả mọng thượng, ẩn chứa cực nóng nếu thật có nhiệt độ, sớm lấy đem bọn họ nướng hóa. Hoàng tuyền thánh quả, lại là hoàng tuyền thánh quả. Một gã tóc trắng xóa tu sĩ mở miệng, đôi môi khẽ run, khó nén kích động. Đúng a, ai có thể nghĩ đến, loại này chỉ có nhỏ nhất tỷ lệ, ra hiện tại địa ngục chỗ sâu trong bảo, lại ở chỗ này xuất hiện. Trong truyền thuyết, ăn một viên hoàng tuyền thánh quả là có thể cải thiện thể chất, có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu hoàng tuyền lực. Đây cũng là giá trị vô lượng bảo quả a. Một gã tên tu sĩ ma quyền sát trưởng, hận không được lập tức xuất thủ, trực tiếp hái đi tất cả trái cây, trở thành hôm nay lớn nhất doanh gia. Nhưng giờ phút này, bọn họ nhưng mọi người không dám vọng động nửa điểm. Hoàng tuyền thánh thụ ngoài, bao phủ một tầng nhàn nhạt khô vàng vầng sáng, mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động biến thành phấn vụn, hình thần câu diệt mấy thằng xui xẻo, đã chứng thật được nó trình độ kinh khủng, cùng trong truyền thuyết tương đối tuyệt không khoa trương. Bất quá rất nhanh, tầng này vầng sáng sẽ biến mất, cũng là đại biểu hoàng tuyền thánh quả hoàn toàn thành thụ, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một cuộc kỳ chiến. Mọi người tất cả đều hiểu điểm này, cho nên kích động mừng như điên ngoài, ánh mắt đã ở trường không ngừng quét qua, đáy mắt đều là đề phòng, kiên kỵ. Trong hư không, hơi thở ba động càng ngày càng mạnh, dần dần giống như là kinh đảo hãi lãng một loại, cuồn cuộn nổi lên vô số cuồng phong. Ô, ô, gió này thanh âm giống như là vong hồn ở kêu rên. Mạc Ngữ chính là lúc này đi tới ngoài sân cốc, ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ sợ trong lòng đã có dự liệu, cũng nhịn không được nữa khẽ nhíu mày. Người thật sự là nhiều lắm. Bất quá lớn như vậy động tĩnh, nghĩ không để người chú ý cũng khó khăn. Âm thầm lắc đầu, hắn thân ảnh vừa động, không để người chú ý rơi vào một ngọn thấp bé đỉnh núi. Bá, mấy đạo lạnh như băng ánh mắt từ quanh thân quét tới, mang theo một cổ uy hiếp, áp bách. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, làm như không có phát hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sân cốc. Không xa mấy tên tu sĩ đồng thời nhíu nhíu mày, do dự hạ xuống, hay là không có động tác khác, mọi người lần lượt thu hồi ánh mắt. Đang lúc này, một tiếng cuồng tiếu vang lên, lộ ra nồng đậm vui mừng, không nghĩ tới trong địa ngục bộ lại cũng có loại này trọng bảo, ha ha, hôm nay thật là lớn thu hoạch. Người chưa đến, làm lòng người quý hơi thở, đã phô thiên cái địa bộc phát, lấy một loại lớn lối tư thái, bao phủ toàn trường. Không ít tu sĩ sắc mặt đại biến, thậm chí lộ ra sợ hãi ý, hiển nhiên đối với người tới có điều hiểu rõ. Bá, một đạo cầu vồng gào thét tới, tản đi sau lộ ra trong đó thân ảnh, rõ ràng là một gã thể trạng khôi ngô trung niên nam tử, hắn thân thể như sắt đúc, trên người mỗi một khối huyết nục cũng tản mát ra làm cho lòng người quý cường hãn hơi thở, hiển nhiên là một gã thân thể kinh khủng cường giả. Chiến thiên thần đế, lại là hắn. Hư, gặp phải này sát tinh, hôm nay hoàng tuyển thánh quả, sợ là cùng ta vô duyên rồi. Vô số bí ẩn thấp giọng hô vang lên, còn không rõ ràng lắm người thân phận tu sĩ, nghe vậy sắc mặt cũng là nhất tề của biến. Chiến thiên thần đế ánh mắt đảo qua, phất tay nói, này một cây hoàng tuyển thánh quả, bổn đế chỉ cần 3 viên, còn lại cho các ngươi. Bệ nghệ bá đạo, cường thế vô song, trực tiếp muốn 3 viên, không cho cự tuyệt. Sơn cốc bên, nguyên gốc chút ít sắc mặt âm tình bất định người, thần sắc nhất thời hơi chỉ hoãn. Này một cây hoàng tuyển thánh quả có 13 viên, mặc dù bị trực tiếp tác thủ 3 viên làm cho người ta khó chịu, nhưng nhất định còn có thập viên có thể tranh đoạt. Mà, cũng là chiến thiên thần đế chỗ cao minh, hắn có lưu đường sống, không có lựa chọn ăn một mình, nếu không ép mọi người, mặc dù hắn là thần đế, cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Dù sao, nơi này nhưng là có mấy tên vương cấp đỉnh, ai cũng không dám xác định bọn họ có hay không liều mạng lá bài tẩy. Thấy mọi người trầm mặc lựa chọn cam chịu, chiến thiên thần đế hài lòng cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nhất ních tới gần sơn cốc một ngọn núi thượng. Này sơn đỉnh mọi người sắc mặt biến hóa, trong lòng một trận thầm mắng cũng không dám biểu lộ nửa điểm, vội vàng bay khỏi chỗ nhường cho. Chiến thiên thần đế không chút khách khí một bước bán ra, trực tiếp rơi vào đỉnh núi, khoanh chân mà ngồi. Hắn mặc dù không có động, nhưng quanh thân nhưng tự nhiên thả ra một cổ bất động như núi bóp áp bát phương đáng sợ hơi thở, hiển nhiên là đối với khắp nơi uy hiếp. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, suy nghĩ có hay không muốn triển lộ một chút tu vi, sau đó giống như trước tác thủ bà viên hoàng tuyển thánh quả. Có lẽ hội này khiến cho tức giận, nhưng hắn có bảy thành trở lên nắm chặt, những người này sẽ chọn thỏa hiệp. Dù sao, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không có bất kỳ người hy vọng cùng một tên đế cấp tu sĩ chính diện là địch. Bất quá đang lúc này, Mạc Ngữ linh hồn trong không gian, cự thú hư ảnh đột nhiên hiện lên, há mồm một tiếng gầm thét. Mà hắn, một cách tự nhiên, liền hiểu ý của nó. Nay sợi thú thần bổn nguyên, lại sinh ra một tia khát vọng. Mục tiêu không phải là hoàng tuyển thánh quả, lại là hoàng tuyển thánh thụ hệ dễ. Chẳng lẽ, trong chuyện này, ẩn tàng cái gì? Mạc Ngữ cẩn thận lộ ra một tia thần niệm, nhưng chưa nhích tới gần hoàng tuyển thánh tộc, liền cảm thấy một cổ cháy, hủ thực đau nhói, cũng nhanh chóng hướng bản thể hắn lan tràn mà đến. Trong lòng giật mình, hắn không có chút gì do dự, quyết đoán đem đạo này thần niệm chặt đứt. Đang lúc này, Chiến Thiên Thần Đế dường như có điều cảm, ánh mắt lạnh lùng quét tới, mang theo lạnh như băng xem kỹ. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ đã cúi đầu, cùng quanh thân mấy người một loại thân thể khẽ run, một bộ kinh hoàng bộ dáng bất an. Chiến Thiên Thần Đế khẽ cau mày, do dự một chút, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ ngẩng đầu lộ ra như nghĩ tới cái gì, xem ra vị này Chiến Thiên Thần Đế không phải là mặt ngoài đơn giản như thế. Bất quá giờ phút này, hắn không có quá nhiều quan tâm điểm này, nhìn lướt qua Hoàng Tuyển Thánh Thụ, đã biểu lộ tu vi ý niệm trong đầu đè ép đi xuống. Có thể khiến cho thú thần buồn nguyên chú ý, đủ để cho thấy thánh thụ hệ dễ tất có trọng bảo, vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết, hay là lặng yên không một tiếng động đem thu vào trong tay hơn thỏa đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 934, cướp lấy kết tinh. Không trung, Hoàng Tuyển Thánh Thụ tản mát ra hơi thở ba động càng ngày càng mạnh, làm cho người ta cảm giác giống như đưa thân vào một mảnh trong sợ hãi tột cùng. Sơn cốc quanh thân hoàn toàn an tĩnh đi xuống, tất cả mặt người thượng cũng là một mảnh ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, Hoàng Tuyển Thánh Thụ hơi thở ba động đạt tới đỉnh, nhưng ngay sau đó nhanh chóng tiêu tán. Nó mặt ngoài bao phủ khô vàng vầng sáng, cũng theo chi biến mất không thấy gì nữa. Thành thụ. Hô, vô số tu sĩ không nhịn được tiến lên một bước, mắt giữa dòng lộ cực nóng, hô hấp tùy theo tăng thêm. Chiến Thiên Thần Đế trở nên đứng dậy, trong miệng nặng nề hừ lạnh một tiếng, giống như kiểu tiếng sấm rền, đang lúc mọi người hai bên nổ vang. Hắn một bước bắn ra, tiến vào sơn cốc trung, con mắt quang quét qua, lộ ra vẻ vẻ kích động. Đáy mắt không khỏi hiện lên mấy phần do dự, bất quá cảm thụ được bối sau mấy đạo gắt gao khóa khí cơ, Chiến Thiên Thần Đế cuối cùng bỏ qua trong lòng ý niệm trong đầu. Hắn phất tay áo vung lên, lấy đi ba viên hoàng tuyển thánh quả, nhưng ngay sau đó bàn tay to đưa tay về phía trước, vang một thanh âm, cả quả hoàng tuyển thánh thụ bị nổ tận gốc. Chiến Thiên Thần Đế, ngươi muốn làm gì? Để xuống cây ăn quả. Lập tức dừng tay, nếu không không chết không thôi. Mấy tên tu sĩ chợt quát, cuồng bạo khí thế ầm ầm bộc phát. Ha ha. Chiến Thiên Thần Đế cùng tiếu, bản đế chẳng qua là đối với hoàng tuyển thánh thụ cảm thấy hứng thú, còn lại trái cây tiêu thuộc về các ngươi. Lúc nói chuyện hắn mãnh liệt địa vung cánh tay, thập viên hoàng tuyển thánh quả nhất thời bắn về phía bốn mặt bát phương, nhưng ngay sau đó xoay người gào thét đi xa. Hoàng tuyển thánh thụ kết quả sau, rất nhanh sẽ chết héo tiêu tán, đây là mọi người đều biết chuyện tình, Chiến Thiên Thần Đế vì sao phải thu vật này? Không ít tu sĩ đấy mắt hiện lên vẻ kinh nghi, nhưng nhìn bắn về phía khắp nơi hoàng tuyển thánh quả, hay là đè ý niệm trong đầu, phi thân gia nhập cấp đoạn. Ung ung, kinh khủng lực lượng ba động, nhất thời điên cuồng phát phát. Này viên hoàng tuyển thánh quả là của ta, ai dám tranh đoạt, người nào sẽ chết? Là của ta. Là của ta. Hết thể đi chết đi. Trong hỗn loạn căn bản không ai lưu ý, một đạo thân ảnh lặng lẽ thối lui khỏi, hướng Chiến Thiên Thần Đế rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đạo cầu vồng từ phương xa mà đến, hạ xuống đến mặt đất, lộ ra Chiến Thiên Thần Đế thân ảnh, một chút cảm ứng với quanh thân không có không ổn, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười. Một đám không biết đồ, chỉ biết là trành ở Hoàng Tuyển Thánh Quả, nhưng căn bản không có phát hiện chân chính bảo vật, tạo hóa, thật là lớn tạo hóa. Sướng khoái cười một tiếng, Chiến Thiên Thần Đế phất tay háo một vùng, Hoàng Tuyển Thánh Thụ nhất thời ra hiện tại trước mặt, chỉ là một hồi thời gian, nó vốn là khô héo chặt cây, trở nên càng thêm không ánh sáng chạch, lộ ra nồng đậm hủ hủ khí. Chiến Thiên Thần Đế thần sắc một túc, nhanh như vậy sẽ phải chết héo, xem ra ẩn chứa hoàng tuyển lực so với ta theo dự đoán nhiều hơn, bất quá như vậy, thu hoạch sẽ càng lớn. Đáy mắt hiện lên vẻ cực nóng, hắn cẩn thận từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một lọ hơi có vẻ sền sệt du chi, khuynh đảo ở hoàng tuyển thánh thụ thượng. Hô, một đoàn ngọn lửa chợt sinh ra, đem hoàng tuyển thánh cây hoàn toàn bao vây, bày biện ra đen nhánh vẻ, không phải là nhưng không có nửa điểm cháy cực nóng cảm giác, ngược lại tán phát ra lạnh lẽo thấu xương. Bất quá rất nhanh, ngọn lửa màu sắc tiêu chậm chậm đạm đi, dần dần bày biện ra trắng sữa vẻ, kia phân đâm cốt lạnh lẽo cũng trở thành vì một mảnh ôn nhuận. Làm ngọn lửa dập tắt, hoàng tuyển thánh thụ đã thành một tấm cho bụi, một khối quyền đầu lớn nhỏ nhũ bạch sắc kết tinh, ra hiện tại nó hệ dễ vị trí. Chiến Thiên Thần Đế mặt lộ vẻ mừng như điên, lấy tay đem này vật lấy vào trong tay, cũng không chờ hắn tinh tế xem xét, sắc mặt liền bỗng dưng biến đổi, người nào? Cho bổn đế cút đi ra ngoài. Cách đó không xa một khối hắc thạch sau, Mạc Ngữ thân ảnh lóe ra, nhàn nhạt mở miệng, thể tu đế cấp, ở đột nhiên có nhạy cảm như thế cảm ứng lực, Chiến Thiên Thần Đế quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Là ngươi? Chiến Thiên Thần Đế sắc mặt khẽ biến thành lần, mới vừa rồi ở sân cốc, bổn đế nhận thấy được cái kia sợi thần niệm ba động, hẳn là chính là ngươi phát ra sao? Lấy các hạ tu vi, lại giấu đầu lộ đuôi, không khỏi làm cho người ta nhạ báng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tại hạ chẳng qua là không hỉ trương dương. Hừ. Chiến Thiên Thần Đế trong mắt âm trầm, hãy bất sàm luôn đi, các hạ đi theo mà đến tột cùng cần làm. Ta nghĩ muốn trong tay ngươi này khối kết tinh. Không khí trong nháy mắt hơi trầm lại, kia phân trầm trọng, cánh như muốn ngưng kết một loại. Chiến Thiên Thần Đế trong mắt híp mắt chặt, giận dữ phản cười, theo bổn đế nhìn, ngươi là muốn chết. Không có bất kỳ dấu hiệu, hắn dưới chân nặng nề một đạp, thân thể giống như là cỡi dây cung mũi tên nhọn, nổ bắn ra mà ra. Tiên hạ thủ vi cường, một quyền chảo ra, đáng sợ lực lượng bộc phát, hạo hạo quần quần giống như một cái sông dài, trong nháy mắt chiếm cứ khắp không gian. Không tha né tránh. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, này Chiến Thiên Thần Đế, là hắn chứng kiến thân thể mạnh nhất người, nhất quyền nhất cước sợ là có thể dung chuyển thiên địa. Nhưng giờ phút này, hắn chẳng những không có lui về phía sau, thân ảnh ngược lại vừa động, vung quyền trực tiếp đón nhận. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo thân ảnh lấy kinh người tốc độ, nặng nề đụng vào nhau. Oeng, âm thanh tựa như sấm nổ, làm như khai thiên tích địa một loại, cùng bạo lực lượng đánh sâu vào từ hai người tốc hạ phát, quán chú đại địa trong, mặt đất nhất thời như đại sóng loại, kịch liệt quay cuồng, mỗi một tấc cũng bị hoàn toàn cắn nát. Chiến Thiên Thần Đế khôi ngô như núi thân thể bỗng dưng chấn động, nhưng ngay sau đó liên tiếp lui về phía sau đi, mỗi một bước cũng là đất rung núi chuyển, làm mặt đất tiếng vỡ ra như giống mạng nhện mọi nơi lan tràn. Hắn trong mắt theo bản năng trợ to, vẻ mặt khó có thể tin, nhưng giờ phút này Mạc Ngữ quanh thân bắn ra mạnh đại khí máu ba động, lại làm cho hắn không phải không thừa nhận, đây là người không kém chút nào hắn thể tu siêu cấp cường giả. Hít sâu một hơi, Chiến Thiên Thần Đế miễn cưỡng áp quyết tâm đầu ba động, lạnh giọng nói, các hạ cùng đấu chiến cùng ra sao quan hệ? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, mơ hồ đoán được hắn tựa như là hiểu lầm cái gì, lập tức cũng không giải thích, đạm đạm nói, giao ra kết tinh, tại hạ lập tức cách mở. Chiến Thiên Thần Đế sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động, mấy hơi sau cười lạnh một thanh âm, lộ ra lạnh lẽo sắc cơ, cho dù là đấu chiến cùng tu sĩ thì như thế nào? Chỉ cần thần không biết quỷ không hay đem ngươi chém giết ở chỗ này, lại có ai biết là ta xuất thủ? Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ quỷ dị ô quang, thanh âm cũng nhiều vài phần mờ ảo chi cảm, tựa hồ là từ cực kỳ xa xôi ở ngoài mà, một quyền này, ngươi không ngăn được, chỉ có tất tử kết cục. Mạc Ngữ thân thể vi cương, mắt lộ ra dãy rủa vẻ, thanh âm này giống như là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cho tâm thần trùng không ngừng tiếng vọng, để cho hắn bản năng trung cảm giác được, đây chính là sự thật. Không ngăn được một quyền này, nhất định sẽ chết. Một cổ tuyệt vọng từ tâm thần trung xông ra, tiệm tiệm bao phủ linh hồn. Vài hôi bại khí, nhất thời từ Mạc Ngữ thể bên trong phát ra, làm như gần đất xa trời bạc phơ lão hủ, không tiếp tục nửa điểm bệ nghệ khi thế. Chiến Thiên Thần Đế khoe miệng, không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, hắn một chiêu này đối phó thiên đạo trở xuống tu sĩ, còn chưa bao giờ có thất thủ. Hôm nay, vừa đem có một tên đế cấp cường giả chết yểu ở hắn mặt tiến. Chết. Quát khẽ chung, hắn vừa xài bước ra, giơ tay lên hướng Mạc Ngữ mi tâm vành khứ. Cuồng bạo lực lượng, làm không khí phát ra chói tai thét chói tai. Mắt thấy quả đấm sẽ phải hoành trung mục tiêu, Chiến Ngày Thần Đế khỏe miệng cười lạnh nặng hơn, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, này nụ cười liền chợt cứng đờ. Ba, một con thon dài đích tay trưởng, đem một quyền này bắt ở, cánh dễ dàng ngăn cản xuống kia bài sơn đảo hải loại cuồng bạo lực lượng, khó tiến thêm nữa. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có lúc trước kiếm ghim thái độ, hắc bạch phân minh trong mắt, thâm thúy như cùng vực sâu, lạnh như băng u ám, như muốn làm cho người ta linh hồn vĩnh viễn trầm luân. Muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Tay hắn trưởng chợt dùng sức, Chiến Thiên Thần Đế mắt châu kịch liệt co rút lại, miễn cưỡng giơ cánh tay lên che ở thân trước. Tiếp theo trong nháy mắt, thế lực mạnh chìm đầu gối đính, đã nặng nề rơi xuống, làm hắn thân thể trong nháy mắt thoát khỏi địa mặt, cánh tay một trận đùng rung động, bộ ngực phát buồn bực cái lưỡi ngọt ngọt, há mồm phun ra một cổ máu tươi. Chưa rơi xuống, đã bị trong máu ẩn chứa đáng sợ lực lượng, chấn vỡ thành một mảnh huyết vụ. Không đợi Chiến Thiên Thần Đế thân thể rơi xuống đất, Mạc Ngữ thừa cơ phát lực, đưa bị chấn lên thân thể, thẳng đón vung lên, nặng nề đánh tới hướng mặt đất. Oeng, một tiếng vang thật lớn, giống như là vẫn thạch rơi xuống đại, một con hố to ra hiện tại trước mặt, vô số cự lớn tiếng vỡ ra mọi nơi lan tràn. Chiến Thiên Thần Đế nằm ở hãm hại đáy, con ngươi bởi vì thừa nhận sức lực mà hướng ra phía ngoài nô ra, thật nhỏ mạch máu bạo liệt ra, tạo thành một mảnh dài hẹp đáng sợ đỏ sẫm tuyến văn, chi chít trải rộng cả con ngươi. Khôi ngô như núi thân thể, hôm nay giống như là một than bùn lầy một loại, huyết thủy đem phía dưới đại địa nhuộm hồng. Giờ phút này, bộ ngực hắn nhẹ nhàng phập phồng, nhưng còn chưa chết. Mạc Ngữ một chút trầm mặc, túi người khi hắn hai bên, nhẹ giọng nói, Mạc Mộ trong tay, thiên đạo tu sĩ máu, cũng đã không chỉ một người. Chiến Thiên Thần Đế nô ra con ngươi khẽ trợ to, hiện lên một tia chấn động, tiếp theo trong nháy mắt chậm rãi lờ mờ đi xuống. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, đây cũng là tu sĩ vận mệnh, tại tới trước trên đường, hoặc là đạp trên vô số hải cốt từng bước leo tường, hoặc là lúc đó biến mất vân tán. Đối với Chiến Thiên Thần Đế như thế, đối với hắn cũng là như này. Muốn vẫn còn sống đi xuống, sẽ phải lần mạnh, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mạc Ngữ khẽ lắc đầu, thần sắc lộ ra kiên định, phất tay áo lấy đi nhẫn chữ vật kịp màu trắng kết tinh, xoay người rời đi. Sơn cốc chỗ ở, Hoàng Tuyền Thánh Quả tranh đoạt càng phát kịch liệt, đã hoàn toàn tiến vào gay cấn. Thỉnh thoảng nhưng nghe được một tiếng bi thảm, nhưng ngay sau đó chính là trong nháy mắt nứt hở để ánh sáng ngọc vòi máu. Nồng đậm huyết tinh khí, kích thích từng cái tu sĩ thần kinh, để cho bọn họ xuất thủ hết sức, lần được càng thêm tàn nhẫn. Khánh Nguyên cảm thấy mệnh chết đi, nhưng nàng biết mình không thể đã bất tỉnh, bởi vì những đồng bạn còn đang chờ nàng cầu viện. Kiên trì xuống. Nữa kiên trì xuống. Không biết qua bao lâu, Khánh Nguyên ý thức đã dần dần bắt đầu mơ hồ, chẳng qua là từ bản năng kiên cầm, còn đang không ngừng về phía trước phi hành. Ừ, thật giống như có rất nhiều tu sĩ khí tức. Thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được người. Khánh Nguyên miễn cưỡng ngẩng đầu, trước mặt hình bóng sức sước, nàng đã thấy không rõ mặt người, chỉ có thể miễn cưỡng hướng trong đám người bay đi, trong miệng thanh âm thành thật tụ tụ, "Cứu, cứu mạng, cứu mạng." Hô, một cổ đáng sợ kinh khí đập vào mặt, kia phân tàn nhận bén nhọn, để cho Khánh Nguyên tâm thần xuất hiện ngắn ngủi thanh minh. Nàng muốn né tránh, cũng đã vô năng vì lực, chỉ có thể mắt trợn tròn, đợi chờ tử vong phủ xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại trước mặt nàng, cao ngất bóng lưng, giống như là một ngọn núi loan, có thể chống đỡ hết thảy mưa gió. Khánh Nguyên cảm thấy không khỏi an lòng, về phía trước một nắm út sắp tựa vào trên lưng hắn, dù gì liễu một câu cứu mạng, liền đã hôn mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 935, một người tốt. Mạc Ngư nhướng mày, phất tay áo đem đánh tới lực lượng đánh nát, xoay người phân ra một cánh tay đem nàng nắm ở, xúc tua mềm mại. Bất quá giờ phút này, nhìn nàng tái nhợt nụ cười, trong lòng hắn không có nửa điểm hắn động. Chẳng qua là một chút cảm ứng, là có thể phát hiện nàng thương thế rất nặng, hơn nữa chỉ hoãn chuyển biến xấu, đã có nguy hiểm tính mạng manh mối. Như vậy, động tác cũng là muốn tăng nhanh một chút. Chuyển qua cái này tâm ý tư, Mạc Ngư dưới chân bỗng dưng nặng nề một bước, vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất nhất thời quay cuồng, giống như là một đạo sóng lớn, xông về bốn phương tám hướng. Thình thịch, thình thịch. Một gã tên tu sĩ bị trực tiếp đánh bay, kinh hô, thống hào trong, lộ ra kinh hãi vẻ. Vô tình hay cố ý, vậy đối với Khánh Nguyên xuất thủ tu sĩ, bộ ngực cao hãm đi xuống một mảnh, miệng mũi thất khiếu máu tươi cuồn phun, nhất thời từ cái này cuồng nhiệt giết chóc trung tỉnh lại, vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi. Trong phạm vi tất cả tu sĩ bị đánh lui, Mạc Ngư lấy tay một chảo, một viên hoàng tuyển thánh quả dễ dàng rơi vào trong tay của hắn. Ở trong sơn cốc mọi người lâm vào chấn động lúc, Mạc Ngư thân ảnh không ngừng, đã tựa như tia chớp lao ra, dễ dàng bước lui tranh đoạt tu sĩ, trong nháy mắt lại là một viên hoàng tuyển thánh quả vào tay. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, dưới chân một bước, hắn thân ảnh gào thét đi xa. Quanh thân khí huyết cổ lay động như sâu như biển, cường đại uy hiếp hơi thở, làm lòng người đầu nghiêm nghị. Mấy tên ánh mắt chớp động tu sĩ, nhất thời bóp tắt lấy trong lòng ý niệm trong đầu, xoay người tiếp tục tranh đoạt hoàng tuyển thánh quả, bất quá xuất thủ lúc, trở nên càng hung hiểm hơn tàn nhẫn. Đêm dài lắm mộng, nữa chỉ hoãn đi xuống, sợ là sẽ phải có càng ngày càng nhiều cường đại tu sĩ bị hấp dẫn mà đến. Nhất định phải mau sớm đoạt đến hoàng tuyển thánh quả. Mạc Ngư cũng không rõ ràng, bởi vì xuất thủ của hắn, để cho hoàng tuyển thánh quả tranh đoạt trở nên hơn kịch liệt. Giờ phút này, hắn đang ngồi chung một chỗ trên tảng đá, túi đầu nhìn lòng bàn tay nhũ bạch sắc kết tinh, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Này kết tinh chính là đoạt từ chiến tiên thần đế tay, thiêu hoàng tuyển thánh thụ sau đoạt được vật. Chẳng qua là một chút cảm ứng, là có thể nhận thấy được, nó sở ẩn chứa tinh thuần mà bàng bạc sinh cơ. Cực dương âm khởi, cực âm dương sinh, là vì vật cực tất phản, đại đạo chuẩn tắc. Hoàng tuyển lực thuộc tính vì tử vong, cô quạng, nhưng bị hoàng tuyển thánh thụ đại lượng hấp thu tụ tập sau, nhưng cộng sinh ra khỏi một cổ bàng bạc sinh cơ, làm hoàng tuyển thánh quả thành thụ. Tất cả hoàng tuyển lực quán chú trong đó, hai cổ lực lượng đang lúc thăng bằng đã bị đánh phá, thuộc về vẫn là hấp thu hoàng tuyển lực mà sinh hoàng tuyển thánh thụ, tự nhiên chịu không được này cổ sinh cơ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ hoàn toàn chết đi, mà cổ sinh cơ cũng sẽ tùy theo lặng lẽ tiêu tán. Có lẽ này chưa chắc hoàn toàn chính xác, nhưng là hẳn là không kém bao nhiêu. Chẳng qua là không biết vật này đối với thú thần bổn nguyên vừa có tác dụng gì. Tâm tư vừa động, Mạc Ngư linh hồn không gian, cự thú hư ảnh hiện lên, có thể rõ ràng nhận thấy được, nó truyền lại tới một tia kích động cùng khẩn cầu. Nhưng ngay sau đó, liền có một cổ lực hấp dẫn lượng từ thú ảnh trong bộc phát. Ông lòng bàn tay nhũ bạch sắc kết tinh run lên, trong đó ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, nhất thời giống như là vỡ đê giang hà, mênh mông ra, nhưng ngay sau đó ra hiện tại Mạc Ngư linh hồn không gian, bị cự thú hư ảnh hút vào. Rất nhanh, làm kết tinh vỡ thành một mảnh, cự thú hư ảo thân ảnh, cánh nhiều mấy phần chân thật. Mạc Ngư mặt lộ vẻ ý mừng, quả thật không nghĩ tới, này sinh cơ có thể đủ lớn mạnh thú thần bổn nguyên. Mặc dù chẳng qua là cực kỳ yếu ớt một chút, nhưng này đã đầy đủ kinh người. Nếu như sinh cơ đủ nhiều lời nói, có lẽ này một phần bị hắn đoạt xá tới thú thần bổn nguyên, có thể lớn mạnh đến đầy đủ cùng bản thể cùng so sánh trình độ. Đến lúc đó, chính hắn tựu có đầy đủ thú thần lực. Trong lúc nhất thời, Mạc Ngư tâm tư sôi trào, kích động vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn tựu cười khổ một tiếng, lắc đầu đem cái này tâm ý tư đè. Thú thần bổn nguyên là cường đại cỡ nào tồn tại, há lại dễ dàng là có thể khôi phục. Cần có sinh cơ, sợ cũng là có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu, tỉ như hoàng tuyển thánh thụ cho cực tử trạng thái diễn sinh ra sinh khí. Loại này khó được bảo vật, gặp phải một chính là vật khí, hai kiện, ba vật cũng có mấy phần cơ hội, nhưng muốn mượn này khôi phục thú thần bổn nguyên, căn bản không có có thể. Đang lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mạc Ngư thần sắc nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng một đối với kinh hoàng luống cuống trong mắt nhìn nhau đến cùng nhau. Ngắn ngủi yên lặng sau, Khánh Nguyên vui vẻ nói, "Là ngươi?" Mạc Ngư gật đầu, hiện tại cảm giác khá hơn chút không có. "A, đã khá." Khánh Nguyên trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng, "Là ngươi đã cứu ta sao? Cảm ơn." Mạc Ngư khẽ mỉm cười, "Ngày đó ngươi cũng lên tiếng nhắc nhở ta, coi như là ta trả lại ngươi một phần nhân tình." Khánh Nguyên trong lòng cảm kích, nàng hôm đó chẳng qua là nói một câu mà thôi, kia có ân cứu mạng trọng yếu. Nàng há miệng, đang muốn nói gì, lại đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng nói, "Ta hôn mê bao lâu?" Mạc Ngư ánh mắt lóe lên, "Hồi lâu." "Hoàn hảo." Khánh Nguyên trên mặt nhiều một tia huyết sắc, nhưng vẫn là lo lắng lo lắng, nàng xem Mạc Ngư một cái, nhiều lần do dự hay là cắn răng nói, "Ngươi có thể hay không giúp một chút ta?" Thông qua nàng tự thuật, Mạc Ngư đại khái biết rõ ràng sự tình nguyên do. Nghe được đại lượng hoàng tuyển thú tụ tập lại một lượng, hắn trong mắt mỉm cười nói phát sáng. "Ngươi là nói, ở đâu một trong sơn cốc tụ tập đại lượng cao cấp hoàng thuyền thú. Khánh Nguyên cắn cắn đôi môi, nhưng vẫn gật đầu, mặc dù nàng rất muốn Mạc Ngữ có thể xuất thủ cứu người, lại không thể tại việc này thượng lừa gạt. Nếu không, rất có thể hại hắn cũng lâm vào trong nguy hiểm, loại chuyện này nàng trăm triệu làm không được. Mạc Ngữ cúi đầu, giống như là đang suy tư, nhưng trong lòng xông ra mấy phần mong đợi. Một mảnh khu vực bên trong, cao cấp hoàng tuyển thú tụ tập, này tựa hồ cùng ban đầu phát hiện hoàng tuyển chi nhãn tình hình có chút tương tự. Nếu quả thật là như thế, có thể đề cao ra nhiều như vậy cao cấp hoàng tuyển thú, nơi đó hoàng tuyển chi nhãn tất nhiên sẽ rất lớn. Lui một bước mà nói, cho dù hắn đoán sai lầm, nhưng nhiều như vậy hoàng tuyển thú, tất nhiên có thể được đến số lượng không ít hoàng tuyển lực kết tinh. Khánh Nguyên gặp thật lâu không nói, con ngươi dần dần lờ mờ đi xuống, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, là ta thật là quá đáng, ngươi đã cứu ta, đã là ta thiếu ngươi nhân tình, làm sao còn có thể để theo ta đi mạo hiểm. Nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, ta tên là Khánh Nguyên, nếu như lần này có thể sống được đi, ngày sau nhất định nghĩ biện pháp hồi báo ân cứu mạng. Dứt lời, nàng xoay người sẽ phải rời đi. Đợi một chút. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, ta nói với ngươi khe xấu rất nhanh cảm thấy hứng thú, dẫn đường sao? Hắn nói rất đúng thật tình, nếu quả thật chính là đơn thuần cứu người, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý xuất thủ. Nhưng rơi vào Khánh Nguyên trong thai, nhưng thành đạo đức tốt, không muốn làm cho nàng nữa thiếu lớn hơn nữa nhân tình. Trong lúc nhất thời, trong mắt nàng lộ ra nồng đậm cảm kích. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ thật đáp ứng, Khánh Nguyên vui mừng sau, rồi lại có chút do dự, nơi đó cao cấp hoàng tuyển thú rất nhiều, ngươi thật đi qua, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Không bằng, chúng ta lại đi tìm xem những người khác, cùng đi cứu người. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, trừ ta, ngươi còn có nắm chặt thuyết phục những người khác. Này, được rồi, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta tự có phân tức. Khánh Nguyên nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, đột nhiên nói, ngươi là một người tốt. Nói xong nụ cười đỏ bừng bước nhanh đi ra ngoài. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó khẽ lắc đầu, hắn tự nhận không phải là làm nhiều việc các hạng người, nhưng trên hai tay, nhưng cũng dính đầy máu tanh. Bất kể từ góc độ nào mà nói, cũng tuyệt đối không tính là một người tốt. Thật là một đơn thuần cô bé a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 936, Thánh tộc lao tổ lệnh. Hoàng Tuyên Trấn bước vào địa ngục duy nhất chi cửa vào. Giờ phút này, 13 chỉ khổng lồ loan giá lẳng lặng dừng ở trong trấn, hoặc xanh vàng rực rỡ, hoặc thanh quang ngất ngất, hoặc tử khí sông lên trời. Từng cái cũng buộc phát ra ngập trời thần quang, cường đại hơi thở phóng lên cao, để cho trời cao thượng mây đen như sôi thủy bản kịch liệt cuộn cuộn. Đáng sợ hơi thở quét ngang bát phương lục hợp, đem đầy đủ mọi thứ nhét vào kinh sợ, làm khắp thiên địa giờ phút này một mảnh tĩnh lặng. Đang lúc này, một gã lao giả thân ảnh đột ngột xuất hiện, tay hắn cầm một quyển sách lụa, lại có che giấu không được thần quang, từ đó phún dũng ra. Một cổ không khỏi hơi thở tùy theo phát ra, mặc dù mỏng manh, nhưng làm cho người ta một loại áp chế hết thể cảm giác. 13 phương loan giá tản mát ra thần quang, giờ phút này đồng thời thu liễm sạch sẽ, làm như tỏ vẻ kính sợ. Hô hấp trong lúc, lão giả thân ảnh đã ra hiện tại loan giá lúc trước, ánh mắt đảo qua, tiện tay đem sách lụa triển khai. Oanh! Thần quang nhất thời phóng lên cao, đem trọn tấm trời cao nhuộm thành màu vàng, vô tận uy nghiêm, làm cho người ta cho đến quỷ sát cùng bái. Tuyên, thánh tộc lao tổ lệnh. 13 đạo thống chân tuyển người tiến vào địa ngục, chém giết mục tiêu người, cũng đủ bái nhập lao tổ môn hạ, vì lao tổ thứ 9 đệ tử. Mỗi một chữ ra khỏi miệng, cũng hàm chứa một cổ không tha chống cự cường đại ý chí, làm kim quang kia kịch liệt dãy rủa, tạo thành mọi người đối ứng văn tự, trôi lơ lửng ở giữa không trung, như nước mặt loại nhẹ nhàng luật động, giống như là thiên thần pháp chỉ, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Tạ lao tổ ân tứ. Hét lại trong từ 13 loan giá trung truyền ra, tất cả đều đầy dẫy một cổ bỏ ta kia người nào cường đại tự tin. Lão giả tuyên đọc xong, triển khai bàn tay, sách lụa như có linh tính loại tự hành bay lên cầm chắc, kia đầy trời kim quang kịp sở thành văn chữ, tùy theo bay trở về trong đó. Làm có người hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là có thể đem nó lấy đi, làm bái nhập lao tổ môn hạ tín vật. Bá. Kim quang ánh sáng ngọc loan giá trung, một gã áo bào màu vàng thanh niên xuất hiện, hắn mắt co song đồng, quanh thân đầy dẫy rừng rực mà mênh mông quần quần hơi thở, giống như là một vòng đại ngày, chiếu rọi bát phương. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu sách lụa, chậm rãi mở miệng, người này, tất cho trong tay con mồi. Thanh âm chưa dứt, thanh quang ngất ngất loan giá trùng, một gã khí chất nho nhã nam tử cất bước ra, hắn một bộ rộng rãi nho bảo, trên mặt nụ cười như tắm gió xuân, trên trán là hết thảy đều ở nắm giữ cường đại tự tin. Kim huynh hảo khí phách, nhưng lần này chuyện, Khổng Mỗ cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nói chuyện lúc, hắn quanh thân lại có một gã tên đại nho hư ảnh xuất hiện, làm như nhớ tới cái gì, làm cho lòng người sinh thuyết phục. Hai vị ca ca chí ở nhất định phải, tiểu muội tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Tử quang sông lên trời loan giá trung, một bộ sa hoa quần tím nữ tu đi ra, nàng dung nhan tuyệt thế trên mặt treo ấm áp nụ cười, nhưng này phân tử trong xương phát ra tôn quý hơi thở, nhưng đủ để cho mọi người xấu hổ hình dạng thẹn, căn bản không dám nhìn thẳng. Ba người nói chuyện với nhau, còn lại thập chỉ loan giá trung, cũng trước sau các hữu một người tu sĩ đi ra. Này 13 người cùng chung đặc thù là trẻ tuổi, rồi sau đó chính là cường đại. Từng cái hơi thở, cũng như cùng mới vừa từ đông phương dâng lên mặt trời, chiếu khắp thiên địa. Mặc dù chưa đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ, nhưng cũng đã có thể trở thành cả át tị thế giới thiên chi tiêu tử. Hãy bất sang luôn đi, ai chết vào tay ai, so qua tự nhiên sẽ hiểu. Đen nhánh mãng long bảo thanh niên cười lạnh một tiếng, một bước bắn ra, thân thể giống như một cái màu đen tia chớp, biến mất tại địa ngục cửa vào. Một người khác tiếp lời, nói không sai. Chư vị, ta cũng vậy đi trước một bước. Bá. Linh quang lóe lên, thân thể của hắn đã hóa thành một cái hư ảnh, một thời gian lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Áo bào màu vàng thanh niên thần sắc túc mục uy nghiêm, tựu như thiên đế loại, một cách tự nhiên thì thống ngự bát phương vô thượng khí thế, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, ta đã đến, các ngươi mọi người, cũng nhất định không công mà lui. Cuồng vọng vô cùng lời của, từ trong miệng hắn nói ra, lại làm cho nhân sinh không ra bất kỳ ghét. Tựa hồ vốn là tiểu ứng cai thị như vậy. Vâng, màu vàng thần quang, từ hắn trong cơ thể bộc phát, cất bước trong lúc, giống như là một viên di động mặt trời chói chang, như chậm mà nhanh không có vào địa ngục. Nho bảo thanh niên lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, kim huynh tính cách, như nhau năm đó à. Bất quá hắn trên mặt, nhưng không có nửa điểm bất an, vẫn là một mảnh ôn hòa bình thản, giờ phút này một chút chắp tay, mỉm cười nói, Khánh Vân muội muội, ta đi trước một bước. Dưới chân khẽ nhúc nhích, chưa thấy rõ động tác của hắn, người này thân ảnh đã ra hiện tại địa ngục cửa vào, lần nữa di động, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Người mặc màu tím sa hoa quần, Khánh Vân ôn nhu cười một tiếng, mấy vị ca ca không nên nóng lòng, chờ một chút tiểu muội. Ông. Một vòng tử quang khuyết tán ra, đem nàng thân ảnh bao phủ, đợi đến tiêu tán, nàng này đã mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, còn lại Loan Giá Trung đi ra tu sĩ, cũng rối rít cùng thi triển thần thông, bước vào trong địa ngục. Nay vừa là một loại bày ra thực lực phương pháp, cũng là ở đối với đồng hành người uy hiếp. Bọn họ ở giữa tranh đấu, từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Hưu. Hưu. Một trước một sau hai đạo cầu vồng, ở phía chân trời gào thét bay theo. Mạc Ngữ chân mày dần dần nhăn lại, lộ ra một tia vẻ kinh dị, lấy tu vi của các ngươi, làm sao đến nơi này? Một đường xâm nhập, đến nơi này mà, đã tới trung bộ khu vực chỗ sâu nhất, đối với tầm thường thần vương mà nói, cũng có lớn lao uy hiếp. Dựa theo hắn ngày đó chứng kiến, chuyến đi này người, căn bản không có xông vào nơi này thực lực. Khánh Nguyên làm như không có phát hiện hắn đề phòng, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, chúng ta trong lúc vô tình xông vào một ngọn tàn trong trận, vốn tưởng rằng có thể có sở thu hoạch, không muốn lại bị trực tiếp truyền tống đến trong hạp cốc. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, trong địa ngục hiếm có dấu người dấu vết, chưa từng nghe thấy có tu sĩ di tích tồn tại, nơi nào đến tàn trận. Nhưng nếu như là theo dệt lấy cớ, tất nhiên có tìm tận lực hoàn thiện, sao lại xé ra như vậy một đại phá nứt hở. Nhìn thoáng qua Khánh Nguyên, thấy nàng thần sắc không có gì thường, Mạc Ngữ hơi do dự, tạm thời nhấn xuống trong lòng hoài nghi, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, thần sắc đang lúc lộ ra ngưng trọng. Nếu như Khánh Nguyên nói vì thật, như vậy này một ngọn khe sâu, có lẽ không bằng hắn trong tưởng tượng đơn giản a. Một lát sau, Khánh Nguyên hô nhỏ một tiếng, chúng ta đã đến. Trong tầm mắt, hai tòa màu đen ngọn núi tựa vào cùng nhau, chỉ lưu lại một nho nhỏ lỗ thủng. Mạc Ngữ dừng bước lại, ánh mắt khẽ chớp động, trước mặt chỗ ngồi này khe sâu không khỏi quá an tĩnh một chút, căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ nói, chuyện thật sự có gạt? Khánh Nguyên không có chú ý thần sắc của hắn biến hóa, nhìn an tĩnh không phát ra hơi thở khe sâu, nụ cười dần dần tái nhợt, khó khăn. Chẳng lẽ tất cả mọi người cũng đã? Nàng chưa nói xong, con ngươi tiểu đỏ lên, bao quanh đại viên nước mắt. Mạc Ngữ âm thầm thở dài, lần nữa đè xuống trong lòng hoài nghi, có lẽ thật chính là mình có tiểu nhân lòng của sao? Nhưng hắn đối với lần này, nhưng không có quá nhiều lòng ấy nấy, dù sao thế gian như Khánh Nguyên như vậy tu sĩ, ít lại càng ít. Nếu như không cẩn thận một chút, có lẽ hắn sớm đã chết đi. Khẽ lắc đầu, Mạc Ngữ thanh tuyến bằng thẳng ra, ngươi đã tận lực, không nên nghĩ quá nhiều. Lời nói chưa dứt, trong hạp cốc đột nhiên truyền đến kịch liệt hơi thở ba động, mơ hồ có thể nghe được tu sĩ quát lên. Khánh Nguyên chợt ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng, là bọn họ. Bá. Linh quang hiện lên, nàng thân ảnh đã lao ra. Mạc Ngữ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, dựa theo Khánh Nguyên miêu tả, đã những người này tu vi, cho dù có bảo vật nơi tay, cũng rất khó chống được hiện tại, hơn nữa lúc trước kia phân quỷ dị bình tĩnh, chẳng lẽ. Nhìn về phía trước Khánh Nguyên thân ảnh, Mạc Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều sao. Dưới chân một bước bắn ra, hắn thân ảnh trong nháy mắt đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 937, thức tỉnh. Trong hạp cốc, bốn gã tu sĩ khó khăn đi về phía trước, bọn họ quanh thân bao quanh một tầng thủ hộ lực lượng, vốn phải là trong suốt vô hình, nhưng giờ phút này ở vô số hoàng tuyển thú đánh sâu vào, không ngừng nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Đồ vô dụng, mắt thấy chúng ta là có thể thoát hiểm, cũng bị ngươi một cước này hoàn toàn phá hư. Sớm biết nên bỏ lại ngươi tự sanh tự diệt, cũng tránh cho liên lụy chúng ta. Một gã thanh niên hổn hển mở miệng. Bị chỉ trích người vẻ mặt tay nấy, ta cũng không biết, kia khối tảng đá lại buông lỏng. Nguy Thành, ngươi còn dám nói xạo? Tốt lắm, lúc nào cũng bất tranh cãi một tí. Tử bào tu sĩ sắc mặt cũng không nên nhìn, lại biết dưới mắt cũng không phải nội chiến thời điểm, trầm giọng nói, nơi này khoảng cách ra khỏi cửa vào đã không xa, chúng ta toàn lực đánh cược một lần, chưa chắc không thể thành công. Đang lúc này, một trận tiếng vang đột nhiên từ khe sâu lối vào truyền đến, vốn là điên cuồng vây công hoàng tuyển thú, cũng nhiều một tia hỗn loạn, nhất thời để cho mấy người áp lực giảm nhiều. Ngụy Thanh ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền lộ ra ý mừng, là Khánh Nguyên, còn có một người khác, nàng tìm đến trợ thủ cứu chúng ta. Tử bào thanh niên chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đáy mắt hiện lên mấy phần âm trầm, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, trấn thanh nói, mau, thừa cơ hội này, chúng ta xông ra theo chân bọn họ hội hợp. Khánh Nguyên thần sắc kích động, hắn không được lập tức trở về đến đồng bạn bên cạnh, ngoài sao trong hạp cốc hoàng tuyển thú đông đảo, vừa không thiếu thực lực cường hãn cao cấp tồn tại, nàng mặc dù thân pháp linh hoạt, nhưng xê dịch trong lúc cũng là hiểm tượng hoàn sinh, hơi không cẩn thận không chết cũng phải trọng thương. Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, phất tay áo đem một đầu đánh về phía sau lưng nàng hoàng tuyển thú đánh lui, một tay lấy nàng kéo ra phía sau, thản nhiên nói, đi theo ta phía sau. Nói xong, hắn sải bước đi thẳng về phía trước, hai tay liên tiếp đánh ra, tất cả hoàng tuyển thú lần lượt bị hoành phi. Khánh Nguyên ngắn ngủi kinh ngạc sau, vội vàng đi theo ở phía sau, nhìn trước mặt cao ngất bóng lưng, trong mắt cảm kích ở ngoài, nhiều hơn một tia chính nàng cũng không phát hiện nhu hòa. Mau nhìn, Khánh Nguyên tìm trợ thủ thật là lợi hại, hoàng tuyển thú căn bản ngăn không được bọn họ, chúng ta được cứu rồi. Trong bốn người duy nhất một nữ tử vui mừng hoan hô, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Ngụy Thành trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra ý mừng, à, không đúng, người này có chút quen thuộc, chúng ta nhất định là ra mắt. Ta nhớ ra rồi, đây là ngày đó Khánh Nguyên mở miệng nhắc nhở người, khó trách hắn nguyện ý ra tay giúp chúng ta, nhất định là Khánh Nguyên nguyên nhân. Cửa trách Ngụy Thành người kịp tử bảo thanh niên, trên mặt nhất thời nhiều mấy phần lúng túng, hiển nhiên là muốn nổi lên, bọn họ ngày đó nói. Bất quá giờ phút này, gặp phải tử vong uy hiếp, hai người chỉ có thể làm bộ thành mất trí nhớ, nếu không nào có mặt cùng nhân ra gặp mặt. Có Mạc Ngữ xuất thủ, mặc dù áp chế phần lớn tu vi, song phương hay là rất nhanh hội hợp đến cùng nhau. Lâm Viễn sư huynh, Khánh Nguyên vẻ mặt mừng rỡ, các ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Tử Bào thanh niên cố gắng làm cho mình biểu hiện bình tĩnh, gật đầu nói, Khánh Nguyên sư muội, không nghĩ tới ngươi thật có thể tìm đến cứu viện, thật sự là kịp thời. Hắn xoay người chắp tay, vị đạo hữu này, đa tạ xuất thủ cứu rút. Lấy Mạc Ngữ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra hắn giả vờ tố không che mặt, nhưng cũng không có điểm phá ý tứ, quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Khánh Nguyên, nơi này không phải là lúc nói chuyện, hay là trước rời đi sao? Khánh Nguyên vội vàng gật đầu, đúng, chúng ta đi mau. Đợi một chút. Ngụy Thành vẻ mặt vẻ thống khổ, Khánh Nguyên sư muội, cầu xin ngươi cứu Phó Lâm sư muội, nàng còn đang bên trong. Lâm Viễn kịp bên cạnh thanh niên sắc mặt hơi đổi. Cái gì? Khánh Nguyên kinh hô một tiếng, mới vừa rồi chỉ lo vui mừng, hôm nay mới phát hiện, bọn họ thế nhưng chỉ còn lại có bốn người, còn có Vương sư huynh, Trương sư huynh bọn họ đây. Khu. Hai vị sư đệ cũng không cam tâm ngồi chờ chết, ở ngươi sau khi rời đi trước sau quyết định phá vòng đây, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Lâm Viễn vẻ mặt tự trách bộ dáng, cũng là ta không tốt, không có thể khuyên ở bọn họ. Chuyện này không thể trách Lâm Viễn sư huynh. Là hai người bọn họ mình nhất thời vọng động, các ngươi nói có đúng hay không? Bên cạnh thanh niên khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh như băng ở Ngụy Thành kịp kia trên người cô gái quét qua. Hai người trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, do dự hạ xuống, vẫn gật đầu. Khánh Nguyên thần sắc bi thương không có nhận thấy được không đúng, nhưng đây hết thệ tuy nhiên cũng không thể gạt được Mạc Ngữ ánh mắt, không nhịn được âm thầm nhíu mày. Lâm Viễn thở dài một tiếng, Phó Lâm sư muội bị thương, chúng ta không có cách nào mang theo nàng thoát thân, không thể làm gì khác hơn là đem nàng ở lại bên trong, hôm nay chỉ sợ. Cho nên, chúng ta không nên nữa trì hoãn thời gian. Mau rời đi này sao? Khánh Nguyên trợn trừng to mắt mâu, vẻ mặt khó có thể tin, xem ra ánh mắt trở nên vô cùng xa lạ. Lâm Viễn thầm nghĩ không tốt, mình mặc dù có đầy đủ lý do, nhưng nói như vậy vẫn còn có chút nóng nảy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng vô lực thay đổi, không thể làm gì khác hơn là khẽ tránh ra bên cạnh thân thể, làm bộ như không có nhận thấy được nàng nhìn chăm chú. Không, ta cảm thấy được Phó Lâm sư muội còn sống. Nàng mới vừa rồi quả thật còn sống. Ngụy Thành đột nhiên gầm hét lên, cũng là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt nàng, Khánh Nguyên sư muội van cầu ngươi. Van cầu ngươi cứu cứu nàng. Khánh Nguyên cắn chặt đôi môi, vẻ mặt vẻ làng khó, nếu như nàng có thể cứu người, tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng chuyện này, trên mặt nàng lộ ra ấy nấy, xoay người nói, mặc dù ta biết như vậy rất là quá đáng, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể nếm thử cứu một chút Phó Lâm sư tỷ bình thời đối với ta rất tốt. Cầu xin ngươi. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, hắn rất muốn nói dưới mắt tình hình vừa bị thương, cái này Phó Lâm sống có thể cơ hội là số lẻ. Nhưng nhìn Khánh Nguyên vẻ mặt kiên trì, cầu khẩn bộ dáng, trong lòng hắn một trận không khỏi xúc động. Âm thầm thở dài, hắn gật đầu, "Tốt, bất quá ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài." Thấy nàng muốn cự tuyệt, Mạc Ngữ thần sắc lạnh lẽo, biết thời gian quý giá, cũng đừng có nữa trì hoãn, ta nhưng không muốn cứu không được nàng, cũng đem ngươi nữa đưa vào hiểm cảnh. Nói như vậy, nói rõ lời nói, hắn chính là nhìn ở Khánh Nguyên trên mặt, mới có thể xuất thủ cứu người. Ngụy Thành kịp người nữ kia tu, nhìn về phía ánh mắt của nàng, nhất thời lộ ra cảm kích. "Tốt, vậy chúng ta nhanh lên một chút." Khánh Nguyên nhưng không nhận thấy được Mạc Ngữ thật là tốt toán tính, vội vàng hướng ra phía ngoài phóng đi. Có Mạc Ngữ mở đường, một nhóm hưu kinh vô hiểm thối lui khỏi khe sâu, bên trong hoàng tuyển thú nhưng giống như là được nào đó trói buộc giống nhau, mặc dù gào thét liên tục, nhưng không có đuổi giết đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu hơi động một chút, ánh mắt càng nhiều mấy phần ngưng trọng, nhưng hắn động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại, xoay người bước đi trở về khe sâu, đang ở hắn sắp tiến vào lúc, lại đột nhiên xoay người nhìn về phía Lâm Viễn, thản nhiên nói, thật ra thì ta rất hiếu kỳ, các ngươi mới vừa rồi là dùng phương pháp gì che giấu rất hơi thở của mình. Lâm Viễn thần sắc cứng đờ, mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Khánh Nguyên giật mình trong lòng, mấy hơi sau, trong mắt hiện lên mấy phần đau thương. Nàng mặc dù rất nhanh đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu ngu xuẩn, có một số việc đang ở trước mắt, nhẹ nhàng một chút nàng cũng có thể nhìn ra rất nhiều. Thấy nàng đã có phát hiện, Mạc Ngữ không hề nữa dừng lại, một quyền chào ra đem chồng chất ở lối vào hoàng tuyển thú bay, bước dài vào trong đó. Rất nhanh, hắn thân ảnh liền bị hoàng tuyển thú bao phủ, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thình thịch, thình thịch. Tất cả hoàng tuyển thú về phía sau bay đi, chưa rơi xuống đất, thân thể liền nhanh chóng tiêu tán. Rời đi tầm mắt của bọn họ, Mạc Ngữ không hề nữa có giữ lại. Tốc độ nhất thời nhanh hơn rất nhiều, ngăn cản phía trước hết thảy cũng toàn bộ nghiền nát. Dọc theo đường đi cũng thu hoạch không ít kết tinh. Rất nhanh, Mạc Ngữ liền vào khe sâu chỗ sâu, ở một ngóc ngách rơi, phát hiện mặt đất một bãi đỏ lòm vết máu, kịp tảng lớn bể tan thành quần. Hiển nhiên, đây chính là Phó Lâm kết quả. Dù sao tuyệt sử phùng sanh phúc lớn mạng lớn tạo hóa, không phải là mỗi người cũng có thể có. Lắc đầu, Mạc Ngữ hướng khe sâu cửa vào phương hướng nhìn lại một cái, nhưng không có quay đầu, mà là tiếp tục nghị khe sâu chỗ sâu đi tới. Đây mới là hắn chỗ này một bước mục đích chủ yếu, nếu tiến vào, tự nhiên không có đi ra ngoài đạo lý. Về phần phía ngoài những người đó, Mạc Ngữ có thể xác định, gặp lâu không ra, bọn họ rất nhanh sẽ rời đi. Bất quá Khánh Nguyên Nha đầu kia, không thể hội thương tâm, ấy nấy một thời gian ngắn. Nhưng đây cũng là không tệ kết cục, bình thủy tương phùng sau, vốn nên chính là sau có không hẹn. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, xài bước đi về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 938, săn bắt kết tinh chỗ vui chơi. Thời gian một chút xíu đi qua, đảo mắt đã là tiểu nửa canh giờ, nếu như cứu người, thời gian hoàn toàn đủ rồi. Nhưng hôm nay, Mạc Ngữ thân ảnh vẫn không xuất hiện. Khe sâu ngoài, Khánh Nguyên đôi môi dùng sức mân ở trùng một chỗ, sắc mặt dần dần tái nhợt. Ngụy Thành trong mắt hy vọng cũng một chút xíu lờ mờ đi xuống, cuối cùng một mảnh xám xịt. Đã xảy ra chuyện sao? Lâm Viễn ánh mắt khẽ chớp động, cùng bên cạnh thanh niên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy lẫn nhau đáy lòng một tia ý mừng. Chỉ cần người này vừa chết, Khánh Nguyên mất đi núi dựa, hết thể tiểu vừa cũng trở lại bọn họ trong lòng bàn tay. Như vậy cũng là không sợ, trong hạp cốc chuyện đã xảy ra, bị lôi chuyện cũ. Vừa sau một lúc lâu, Lâm Viễn ho nhẹ một tiếng, đánh tới một cái ánh mắt, bên cạnh hắn thanh niên khẽ gật đầu, tiến lên một bước nói, đã mau một canh giờ, vị đạo hữu này còn không có đi ra ngoài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khánh Nguyên thân thể mềm mại bỗng dưng cứng quọng. Hứa Phúc ngươi câm miệng. Phó Lâm sư muội nhất định còn sống, bọn họ sẽ ra ngoài. Ngụy Thành quay đầu gầm nhẹ. Hứa Phúc bị hắn hung ác ánh mắt sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh tiểu kịp phản ứng, lộ ra xấu hổ vẻ, lớn mật. Ngụy Thành, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta? Nếu như không phải là ngươi nhiều chuyện, chuyện cũng sẽ không đến trình độ như vậy, ngươi còn có mặt mũi mở miệng. Nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Ngụy Thành thân thể co lại, hung ác khí thế nhất thời tản mát hơn phân nửa, đôi môi giật giật không dám nói nữa. Một gã khác nữ tu vội vàng mở miệng, tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người bất tranh cãi một tí, đừng nữa sanh sự nữa. Nàng nhìn thoáng qua dáng vẻ đường đường Ngụy Thành, trong lòng âm thầm lắc đầu, Phó Lâm sư muội thấy thế nào chúng một như vậy hèn yếu nam nhân. Hứa Phúc hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi thức thời, sau này nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Một câu hai ý nghĩa cảnh cáo sau, hắn trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi, ta đề nghị lập tức rời đi. Không được. Khánh Nguyên đôi mi thành tú nhíu chặt. Hắn mới vừa đã cứu chúng ta không thể cứ như vậy đi. Nghĩ đến mình, lại còn không biết tên của hắn, nhưng bởi vì nhất thời lòng chắc gần để cho hắn lâm vào sinh tử không biết trình độ. Khánh Nguyên trong lòng chính là một trận chua xót, ấy nấy. Nàng cắn răng, có lẽ hắn là gặp được phiền toái, chúng ta hẳn là đi vào khe sâu, đi thử thử một lần cứu bọn họ trở lại. Hứa Phúc con ngươi trợn to, thất thanh nói, ngươi điên rồi. Chúng ta thật vất vả mới đi ra ngoài, bây giờ trở về đi là chịu chết. Vậy chúng ta cứ như vậy đi coi là cái gì? Vong ân phụ nghĩa hay là lang tâm cầu phế? Khánh Nguyên ánh mắt sáng quắc. Ngươi. Hứa Phúc cứng họng, khẽ quay đầu, không dám cùng nàng nhìn nhau. Lâm Viễn âm thầm cau mày, suy nghĩ một chút, ôn hòa mở miệng, Khánh Nguyên sư muội, Hứa Phúc sư đệ nói có lý, chúng ta đi vào cứu người căn bản vô dụng, chỉ sẽ đem mình đưa vào hiểm cảnh, như vậy tới cũng là uổng phí lấy vị đạo hữu này lúc trước cố gắng. A còn nữa nói, vị đạo hữu này thực lực mạnh vượt qua, có lẽ là ở trong hạp cốc có khác cơ duyên cũng nói không cho phép, chưa chắc chính là gặp phải hung hiểm, chúng ta ở nơi này khổ đợi đi xuống cũng không phải là biện pháp. Khánh Nguyên trầm mặc, đang ở Lâm Viễn mặt lộ vẻ vui mừng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, Lâm sư huynh giỏi tài ăn nói. Lâm Viễn sắc mặt hơi có vẻ khó coi, Khánh Nguyên sư muội ý gì? Ta chỉ là tò mò, Vương sư huynh, Trương sư huynh đến tột cùng là tự nguyện phá vòng đây, vẫn bị sư huynh lưới trói lọi liên hoa cho khuyên động đây. Lâm Viễn thần sắc cứng đờ, rất nhanh tựu hoàn toàn âm trầm đi xuống, sư muội, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, để tránh bị ta và ngươi ở giữa tình cảm. Đa tạ Lâm sư huynh nhắc nhở, lần này địa ngục hành trình, Khánh Nguyên đúng là thu hoạch rất nhiều, ít nhất ánh mắt có thể so với lúc trước sáng ngời rất nhiều, sẽ không nữa dễ dàng bị mông tế. Khánh Nguyên thanh âm lãnh đạm, dưới chân không để lại dấu vết lui về phía sau một bước. Hừ. Lâm Viễn đáy mắt tàn khốc chợt lóe, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, vừa áp chế đi xuống, lạnh giọng nói, nói trắng ra. Nay khe sâu, ta sẽ không nữa trở về, hơn nữa lập tức sẽ phải rời đi, nguyện ý đi theo cùng đi, nếu không tiểu mình lưu lại sao? Hắn xoay người sải bước rời đi. Hứa Phúc ánh mắt đảo qua, nơi này nhưng rất nguy hiểm, không có Lâm Viễn sư huynh, các ngươi cảm thấy có thể còn sống đi ra ngoài sao? Nói xong, hắn trực tiếp đuổi theo. Một gã khác nữ tu mặt lộ vẻ hãy nấy, nhìn Khánh Nguyên một cái, túi đầu vội vã hướng hai người đuổi theo. Khánh Nguyên sư muội. Ngụy Thành gương mặt khẽ đỏ lên, một bộ lúng túng bộ dáng, rời đi bọn họ, chúng ta rất khó sống sót. Hắn hiển nhiên có lòng cùng đi theo, nhưng trong lúc nhất thời vừa kéo không giới thể diện, muốn từ nơi này nhận được một bậc thang. Dĩ nhiên, xem tình hình nếu như Khánh Nguyên lựa chọn cự tuyệt, hắn cũng sẽ cắn răng túi đầu đi theo Lâm Viễn đám người rời đi. Khánh Nguyên âm thầm thở dài, ta hiểu, Ngụy Thành sư huynh. Nàng quay đầu, nhìn về phía khe sâu cửa vào, tựa hồ đang chờ kỳ tích xuất hiện, mấy hơi sau nhắm mắt lại. Hai hàng trong suốt nước mắt, theo khỏe mắt tích lạc. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Khánh Nguyên giơ tay lên sờ sờ khóe mắt, chúng ta đi thôi. Nàng nhẹ nhàng cất bộ, giờ phút này trở nên vô cùng trầm trọng. Oeng! Trong tiếng nổ, một đầu cao cấp hoàng tuyển thú bị hoanh bay, đỉnh đầu vặn vẹo về phía sau vung lên, còn tại giữa không trung, thân thể liền nhanh chóng tiêu tán. Lạch cạch. Một khối kết tinh rơi trên mặt đất, lại có hai cây đốt ngón tay dài ngắn, kia khô vàng tĩnh mịch màu sắc cũng trở nên càng thêm thuần túy. Bá chủ cấp hoàng tuyển thú. Này một canh cao đẳng cấp hoàng tuyển thú rõ ràng nhất đặc thù, trong con ngươi hai quả máu điểm, biến thành hai con máu khâu, chớp động lên đỏ ngầu vầng sáng, mơ hồ làm cho người ta một cổ tim đập nhanh cảm giác. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, ở quanh thân hoàng tuyển thú không còn kịp nữa tranh đoạt, liền đem này khối kết tinh lấy đi, trở tay để nhận chữ vật chúng, đồng thời dưới chân nặng nghề một bước. Oeng. Cơn bạo lực lượng quán chú hôm nay sâu trong lòng đất, làm mặt đất kịch liệt của cuộn, giống như là nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, phương viên trong vòng trăm trượng tất cả hoàng tuyển thú bị trực tiếp đánh bay. Không có bất kỳ dừng lại, Mạc Ngữ thân ảnh chợt nhảy lên ra, như hổ vào bầy dê, sở trải qua nơi tất cả hoàng tuyển thú như có rác loại ầm ầm ngã xuống đất. Mất đi bá chủ cấp hoàng tuyển thú thống ngự, những thứ này hoàng tuyển thú mang đến uy hiếp nhất thời thật to rất xuống. Từng cục hoàng tuyển lực kết tinh không ngừng rơi xuống, Mạc Ngữ trong mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời. Này khe sâu, đối với những tu sĩ khác mà nói là chết không có chỗ chôn tuyệt cảnh, nhưng đối với hắn, cũng là săn bắt kết tinh chỗ vui chơi, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch, liền vượt quá tưởng tượng. Cho nên giờ phút này, hắn không phải là một vị đột tiến xông vào khe sâu chỗ sâu nhất, mà là một đường vượt qua đẩy đi qua, đem gặp phải tất cả hoàng tuyển thú hết thảy bóc giết. Mặc dù hội này lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cùng thu hoạch kết tinh so sánh với, nhưng hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa, loại này chậm chạp đẩy mạnh, có thể làm cho hắn tỉ mỉ quan sát trong hạp cốc tình hình, mặc dù ngoài ý, cũng có thể thông dòng ứng đối. Trong lúc bất chợt, một con hình dạng như sói đất thống linh cấp hoàng tuyển thú chợt từ phía sau đánh tới, tốc độ nhanh còn giống là một đạo thiểm điện, mở cái miệng rộng trung lộ ra sâm bạch nhanh, chạy thẳng tới Mạc Ngữ phần gáy tắt tới. Bất quá lúc này, Mạc Ngữ nhưng giống như là đã sớm biết, cũng không quay đầu lại tiện tay về phía sau vỗ, vừa vặn rơi vào sói đất mặt nghiêng thượng, nó cả đỉnh đầu trong nháy mắt biến hình, một viên thống lĩnh cấp kết tinh tùy theo rơi xuống. Đang muốn đưa tay tiếp được, Mạc Ngữ sắc mặt nhưng bỗng dưng biến đổi, dưới chân một bước thân thể trong nháy mắt lướt ngang mở mấy trượng. Tiếp theo trong nháy mắt, một cây thô to thạch mâu, mang theo đánh nát hết thể kinh khủng lực lượng, nặng nghề đâm vào mặt đất, đại địa nhất thời giống như như địa chấn, kịch liệt lay động. Làm hết thể dừng lại, mặt đất đã nhiều ra một con sâu không thấy đáy rãnh to, vô số tiếng vỡ ra hướng ra phía ngoài lan tràn, giống như là từng trích triển khai dự tận xúc tua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 939, hoàng tuyển thú hình người. Mạc Ngữ trong mắt mỉm cười nói lui, ngẩng đầu nhìn lại, đại lượng hoàng tuyển thú như thủy triều hướng hai bên tối lui, thật sâu túi đầu lấy bày ra kính sợ. Một con hoàng tuyển thú thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, nhưng giờ phút này để cho Mạc Ngữ khiếp sợ là không là nó một ít song đỏ ngầu con người, mà là nó lại là hình người. Hoặc là hơn xác thực nói, ở rất xa năm tháng lúc trước, nó chính là một người tu sĩ. Bởi vì cho đến lúc này, nó trên người cũng còn treo hết thể chưa hoàn toàn mục bóc ra bể tan tành áo, nhưng khí tức của nó cũng là thuần túy hoàng tuyển thú không thể nghi ngờ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khánh Nguyên theo lời tàn phá chuyện tống trận, bị giam cầm không cách nào thoát khỏi khe sâu hoàng tuyển thú, cùng với trước mắt tùy tu sĩ chuyển thành hoàng tuyển thú quỷ dị tồn tại. Đây hết thể cũng mặt ngoài, chỗ ngồi này khe sâu tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hí mắt, thần sắc lộ ra ngưng trọng, nhưng hắn trong mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi bất an. Lấy hắn hôm nay tu vi, thiên đạo bước thứ hai cũng nhưng đánh một trận, hơn nắm giữ hoàng tuyển lực. Không nói tung hoành thiên địa không sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối xem như nhất phương cự phách, vương cấp hoàng tuyển thú. Mặc dù không có ra mắt, nhưng hơi thở cảm thụ, này đầu hình người hoàng tuyển thú, liền tất nhiên thuộc về vương cấp hàng ngũ. Hơn nữa, hắn hiển nhiên có không thấp trí khôn, giờ phút này một kích vô công, cánh không có nóng lòng xuất thủ, đỏ ngầu con ngươi ở Mạc Ngữ trên người không ngừng quét qua, giống như là đang tìm kiếm sơ hở. Trong lúc bất chợt, hình người hoàng tuyển thú một tiếng gầm nhẹ, quanh thân hoàng tuyển thú nhất thời đáp lại gầm thét, nhưng ngay sau đó hung hãn không sợ chết vọt tới, tương đối đáng giá cuồng bạo hơn. Mạc Ngữ nhướng mày, không nghĩ tới này đầu vương cấp hoàng tuyển thú lại đã hiểu được hao tổn lực lượng của hắn. Nếu phát hiện điểm này, tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể giống như là một ngọn hoành hành ngọn núi, ngang nhiên xông vào tảng lớn hoàng tuyển thú chung. Lồng ngực bên trong mạnh mẽ, trái tim có lực núc đích, thôi động nóng hởi nhiệt huyết ở trong người điên cuồng lưu chuyển, cọ rửa bền bỉ trong mạch máu vách tường, phát ra ùng ùng tương tự với giang hà sóng lớn mênh mông chi âm. Cương đại khí huyết ba động từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, như thẳng tắp khói báo động, bay thẳng đến chân trời. Trong lúc bất chợt, theo một tiếng to rõ long ngầm, khí này máu ba động cánh khi hắn quanh thân, ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc khí huyết chi long. Nó quay chung quanh Mạc Ngữ trên dưới tung bay, trong miệng phát ra từng tiếng long ngâm. Thình thịch, thình thịch. Tất cả hoàng tuyển thú chưa nhích tới gần bên cạnh hắn, đã bị khí huyết chi long đẩy lui. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền đã đột phá nặng nghề vây khốn, cùng nhân hình nọ hoàng tuyển thú chính diện tương đối. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Hình người hoàng tuyển thú mặc dù có một chút trí khôn, nhưng đối mặt con mồi khiêu khích, hay là cảm thấy tức giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng không có né tránh, giống như trước một quyền chào ra. Một tiếng vang thật lớn, truyền lại tới lực lượng cường đại, làm Mạc Ngữ âm thầm kinh hãi, không hổ là được xưng đế cấp vô địch vương cấp hoàng tuyển thú, đơn thuần lực lượng đụng nhau, cánh không thể khi hắn dưới. Hơn nữa giờ phút này, còn có một tia cực độ âm hàn lực lượng, đột phá hắn thân thể phòng ngự, dọc theo cánh tay thế như trẻ che đột tiến, mục tiêu nhắm thẳng vào trái tim. Sở trải qua nơi, hắn thân thể hẳn là một mảnh chết lặng không có cảm giác nào, giống như là khô một loại. Hoàng Tuyền lực. Mạc Ngữ trong lòng vi kinh, ý niệm trong đầu vừa động, xông vào đến trong cơ thể hắn Hoàng Tuyền lực lượng, rất nhanh trở nên ôn hòa, cuối cùng cùng hắn trong cơ thể tích góp từng tí một Hoàng Tuyền lực dung hợp đến cùng nhau. Đây hết thể nói đến chậm, nhưng chỉ là hô hấp trong lúc cũng đã hoàn thành. An một tháng huy, Mạc Ngữ chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại giơ tay lên, lại là một quyền chào ra. Loại này quang minh chánh đại hấp thu Hoàng Tuyền lực cơ hội đi nơi nào tìm, nếu gặp được, dĩ nhiên không có sai trôi qua đạo lý. Một kích vô công, hình người Hoàng Tuyền thú hơn nổi giận, không có chút gì do dự, liền cùng cuộc chiến thành một đoàn. Vâng. Hai người tốc độ đều nhanh tới cực điểm, mắt thường căn bản khó có thể thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo thân ảnh điên cuồng dây dưa ở chung một chỗ. Đại địa bể tan cảnh, vô số tiếng vỡ ra lan tràn, kích khởi đầy trời vôi, nhất phái hủy diệt cảnh tượng. Vô tình hay cố ý, Mạc Ngữ không ngừng thay đổi chiến trường chỗ ở, đem quanh thân trong phạm vi đại lượng Hoàng Tuyền thú cuốn vào trong đó. Hắn cùng với hình người Hoàng Tuyền thú ở giữa chém giết, tự nhiên không phải là bọn họ có thể thừa nhận, tất cả Hoàng Tuyền thú ầm ầm bạo liệt, các loại cấp bậc kết tinh, chi chít rơi xuống trên đất. Một lát sau, theo một tiếng vang thật lớn, chém giết ở chung một chỗ hai đạo thân ảnh, giờ phút này đột nhiên tách ra. Mạc Ngữ khẽ thở dốc, quanh thân nhiệt khí bay lên, khi hắn đỉnh đầu hội tụ thành màu trắng của khói, khí thế không rơi xuống phản tăng, có chút khí thế như cầu vồng không thể đỡ, tái chiến 300 hiệp toàn bộ không ý kỵ mạnh mẽ tư thái. Đối diện, hình người Hoàng Tuyền thú hơi thở, nhưng không thể tránh khỏi xuất hiện vẻ ngoài, nó hơi lộ vẻ lờ mờ đỏ ngầu trong con ngươi, thậm chí lộ ra một tia rõ ràng kinh nghi. Mới vừa rồi chém giết, nó hao tổn lấy đại lượng Hoàng Tuyền lực, toàn bộ đánh vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hắn lại một chút việc vô dụng, ngược lại càng thêm sinh long hỏa hổ. Lấy hình người Hoàng Tuyền thú không phải là quá cao trí khôn, thật sự khó có thể nghĩ thông suốt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, nó đối nhãn hạ thế cục, làm ra đơn giản phán đoán. Giống. Một tiếng gầm thét, đang ở Mạc Ngữ cho là nó lại muốn xuất thủ mà trận địa sẵn sàng đón quân địch, hình người Hoàng Tuyền thú cánh xoay người, hướng khe sâu chỗ sâu chạy đi, tốc độ nhanh được trên không trung kéo từng đạo tàn ảnh, nào có lúc trước nửa điểm suy yếu bộ dáng. Mạc Ngữ hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thầm mắng một tiếng, ngươi mạnh khỏe ngặt là được xưng đế cấp vô địch vương cấp Hoàng Tuyền thú. Có thể hay không có chút cao thú tôn nghiêm, lại cũng học phía dưới tiểu đệ giống nhau, đánh không lại bỏ chạy. Vừa chuyển vô căn cứ ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ động tác nhưng không có chút nào dừng lại, phất tay áo vung lên rơi là tả mặt đất đại lượng kết tinh, nhất thời hướng trong tay của hắn hội tụ mà đến, linh quang liên thiểm, bị toàn bộ thu vào nhẫn chứa vật chung. Hoàn thành chuyện này, hắn thân ảnh vừa động, thật chặt đuổi giết đi. Một trước một sau, hai đạo thân ảnh gào thét bao táp. Mạc Ngữ tốc độ mặc dù so sánh với hình người Hoàng Tuyền thú mau rất nhiều, nhưng ở đại lượng Hoàng Tuyền thú điên cuồng ngăn trở, trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp đuổi theo. Chỉ có thể miễn cưỡng treo ngược ở phía sau, điều này làm cho hắn sắc mặt không khỏi nhiều mấy phần âm trầm. Không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, thân ảnh chợt dừng lại. Bốn phía, điên cuồng đánh sâu vào Hoàng Tuyền thú, rồi rít lui về phía sau đi. Khe sâu phía trước, lại có 6 chỉ hình người Hoàng Tuyền thú, lặng lặng đợi chờ hắn đến. Chạy trốn trong đích hình người Hoàng Tuyền thú dừng thân ảnh, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, làm như hướng đồng bạn phát ra nhắc nhở, nhưng ngay sau đó xoay người hung hăng hướng Mạc Ngữ xem ra, lạnh lạnh sát cơ không thể thêm che giấu. Mạc Ngữ sắc mặt, nhất thời trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nay 7 chỉ Hoàng Tuyền thú, cùng hắn giao thủ, lại là yếu nhất một con, còn lại 6 chỉ, từng cái cũng càng thêm kinh khủng. Trong đó một gã thể trạng vượt xa thường nhân khôi ngô nam tử ngoại hình Hoàng Tuyền thú, hơi thở vừa so sánh với rõ ràng so sánh với khắc 5 chỉ mạnh mẽ rất nhiều. 6 chỉ vương cấp Hoàng Tuyền thú, một con hư hư thực thực đế cấp, chiến lực có thể sánh bằng thiên đạo chi cảnh đế cấp Hoàng Tuyền thú. Chỗ này khe sâu, đâu chỉ phải không đơn giản mà thôi. Không đợi Mạc Ngữ suy nghĩ nhiều, hơi thở mạnh nhất Hoàng Tuyền thú tiến lên một bước, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, còn lại 6 chỉ vương cấp Hoàng Tuyền thú đồng thời gầm thét. Cuồn cuộn tiếng gầm chung. Oeng. 7 đạo kinh khủng hơi thở đồng thời bộc phát, tiếp theo trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng bài sơn đảo hải loại, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, ngang nhiên phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 940, hợp thể quái vật. Mạc Ngữ nhướng mày, không có chút gì do dự, ma hóa lực trong nháy mắt triển khai, tu vi toàn bộ bộc phát. Dưới mắt thế cục, lại muốn giấu giếm, chính là tự tìm đường chết. Oeng. Mạnh mẽ chí cực hơi thở, như núi lửa phun trào, ngang nhiên phá thể ra. Tóc đỏ tới eo, đen nhánh trong mắt, trên mặt trải rộng vàng thấm hoa văn. Giờ phút này trạng thái ở dưới Mạc Ngữ, trên người không có nửa điểm tâm tình ba động, có chẳng qua là lạnh như băng hờ hững. Hắn vung lên hai tay, ánh sáng ngọc thần quang chợt bộc phát, một cái thương long thân ảnh ra hiện tại trong hạp gốc. Nó thân thể không có trong truyền thuyết như vậy trùng điệp vô tận, nhưng màu đen lân giáp, kịp quấn quanh lấy vàng thấm hồ quang độc giác, cũng tản ra vô tận tôn quý hơi thở. Hơn nữa giờ phút này, màu vàng trong đôi mắt nhảy động nhàn nhạt huyết sắc, lạnh như băng lạnh lạnh sát cơ tràn ngập. Bá. Thương long cái đuôi lớn chợt quét ngang, lấy tan biến bát hoang xu thế, cùng 7 chỉ hình người Hoàng Tuyền thú liên đánh va chạm đến cùng nhau. Một tiếng kinh thiên nổ, thương long phần đuôi màu đen lân giáp tảng lớn bể tan cảnh, băng liệt vết thương máu tươi của phun. Nhưng giờ phút này, nó khổng lồ trong con ngươi cũng là một mảnh hờ hững, chẳng qua là kia nhàn nhạt huyết sắc trở nên càng thêm nồng nặc một chút. Đùng. Thương long độc giác thượng, vàng thấm hồ quang chợt tăng vọt, tách ra quang mang, đem nơi này trong nháy mắt chiếu sáng, thuộc về thẩm phán lôi đình hơi thở, làm quanh thân Hoàng Tuyền thú tứ chi mềm nhũn, phù ngã xuống đất, lạnh run rẩy. Nhỏ. Cẩn thận. Khan khan gãy toái âm tiết, từ hơi thở mạnh nhất hình người hoàng tuyển thú trong miệng phát ra, chói tai vô cùng, giống như là dùng dị sắt miếng sắt cùng lạn đào khối đặt ở cùng nhau dùng sức ma sát phát ra. Ông, một tầng sáng ngời khô vàng vầng sáng từ nó trong cơ thể bộc phát, còn lại 6 chỉ hình người hoàng tuyển thú cũng lấy phương thức giống nhau xuất thủ. Tầng 7 vầng sáng đảo mắt dung hợp đến cùng nhau, biến thành thật dày một tầng, vầng sáng khô vàng vẻ càng phát ra thuần túy, mơ hồ trong lúc tựa như có thể thấy vô số vong hồn hư ảnh ở trên của hắn hiện lên. Tiếp theo trong nháy mắt, vàng thấm lôi đỉnh trào ra, giống như là một cái xiềng xích, trong nháy mắt xỏ xuyên qua không gian, nặng nề đả kích ở khô vàng vầng sáng trên. Một người chí cương chí dương, một người âm lãnh tĩnh mịch, hai loại thuộc tính hoàn toàn đối lập lực lượng, tiếp xúc trong nháy mắt liền bộc phát ra kịch liệt nhất va chạm, ầm nữa thanh âm, giống như là nước lạnh rội vào cốt nồi chảo chung. Thật dày khô vàng vầng sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã đi xuống, vàng thấm lôi đỉnh thể tích đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Dựa theo như vậy khuynh hướng, không đợi đột phá khô vàng vầng sáng, sợ là sẽ phải hao tổn không còn. Thương long màu vàng trong con ngươi huyết sắc lóe lên, nhưng ngay sau đó một tiếng than nhẹ, bình tĩnh vô cùng không có bất kỳ tâm tình, nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra vẻ phá lệ lanh khốc. Tiếp theo trong nháy mắt, còn sót lại vàng thấm lôi đỉnh ầm ầm nổ tung, lấy một loại mình mai một phương thức, trong nháy mắt buộc phát ra mạnh hơn hủy diệt lực lượng. Thương long trong mắt xẹt qua một tia lờ mờ, hiển nhiên loại thủ đoạn này đối với nó cũng có nhất định tổn thương. Bất quá cùng này so sánh với, vội vàng không kịp chuẩn bị bị tạc mở phòng ngự bảy chỉ hình người hoàng tuyển thú, muốn lộ ra vẻ chật vật rất nhiều, bọn họ trên người hoặc bao nhiêu lây dính lên bạo liệt ra vàng thấm lôi đỉnh, cùng thân thể tiếp xúc liền dâng lên một trận khói trắng, huyết nục tùy theo khô héo rửa nát. Nếu không phải bảy chỉ hình người hoàng tuyển thú đầy đủ cường đại, chỉ sợ một cái kia cũng đủ để khiến chúng nó trọng thương. Bất quá dù vậy, cũng hao tổn bọn họ đại lượng hoàng tuyển lực, mới làm thân thể khôi phục như cũ. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Thương Long ánh mắt lạnh như băng sát cơ trùng, càng nhiều mấy phần chấn động, đề phòng. Ngươi lập tức cách rời đi nơi này. Hơi thở mạnh nhất hình người hoàng tuyển thú đứt quãng mở miệng. Thương Long ngụm lớn mở ra, mặc ngữ thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, ta tới nơi này là vì săn bắt hoàng tuyển lực kết tinh, không có nửa điểm che giấu, nói thẳng minh bản ý, ma hóa trạng thái ở dưới hắn sẽ không lá mặt lá trái. Mạnh nhất hình người hoàng tuyển thú một chút trầm mặc, ngẩng đầu đỏ ngầu con ngươi xem ra, kia vậy ngươi sẽ chết. Vâng. Hơn rừng rực khô vàng vầng sáng theo hắn trong cơ thể bộc phát, đem bên cạnh 6 chỉ hình người hoàng tuyển thú toàn bộ bao phủ. Bọn họ giống như là biết sắp sửa phát sinh cái gì, chẳng những không có phản kháng, ngược lại đồng thời tụ tập đi qua. Khô vàng vầng sáng bỗng dưng tăng vọt, đem tất cả tầm mắt cách trở bên ngoài, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, một cổ xa lạ hơi thở đột ngột xuất hiện, hơn nữa bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, liền đạt tới làm cho lòng người quý trình độ. Rất nhanh, làm khô vàng vầng sáng tiêu tán, một con dữ tợn đáng sợ quái vật ra hiện trong tầm mắt. Nó ngoại hình giống như là mấy người vặn vẹo lên sinh trưởng đến cùng nhau, cánh tay, chân cũng từng vòng lẫn nhau thật chặt quấn quanh, bộ ngực, bụng, trên hai chân các đốt ngón tay, kịp hai cánh tay bả vai, cũng riêng của mình sinh trưởng một viên đầu. Bất quá giờ phút này, con ngươi cũng là mấp máy, giống như là lâm vào ngủ say. Nổi gân xanh trên cổ, rõ ràng là kia mạnh nhất hình người hoàng tuyển thú đỉnh đầu, chỉ bất quá hiện tại phồng lớn lên mấy lần không ngừng, tỷ lệ hơi có một chút mất nhất định, liền lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Đan từ bề ngoài đi xem, quái vật kia xấu vô cùng, nhưng nó giờ phút này tản mát ra hơi thở, nhưng đáng sợ tới cực điểm, làm cho người ta cảm giác giống như là một tòa núi lớn, tùy thời có thể đem hết thể nghiền nát thành phấn vụn. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, quái vật kia chợt giơ tay lên, về phía trước nặng nề một chảo. Với anh, hoàng tuyên lực bộc phát, cánh ngưng tụ thành một con trắng bệnh khổng lồ cốt chảo, hướng Thương Long rơi xuống. Ông, thần quang hiện lên, Thương Long biến mất xuất hiện mạc ngự thân ảnh, mà kia khổng lồ trắng bệnh cốt chảo, thể tích cánh cũng tùy theo thu nhỏ lại, khóa khí này tức gào thét tới. Mạc ngự đen nhánh trong mắt như vô ngần vực sâu, không có nửa điểm tâm tình ba động, cũng chỉ thành kiếm, hờ hững chém. Tinh thuần kiếm ý trong phút chốc bộc phát, kia thế ngập trời, không thể ngăn cản. 3. Cốt chảo gãy lịa, vỡ thành hoàng tuyệt lực, tán nhập hư vô ích, nhưng ngay sau đó cánh giống như vật còn sống giống nhau, nhanh chóng trở lại quái vật bên cạnh bị nó hấp thu. Bất quá, ở nơi này trong quá trình, nhưng có tất không thể miễn một phần, rơi vào mạc ngự trong tay, bị hắn hấp thu thuộc về chi dụng. Một cách sau, mạc ngự không lùi mà tiến tới, một bước bước ra chỉ kiếm chém dụng. Ông. Hư ảo kiếm ảnh, nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, chạy thẳng tới quái vật đỉnh đầu đi. Vật này bàn tay to phún dũng hoàng tuyệt lực, trực tiếp ôm đổm rơi đem kiếm ảnh nghiền nát, nhưng ngay sau đó không chút nào dừng lại, nắm tay nện xuống. Mạc ngữ thân ảnh lóe lên, tránh ra này kinh khủng một kích, vang một tiếng vang thật lớn, đại địa mọi nơi băng liệt. Hắn trở tay, lại là một kiếm chém dụng. Công kích như vậy, mặc dù đả thương không tới hợp thể hậu sinh ra đáng sợ quái vật, lại làm cho nó trở nên càng thêm táo bạo, hướng Mạc ngữ phát ra kịch liệt vang giết. Ma hóa trạng thái ở dưới Mạc ngữ, tuyệt đối tính táo trạng thái, tâm thần khả năng tính toán đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Ở tương đối nhỏ hẹp trong phạm vi không ngừng né tránh, mặc cho quái vật hét giận dữ liên tục, đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cả khe sâu, ở nơi này trong quá trình hoàn toàn thay đổi, vô số hù dọa ngồi phịch ở địa hoàng tuyển thú, hóa thành bụi bay. Ma hóa trạng thái còn có thể duy trì 7 phút, tức nhược quái vật lực lượng, đợi chờ xuất thủ cơ hội. Ma hóa trạng thái còn có thể duy trì 3 phút đồng hồ, tức nhược quái vật lực lượng, đợi chờ xuất thủ cơ hội. Ma hóa trạng thái còn có thể duy trì 1 phút đồng hồ, tức nhược quái vật lực lượng, đợi chờ xuất thủ cơ hội. Lạnh như băng ý niệm trong đầu ở Mạc Ngữ đầu góc không ngừng hiện lên, đồng thời tinh vi tính toán quanh thân hết thảy, khi hắn lại một lần nữa tránh ra hợp thể quái vật một kích, thân thể vừa vặn ra hiện tại nó chính diện, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, đen nhánh trong con ngươi, u quang chợt lóe. Ma hóa sắp biến mất, chính là hiện tại. Oeng. Hắn một đầu tới eo tóc đỏ bỗng dưng tung bay, giơ tay lên về phía trước đỏ ngầu chi mũi nhọn hiện lên, huyền hoàng kiếm ra hiện tại lòng bàn tay, nhưng ngay sau đó chợt ném ra. Ngự kiếm thuật. Ông. Vạn đạo kiếm ảnh sát na xuất hiện, chi chít tràn ngập khắp không gian, tựa như một tầng kiếm sóng, đem hợp thể quái vật hoàn toàn bao phủ. Phốc. Phốc. Mũi kiếm không có vào thân thể có tiếng trung, vô số huyết nhục bay ngang, nhưng chưa rơi vào mặt đất, đã bị bén nhọn kiếm ý cắn nát. Giống. Giống. Thống khổ, tức giận, bạo ngược gầm thét, từ bóng kiếm vây giết trung tâm bộc phát, này đầu quái vật thể hiện ra cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực, ở loại trình độ này thắt cổ trùng, lại vẫn chưa chết đi, thậm chí mơ hồ có tránh thoát ra tới dấu hiệu. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ lạnh lùng giơ tay lên, về phía trước một chút. Vạn đạo kiếm ảnh gào thét hội tụ, huyền hoàng kiếm bản thể xuất hiện, giống như là một cái màu đỏ chảy ra, hung hăng đâm vào quái vật bộ ngực, thấu bối ra. Nó trên người 6 viên ngủ say đỉnh đầu, giờ phút này đồng thời mở mắt, cùng trên cổ mạnh nhất hình người hoàng tuyển thú đầu, cùng nhau há mồm phát ra thống khổ gầm thét. Quỷ dị đáng sợ thân thể, kịch liệt run rẩy lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm hầm mất, chia năm xẻ bảy. Nhiều đến khó có thể tưởng tượng hoàng tuyển lực, nhất thời lưu thất đi ra ngoài, mất đi trói buộc, sẽ phải biến mất ở thiên địa trong lúc. Mạc Ngữ chợt cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng chế trong cơ thể lực lượng biến mất mang đến trận trận mê muội, linh hồn trong không gian, thao thiết truyền thừa thần thông ký hiệu, đông rừng sáng choang. Ông. Đầu hắn trên nóc, một đoàn ánh sáng ngọc thần quang triển khai, thao thiết hư ảnh hiện lên, há mồm về phía trước một nuốt. Hô. Tất cả hoàng tuyệt lực như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 941, Tử Hồng Thây Khô. Một cổ cực hạn linh ý, trong phút chốc truyền khắp toàn thân, Mạc Ngữ lộ ở bên ngoài ra, trực tiếp biến thành xám xịt vẻ. Trong lồng ngực mạnh mẽ có lực nhảy lên trái tim, cơ hồ ngưng nhảy lên, máu cũng muốn đông lại. Đây là hoàng tuyền lực đại lượng hội tụ kết quả, đã xa xa vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra một nụ cười khổ, chung quanh tìm kiếm hoàng tuyền lực, hôm nay lại ăn chống giữ. Cảm thụ được nhanh chóng mất đi chi giác thân thể, hắn không dám có chút khinh thường, tâm tư vừa động, hỗn độn liên đài nhất thời ra hiện tại phía dưới. Ông 36 tấm lá sen, đồng thời bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, thanh ngất tầng tầng, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Trong cơ thể hắn, cổ động phá hư hoàng tuyền lực đột nhiên trở nên mềm mại đi xuống, một chút xíu từ trong cơ thể hắn chạy ra, ở màu xanh thần quang chiếu dọi xuống, nhanh chóng hướng một chút tập trung hội tụ, cánh ngưng tụ thành một khối, trưởng thành nhân quyền đầu lớn nhỏ kết tinh. Hơn nữa, ở nơi này một quá trình bên trong, nhiều tia sâu màu xám cho khí thể bị từ hoàng tuyền lực trung chóc đi ra ngoài, kịch liệt vặn vẹo lên, cuối cùng ở hỗn độn liên đài chiếu dọi xuống tiêu tán không thấy. Mặc dù không biết này sâu màu xám cho khí thể là cái gì, nhưng chỉ là ánh mắt rơi xuống, liền để cho Mạc Ngữ trái tim co rụt lại, theo bản năng sinh ra một cỗ bài xích, vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, khí này thể tuyệt đối là nào đó cực kỳ khủng bố tồn tại, nếu như đem chi hút vào đến trong cơ thể, hậu quả. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia may mắn, hoàn hảo. Hắn hít một hơi đè tâm tư ba động, xác định không có không ổn, lúc này mới đưa tay mang tới trước mặt kết tinh, chẳng qua là một chút cảm ứng, là có thể nhận thấy được, nó trong đó ẩn chứa bàng bạc mà tinh thuần hoàng tuyệt lực. Lần này mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng thu hoạch giống như trước làm cho người ta hài lòng. Chẳng qua là này khối kết tinh, tuy không hưởng công hắn chỗ này một nhóm, hấp thu sau, đủ để cho trong cơ thể hắn hoàng tuyệt lực tăng mạnh. Chọn lựa nhất phương hộp ngọc, đem khối lớn kết tinh để trong đó, cũng đánh lên hai đạo phong ấn, Mạc Ngữ mới đưa nó thả lại nhẫn chứa vật chung. Ánh mắt ở quanh thân quét qua, hắn dưới chân một bước, rơi ở quanh thân bị chôn lên kết tinh, trực tiếp bị chấn vào giữa không trung, đồng thời hướng hắn bay tới. Đây là bị hắn cùng với hợp thể quái vật chém giết, lan đến gần hoàng tuyển thú tử vong sau lưu lại, mặc dù đơn thể ẩn chứa hoàng tuyển lực cùng khối lớn kết tinh vô pháp so sánh với, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, dĩ nhiên không thể lãng phí. Một chút thống kê, Mạc Ngữ nhất thời lộ ra nụ cười, kết tinh tổng cộng là 357 khối, bá chủ cấp 7 khối, thống lĩnh cấp 56 khối, bình thường kết tinh 300 khối. Chẳng qua là này một khoản, sợ là có thể tương đối, tầm thường đế cấp tại địa ngục trùng, cơ hồ một năm thu hoạch. Cất kỹ kết tinh, Mạc Ngữ tùy ý về phía trước đảo qua, lúc này mới phát hiện lại đã đến khe sâu chỗ sâu nhất, bất quá ngoài dự tính của chính là, nơi này cũng không có ra khỏi miệng, mà là hai tòa ngọn núi ngay cả đến cùng nhau. Như vậy xem ra, nơi này nơi nào là khe sâu, mà càng giống như là bị sinh sôi ở một tòa núi lớn chung, mở ra tới giống nhau. Có lẽ nơi này còn cất giấu những khác bí mật. Đang lúc này, Mạc Ngữ chân mày đột nhiên vừa nhíu, rơi vào bị đánh chết hợp thể quái vật trên người, nó cũng không có cùng những khác hoàng tuyển thú giống nhau, sau khi chết thân thể tiêu tán, mà là nhanh chóng rửa nát, biến thành sền sệt huyết nục chất lỏng, đem mặt đất nhuộm đỏ. Nồng nặc huyết tinh khí chung, Mạc Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại không có phát hiện. Ánh mắt rơi vào bị nhuộm đỏ mặt đất, thần sắc hắn hơi ngẩn ra, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Lấy hợp thể quái vật khổng lồ thân thể, rửa nát sau huyết nục chất lỏng, thế nhưng chỉ có nhuộm đỏ lấy nó phía dưới mảnh nhỏ mặt đất, rồi biến mất có nghĩ ngoài khuyết tán nửa điểm. Giống như là bị nó phía dưới đại địa trực tiếp hấp thu giống nhau. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng co rút lại, chỉ thấy hợp thể quái vật dưới thi thể kia bị nhuộm đỏ mặt đất, cánh ở nhanh chóng biến mất. Nay một màn quỷ dị, nhất thời để cho hắn đột nhiên cảm thấy một trận mao cốt tùng nhiên, sau lưng lông mang chuẩn bị loé sáng. Không có chút gì do dự, Mạc Ngự thu hồi hỗn độn liên đài, dưới chân nặng nề một bước, thân thể hóa thành hư ảnh, về phía sau phát lui rời đi. Đang lúc này, huyết sắc cởi tận mặt đất đột nhiên bể tan cảnh, một con khô quắt đích tay cánh tay từ đó chui ra. Nó tất cả huyết nục cũng bày biện ra quỷ dị tử hương vẻ, biến thành thật mỏng một tầng, dính sát vào nhau ở xương thượng. Sau một khắc, này chỉ khô quắt đích tay cánh tay, một phát bắt được mặt đất, dùng sức đem thân thể kéo ra ngoài. Đây là một cụ cả người tử hồng tây khô, trên người bọc một rách nát trường bào, xa xa tiểu nhưng người được, một cổ nồng đậm mục mùi, làm người ta nôn mửa. Theo hắn tiểu tiểu bộ dáng đến xem, khi còn sống thời điểm, hẳn là một nữ nhân. Giờ phút này, nó ngẩng đầu, một đôi bởi vì mất đi dưỡng khí mà hiện ra vàng sẫm sắc con ngươi, gắt gao xem ra. Cho ta. Đức Quang Lâm Tiết, theo hắn trong miệng phát ra. Mạc Ngữ ra đầu tê dần, mao cốt tùng nhiên cảm giác càng hơn, hắn thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn, từ phía sau truyền đến. Thần kinh bỗng dưng căng thẳng, không có trải qua bất kỳ suy tư, Mạc Ngữ theo bản năng chợt thay đổi phương hướng, một con màu đỏ tím hư ảnh từ bên cạnh hắn trong nháy mắt hiện lên, một đầu đụng vào khe sâu trên thạch bích, giống như là đụng vào đậu hũ thượng giống nhau, thật sâu không có vào trong đó. Vô số tiếng vỡ ra, nhất thời lấy đụng vào miệng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài lan tràn, mãi cho đến cuối tầm mắt. Vâng, vâng, vô số khối cự thạch rơi xuống đất, kích khởi đầy trời bụi bặm. Mạc Ngữ trợn mắt hốt mồm, rất nhanh đã bị này nổ thức tỉnh, nhìn về phía kia đen không thấy cuối thạch bích đại động, con ngươi cơ hồ lui thành một chút. Tốc độ thật nhanh, thật là khủng khiếp lực lượng. Nếu như mới vừa rồi bị đụng vào, cho dù hắn thân thể đầy đủ cường hãn, sợ là cũng muốn rơi vào cốt gãy gân gãy kết quả. Giết một con hợp thể quái vật, lại vừa đưa ra một con kinh khủng hơn, Mạc Ngữ không biết có phải hay không là hẳn là cảm thán vận khí của mình. Bất quá cũng may, này đầu thây khô tựa hồ mới vừa hồi phục, vẫn không thể hoàn mỹ nắm giữ lực lượng của mình, thân thể phối hợp tính cũng không có khôi phục đến bình thường. Nếu không hôm nay, hắn sợ là 8 phần trở lên tỷ lệ, không cách nào sống rời đi nơi này. Trong lòng mỉm cười nói nuối lòng, Mạc Ngữ đột nhiên nghĩ đến, biến thành thây khô sau nửa chết nửa sống trạng thái, cũng còn có loại này thực lực đáng sợ, này thây khô khi còn sống, lực lượng lại đem đạt tới loại trình độ nào. Lấy hắn hôm nay nhàn giới, hơi chút suy tính, là có thể cho ra một cách đại khái, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thiên đạo bước thứ 3, thậm chí mạnh hơn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho như vậy một gã cái thế cường giả, luân lạc tới loại tình trạng này. Bất quá giờ phút này, cũng suy nghĩ nhiều thời điểm, không nhân cơ hội rời đi, chờ này thây khô khôi phục như cũ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ông. Một tiếng kiếm kêu, Mạc Ngữ thân thể hóa thành một đạo kiếm ảnh, gào thét đi xa. Rất nhanh, hắn thân ảnh bay ra khe sâu, hơi công nhận một chút phương hướng, chạy thẳng tới địa ngục chỗ sâu đi. Một lát sau, kia cụ tử hồng thây khô, từng bước từ trong hạp cốc đi ra, vàng sẫm sắc trong mắt ở quanh thân quét qua, thỉnh thoảng xẹt qua một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh liền hóa thành bản năng trong đích khẩn cầu. Nó lỗ mũi hơi động một chút, ở nơi này. Bá. Tử hồng thây khô hướng Mạc Ngữ rời đi phương hướng một bước bắn ra, tốc độ nhanh ra ngoài tầm mắt bắt, trong thời gian ngắn là được vì phía chân trời một viên điểm đen nhỏ, nhưng ngay sau đó không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 942, cắn nuốt huyết đục. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ đã bay khỏi khe sâu rất xa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn có một loại như có mũi tên ở sau gót cảm giác. Một cỗ bất an khi hắn đáy lòng sinh ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Không đúng, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau phương hướng, trong mắt thật chặt híp mắt ở chung một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Suy tư mấy hơi, hắn một bước bắn ra, chạy thẳng tới một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Một lát sau, Mạc Ngữ lần nữa dừng lại, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Thay đổi phương hướng, nhưng hắn trong lòng vẻ này bất an cũng không có biến mất. Giờ phút này, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, làm hắn dưới thân thể ý thức khẽ căng thẳng. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Mạc Ngữ trong lòng hiểu, đây hết thảy tuyệt đối cùng đầu kia tử hồng thây khô có liên quan. Hắn tự hồ đã bị khóa lấy mình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nay chỉ sợ đáng sợ hung vật, vì sao đối với hắn đau khổ đổi giết? Đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt bỗng dưng đại biến, trở nên xoay người, chỉ thấy phương xa phía chân trời, một cái điểm đen xuất hiện. Tốc độ nó mau được khó có thể tưởng tượng, một cái hô hấp sau, cũng đã có thể thấy rõ ràng thân ảnh của nó. Khô quắt màu đỏ sẫm huyết nục, dính sát vào nhau ở xương thượng, thiếu hụt dưỡng khí màu vàng con ngươi, chính trực ngoắc ngoắc nhìn. Cho ta. Cổ họng khó khăn cổn động, phát ra khàn giọng bén nhọn thanh âm, nó giơ tay lên, đưa tay về phía trước. Rõ ràng còn tại chân trời, giữa hai người khoảng cách cực xa, nhưng giờ phút này Mạc Ngữ trái tim nhưng chợt co rụt lại, sinh ra thật lớn báo động. Ông. Đỏ sẫm chi mũi nhọn hiện lên, huyền hoàng kiếm tùy theo xuất hiện, hắn giơ tay lên, về phía trước hung hăng chém. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, huyền hoàng kiếm chém ở một con khô quắc trên bàn tay, đủ để liệt thiên toái địa sắc bén bền bỉ, giờ phút này lại chỉ là phá khai rồi một tầng màu đỏ tím huyết nục, truyền lại tới lực lượng cường đại, ngược lại để cho Mạc Ngữ nửa người một trận chết lặng. Một tiếng thống khổ gầm nhẹ, khô quắc bàn tay chợt thu hồi, tử hồng thây khô thân ảnh có trong nháy mắt dừng lại, tựa hồ không ngờ rằng Mạc Ngữ có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Nhưng rất nhanh, vẻ này bản năng trong đích khát vọng tiểu áp đảo lấy hết thảy, nó thân ảnh gào thét đập ra. Cho cho ta. Mạc Ngữ ra đầu một trận tê dại, chợt cắn răng ngự kiếm thuật. Ông, Huyền Hoàng kiếm chấn kêu trùng, phân hóa ra vạn đạo kiếm ảnh. Vạn kiếm quý nhất. Giơ tay lên một chút, vạn đạo kiếm ảnh một lần nữa quy về nhất thể, một lần nữa xuất hiện Huyền Hoàng kiếm, nhất thời bộc phát ra thao thiên kiếm ý. Hưu. Giống như là một đạo đỏ sẫm tia chớp, trong nháy mắt xỏ xuyên qua trường không, cùng đánh tới Tử Hồng Thây Khô, nặng nề va chạm đến cùng nhau. Một tiếng vang thật lớn, Tử Hồng Thây Khô bị sinh sôi đánh bay, thình thịch một tiếng nặng nề nhập vào đại địa, tạo thành một con sâu không thấy đáy danh to. Mạc Ngữ kêu rên, thân ảnh chợt lui, miệng mũi trong lúc nhất tề xông ra máu tươi. Hắn không có bất kỳ dừng lại, giơ tay một chiều, Huyền Hoàng kiếm gào thét bay trở về, nhưng ngay sau đó xoay người bay nhanh rời đi. Rất nhanh, vang một tiếng vang thật lớn, bị nện xuống đất đáy Tử Hồng Thây Khô nhảy đến mặt đất, nhìn về phía Mạc Ngữ chạy trốn phương hướng, khô vàng trong mắt cánh lộ ra một tia tức giận, ngươi trốn không xong. Nó dưới chân một bước, mặt đất trực tiếp nổ, cực nhanh về phía trước đuổi theo. Băng thẳng trường sơn núi thượng, hơn 10 người tu sĩ lẫn nhau phối hợp, liên thủ vây công một con, hình dạng như gấu chó bá chủ cấp hoàng tuyển thú. Không biết bọn họ đã kịch chiến bao lâu, này đầu bá chủ cấp hoàng tuyển thú cả người vết thương chồng chất, ở thống khổ dưới sự kích thích hoàn toàn cuồng bạo, tiện tay vô đều có được nghiền nát hết thể kinh khủng lực lượng, đại địa ở nó túc hạ run rẩy rên rỉ. Bất quá bọn này tu sĩ hiển nhiên rất có kinh nghiệm, bao quanh quay chúng quanh phòng ngừa nó chạy trốn, rồi lại không cùng chi chính diện chém giết, một chút xíu tiêu ma này đầu bá chủ cấp hoàng tuyển thú lực lượng. Một lát sau, theo một tiếng không cam lòng gầm thét, này đầu hoàng tuyển thú ầm ầm ngã xuống đất. Một đám tu sĩ nhất thời phát ra nhất tề hoan hô. Rất nhanh, bá chủ cấp hoàng tuyển thú thân thể tiêu tán, một khối kết tinh rơi vào mặt đất. Các vị, vẫn quy củ cũ, kết tinh ta chưa thu, lúc này rời đi thôi, chúng ta làm tiếp phân phối. Một gã thủ lĩnh bộ dáng tu sĩ mở miệng. Những người khác rồi rít gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Thủ lĩnh tu sĩ hài lòng gật đầu, đang muốn lấy đi kết tinh, dư quang trung đột nhiên hiện lên một đạo tử hồng vẻ, mặt đất kết tinh tùy theo không thấy. Thân thể của hắn cứng đờ, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một con huyết nhục khô quắc hiện lên tử hồng vẻ thây khô, đang đem kết tinh cầm trong tay đánh giá, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia mờ mịt. Quanh thân tu sĩ cũng rối rít sợ hết hồn, lấy tu vi của bọn họ, thế nhưng căn bản không có nhìn ra, nó là làm sao xuất hiện? Đây là vật gì? Không biết, chưa từng có ra mắt. Bất quá nhìn, rất giống là một cụ thây khô. Không giống là, đan tử vẻ ngoài đến xem, đây chính là một đầu thây khô. Bất quá nơi này là địa ngục, nó rất có thể là một đầu biến dị hoàng tuyển thú. A, đây cũng là chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua đồ, có lẽ nó trong cơ thể tồn tại thứ gì mới đưa đến hình thể biến hóa. Một gã tên tu sĩ ngắn ngủi chấn động sau, trong mắt rồi rít lộ ra cực nóng. Cảm thụ được đồng bạn khẩn cấp ánh mắt, thủ lĩnh tu sĩ một chút do dự, vẫn gật đầu. Hắn cũng cho là, này đầu biến dị hoàng tuyển thú trên người có lẽ có thật lớn tạo hóa. Hơn nữa, bọn họ tân tân khổ khổ đánh chết lấy được kết tinh, cũng không thể có thể sẽ phải buông tha cho. Ánh mắt đảo qua, thừa dịp nó còn đang quan sát trong tay kết tinh, thủ lĩnh tu sĩ chợt gầm nhẹ, động thủ. Và anh, vô số cường đại công kích, phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng mà đến, có đánh chính diện, có chói chói áp chế, có phụ trợ tức được. Quen thuộc phối hợp, đem Tử Hồng Thây Khô thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Một đám tu sĩ trên mặt rối rít lộ ra nụ cười, đây là đối với mấy phe thực lực tự tin, bọn họ liên thủ, chỉ sợ đối mặt đế cấp cường giả đều có thể đánh một trận, đánh chết một con biến dị hoàng tuyển thú, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá sau một khắc, bọn họ trên mặt nụ cười liền chợt cứng đờ.